Mà ở một bên, Bạch Chí Cả cũng là ở đây, hắn nhưng là không có nhìn ra cái gì, một mặt vẻ không hiểu. Bất quá rất nhanh, Bạch Chí Cả cũng là rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bởi vì ngay trước mắt hắn cách đó không xa, Trung Hạo đang từ bên trong xe chậm rãi đi xuống. Không chỉ như thế, Trung Hạo ánh mắt vẫn hướng về bọn họ nhìn sang, lộ ra vẻ một tia khinh đạm mỉm cười. Chỉ là, bất kể là tại Mộ Lăng Vân hay là đang Bạch Khôn trong mắt của bọn hắn, Trung Hạo phần này mỉm cười nhưng đều không thể để bọn hắn cảm đến bất cứ cái gì thả lỏng. Ngược lại, trong lòng bọn hắn trái lại biến càng trở nên khẩn trương, cũng càng thêm sợ sệt. Là hắn đã đến rồi. Bạch Chí Cả một mặt kinh ngạc nhìn Trung Hạo, nắm đấm của hắn trào chăm chú, trên mặt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận thần sắc. Trung Hạo mang cho hắn sỉ nhục, hắn vĩnh viễn cũng không thể sẽ quên. Tại Hóa Công Thương Nghiệp Hiệp Hội thành lập thời điểm, hắn vốn cho là hắn rốt cục có cơ hội phản kích, hắn có thể mang tất cả sỉ nhục đều trả lại cho Trung Hạo. Thế nhưng, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, tất cả biến hóa dĩ nhiên là đột nhiên như vậy, cũng là như thế nhanh. Hắn lúc trước đối với Trung Hạo nói tới những lời kia, hiện tại chính xích lù ô lỏa đánh hắn mặt, hắn tuyên bố muốn cho Trung Hạo đẹp đẽ. Thế nhưng hiện tại, vận mạng của bọn hắn cũng đã là tại Trung Hạo trong lòng bàn tay. Điều này làm cho Bạch Chí Cả trong lòng tràn ngập hắn không cam lòng, thế nhưng, hắn ngoại trừ nắm chặt nắm đấm ở ngoài, nhưng là nghĩ không ra bất kỳ biện pháp đi ra. Đối với Mộ Lăng Vân mấy người phản ứng, Trung Hạo tự nhiên là một tia không lộ xem ở trong mắt. Trên mặt của hắn cũng không hề bất kỳ hưng phấn này sắc, ngược lại, trong tim của hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh. Hắn chân chính kẻ thù chỉ có Thẩm Gia mà thôi, tại Thẩm Gia diệt sau khi, Trung Hạo cừu hận trong lòng đã biến mất theo mà đi. Đối với Mộ Lăng Vân, Trung Hạo dễ. Cái muốn Quỳnh không thể nói được cừu hận gì, hoặc là nói, hiện tại Mộ Lăng Vân căn bản là không xứng hắn Trung Hạo thù dai cái gì. Bất quá, không cừu hận cũng không có nghĩa là hắn Trung Hạo muốn buông tha Mộ Lăng Vân. Mộ Lăng Vân làm tất cả, đều cần chịu đến nên có trừng phạt. Trung Hạo cũng không phải là toàn bộ vì tự mình, còn có phụ thân của hắn còn có những này lao các thần tử. Cho nên lần này lại đây, Trung Hạo chỉ là tới mang đi hắn hẳn là mang đi đồ vật. Tất cả hắn cũng đã là nghĩ kỹ, lấy hắn Trung Hạo hiện tại tâm trí. Hết thể đều đã không cách nào ở trong lòng của hắn lại nổi lên bất kỳ sóng lớn. 42. Tại Trung Hạo xuống xe thời điểm, Mộ Tử Nhiên vẫn ngồi ở bên trong xe. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua thủy tinh cũng là nhìn về Mộ Lăng Vân ơi. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua vẻ mặt phức tạp, nàng hận cha mẹ tuyệt tình, vì leo lên Thẩm Gia đầu cành cây, dĩ nhiên không để ý nàng phản đối, trái lại thông qua một ít nàng không thể nào tiếp thu được thủ đoạn đưa nàng đưa cho Thẩm Kinh Vĩ. Lúc đó, nếu không phải là Trung Hữu ất hiện, nàng bây giờ đã là trở thành Thẩm Kinh Vĩ nữ nhân. Đây là Mộ Tử Nhiên tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, nếu quả thật xảy ra loại chuyện kia, nàng rất có thể sẽ chọn tự sát, thông qua máu tươi đến cọ rửa tất cả. Nhưng là bất luận như thế nào, Mộ Lăng Vân vợ chồng bắt đầu chung vẫn là của nàng cha mẹ, nhìn so với mấy tháng trước đó rõ ràng phải biến đổi lao hứa nhiều Mộ Lăng đi, Mộ Tử Nhiên trong lòng rất cảm giác không phải, cái loại cảm giác này cũng là phi thường khó đã hình tượng. Mộ Tử Nhiên biết hiện tại cũng không phải là đi để ý tới loại cảm giác này thời điểm, khi ánh mắt của nàng từ Mộ Lăng Vân trên người thu hồi thời điểm, nàng cũng là nhẹ nhàng mở ra cửa xe, sau đó đi xuống xe. Mộ Lăng Vân ánh mắt vốn là tỏa ổn định ở Trung Hạo trên người, Mộ Tử Nhiên đột nhiên xuất hiện, gần như là trong nháy mắt hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Tử Nhiên. Mộ Lăng Vân một mặt không thể tin tưởng nhìn Mộ Tử Nhiên, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Mộ Tử Nhiên giờ khắc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Trung Hạo bên trong xe. Hơn nữa còn là cùng Trung Hạo cùng đi đến. Đầu óc của hắn trước tiên là có chút trống không, lập tức, hắn tựa hồ là ý thức được cái gì, ánh mắt bắt đầu qua lại cùng Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó, mà trong ánh mắt của hắn, càng là nhiều thêm mấy phần hy vọng vẻ. Bạch Khôn ý nghĩ hầu như cùng Mộ Lăng Vân là xê xích không nhiều, vào đúng lúc này, Bạch Khôn ánh mắt gần như là trước tiên nhìn về Mộ Lăng Vân ơi, trong ánh mắt của hắn, rõ ràng tại ra hiệu Mộ Lăng Vân, để Mộ Lăng Vân đi tóm lấy lần này cơ hội. Nhìn một màn này, một tia vẻ thất vọng đã là không cách nào che giấu hiện lên ở tại Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó, bất quá, nàng cuối cùng vẫn là cắn chặt môi, không hề nói gì. Trung Hạo phảng phất tất cả cũng không từng thấy, chỉ là nhìn thoáng qua chạy tới bên cạnh hắn Mộ Tử Nhiên sau khi, liền nhanh chân hướng về mộ gia chỗ cửa lớn đi tới. Mộ Lăng Vân vào lúc này nhưng là chủ động tiến lên đón, đến gần Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trước người sau khi, hắn một mặt vui sướng nói rằng, Tử Nhiên, ngươi rốt cục trở lại, ngươi có biết hay không? Ngươi đi đoạn này thời điểm, ba mẹ có bao nhiêu nhớ ngươi, mẹ của ngươi liền ngay cả nằm mơ thời điểm, đều tại gọi tên của ngươi. Mộ Lăng Vân trong giọng nói thậm chí còn nhiều hơn mấy phần kích động, phong hồi lộ chuyển, ngay hắn nguyên vốn đã sắp lúc tuyệt vọng, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Cho nên, Mộ Lăng Vân lựa chọn nắm chặt, hơn nữa trong giọng nói của hắn, còn nói vô cùng biên tình, cảm tình phi thường phong phú. Lòng người là thị trường, tuy rằng Mộ Tử Nhiên biết cha của nàng câu nói này khả năng nửa thật nửa giả, thế nhưng, nghe tới phụ thân trong miệng nói ra những này thời điểm, trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được mềm nhũn một thoáng. Chỉ là phần này nhẹ dạ căn bản là không cách nào lại vãn hồi cái gì, trái lại, Mộ Lăng Vân những lời này, chỉ có thể để Mộ Tử Nhiên trong lòng càng thêm thất vọng thôi. Nàng vốn là dự định cho phụ thân một lần cơ hội, nếu như Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến hiểu quý trọng, như vậy, nàng dù như thế nào đều sẽ tận lực đi cầu Trung Hạo khoan dung một lần. Thế nhưng đáng tiếc, Mộ Tử Nhiên cũng không nhìn tới nàng muốn xem đến một màn, ngược lại, nàng nhìn thấy ngược lại là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Nếu như không phải bởi vì trong lòng cái kia duy nhất kiên trì cùng còn sót lại một chút điểm hy vọng, Mộ Tử Nhiên e sợ vào lúc này đã là lựa chọn xoay người rời đi. Ừm. Nhẹ nhàng đáp một tiếng, Mộ Tử Nhiên vào lúc này đã không muốn lại nói thêm gì nữa. Đối với Mộ Tử Nhiên này lãnh đạm đáp lại, Mộ Lăng Vân nhưng là không phản đối. Hắn biết tự mình con gái là cái gì tính cách, lấy Mộ Tử Nhiên từ nhỏ dưỡng thành kiêu ngạo, hắn cho rằng tự mình con gái nhất định là bởi vì trong lòng không cách nào tiêu tan cho nên mới phải thần tình lãnh đạm, những này cũng không cần gấp gáp, bọn hắn sẽ chỉ cần để Diệp Thiến đi Mộ Tử Nhiên bên người khóc một thoáng, nhất định sẽ để tự mình con gái lần thứ hai về đến trong nhà. Tự nhiên, về nhà trước đi, mẹ của ngươi nàng biết ngươi trở về, nhất định sẽ thật cao hứng thật cao hứng. Nói, Mộ Lăng Vân liền đưa tay hướng về tự mình con gái kéo đi. Mộ Tử Nhiên cũng không có từ chối, mà là tùy ý Mộ Lăng Vân lôi kéo nàng, chỉ là đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân vẻ thất vọng, nhưng là càng nồng mấy phần. Thấy Mộ Tử Nhiên không phản đối, Mộ Lăng Vân hy vọng trong lòng tự nhiên là càng lớn, hắn cũng không có vội vã kéo Mộ Tử Nhiên đi vào, mà là hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi cũng tiến vào đi, có chuyện gì, trong chúng ta lại nói. Trung Hạo không hề nói gì, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Mộ Tử Nhiên sau, liền trực tiếp nhanh chân hướng về biệt thự phòng khách đi đến. Kỳ thực, tại Mộ Tử Nhiên đưa ra muốn cùng hắn đồng thời về Cẩm Thành thời điểm, Trung Hạo cũng đã từ Mộ Tử Nhiên trong thần sắc đại khái đoán được Mộ Tử Nhiên trong lòng ý tứ, cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo cũng không hề từ chối Mộ Tử Nhiên đồng hành. Vì thế Trung Hạo thậm chí còn cố ý phối hợp một thoáng Mộ Tử Nhiên, chỉ là đáng tiếc, Mộ Tử Nhiên nhất định phải thất vọng, có câu nói gọi là bản tính khó sửa đổi, câu nói này dùng để hình dung hiện tại Mộ Lăng Vân, đã là không thể thích hợp hơn. Chỉ là, Mộ Lăng Vân cũng không hiểu biết, tương tự, một bên Bạch Khôn cùng Bạch Trí cả phụ tử cũng không biết. Tại Trung Hạo hướng về phòng khách đi đến thời điểm, bọn họ vẫn nhìn chăm chú một chút, từng cái trong ánh mắt cũng nhịn không được nhiều hơn mấy phần sắc mặt vui mừng. Bọn hắn đều lấy là tất cả đều muốn phong hồi lộ chuyện, nguyên bản sợ hãi cùng sợ sệt, vào đúng lúc này vô hình trong lúc đó đều tiêu tán không ít. Mà hết thể này, đều là rơi vào Mộ Lăng Vân lôi kéo Mộ Tử Nhiên trong mắt. Nhìn tất cả những thứ này, Mộ Tử Nhiên đã là nhận mệnh nhắm lại đôi mắt đẹp, nàng khỏe mắt trong lúc đó, hai giọt nước mắt trong suốt đã là không bị khống chế trực hoạt mà xuống. Nhanh chân đi tiến vào Mộ gia biệt thự phòng khách, đây là Trung Hạo bị Mộ Tử Nhiên hãm hại do đó rời khỏi Mộ gia sau khi, lần thứ nhất trở lại Mộ gia. Tất cả cùng hắn Trung Hạo trong ấn tượng cũng không hề bất kỳ khác biệt, bất quá, tất cả cũng đã là cảnh còn người mất. Đồ vật đều chưa từng biến quá, thế nhưng hắn Trung Hạo hiện tại thân phận, cũng đã là xảy ra long trời lở đất bình thường biến hóa. Hắn bây giờ không còn là lúc trước cái kia tiền đồ không biết bệnh quỷ, hắn bây giờ, có vượt quá ngàn tỷ xuất thân. Có người khác tuyệt đối không cách nào tưởng tượng thực lực, thậm chí, hắn vẫn có người khác không cách nào tưởng tượng quyền thế. Mà vào hôm nay, hắn Trung Hạo đều sẽ đối với 20 năm trước tất cả làm ra cuối cùng chấm dứt, chân chính chấm dứt. 424 thu hồi tất cả. Chương 424, thu hồi tất cả. Mộ gia bên trong đại sảnh, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên ở đại sảnh cái kia mềm mại sofa trong lúc đó ngồi xuống. Tại ngồi xuống thời điểm Trung Hạo chợt phát hiện một việc. Đó chính là hắn tại Mộ gia trụ qua nhiều năm như vậy, tựa hồ một lần đều không có tọa quá này phòng khách sofa, nửa lần đều không có. Hắn tại Mộ gia sinh hoạt hầu như có thể dùng đơn điệu đến không thể lại đơn điệu để hình dung. Tại Mộ gia, hoạt động của hắn phạm vi cũng chỉ có một cái phòng mà thôi, còn lại chính là phương hắn Trung Hạo xưa nay đều chưa từng chủ động đi qua, mà những này không thuộc về đồ vật của hắn, hắn thậm chí liền bính đều chưa từng chạm qua. Đương nhiên, những này cũng chỉ là nhớ lại. Hắn Trung Hạo cũng không phải là loại tiểu nhân kia đắc chí, phải như thế nào làm sao nhân vật, hắn mục đích tới nơi này cũng chỉ có một cái, đó chính là để Mộ Lăng Vân chịu đến hẳn là chịu đựng trừng phạt. Mà ở Trung Hạo lúc tiến vào, Diệp Thiến cũng đã là từ trên lầu đi xuống. Trước đó Mộ Lăng Vân cùng Bạch Khôn nói chuyện thời điểm nàng cũng ở đó, Mộ Lăng Vân đưa Bạch Khôn sau khi rời đi, nàng liền về lâu lên rồi, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Bạch Khôn dĩ nhiên sẽ đi mà phục vẫn, không chỉ như thế. Mộ Lăng Vân cùng Bạch Khôn trở về, lại vẫn mang đến hai cái làm cho nàng cảm thấy vừa sợ sợ vừa vui sướng người. Đương nhiên, nàng sợ hãi hoàn toàn là bởi vì Trung Hạo, mà nàng vui mừng, tự nhiên đó là con gái Mộ Tử Nhiên trở về. Nữ nhi bảo bối của ta, ngươi rốt cục trở lại, ngươi có biết hay không, mụ mấy ngày nay đến có bao nhiêu nhớ ngươi. Thấy Mộ Tử Nhiên, Diệp Thiến gần như là trước tiên hướng về Mộ Tử Nhiên xông qua. Nàng dù sao cũng là một cái mẹ, vào lúc này, nàng bản năng tình mẹ vẫn là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, kéo Mộ Tử Nhiên tay nhỏ sau khi, trong miệng quan tâm cùng tưởng niệm đều chưa từng đứt đoạn. Mộ Tử Nhiên nguyên vốn đã đau thấu tim, mà Diệp Thiến giờ khắc này tình mẹ, nhưng là làm cho nàng cái kia thương thấu tâm linh thoáng khôi phục một ít. Mộ Tử Nhiên nhẹ nhàng hô một tiếng, bất kể như thế nào, Diệp Thiến thủy chung là mẫu thân của nàng, là từ nhỏ thương nàng yêu mẫu thân của nàng, câu này xưng hô, Mộ Tử Nhiên biết nàng thủy chung là không cách nào tránh khỏi. Diệp Thiến tự nhiên là vui vẻ hơn nữa bất quá, đồng thời nói rằng, ngoan con gái, ngươi mấy ngày nay đến đi chỗ nào, mụ cũng làm cho rất nhiều người đi tìm ngươi, thế nhưng vẫn cũng không tìm tới, con gái, mau cùng mụ nói một chút. Từ khi Mộ Tử Nhiên rời nhà ra sau khi đi, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vợ chồng xác thực đều là hạ rất lớn khí lực đi tìm Mộ Tử Nhiên, bất kể là cảnh sát vẫn là thám tử tư, vẫn là một ít trên đường bằng hữu các loại, hầu như có thể vận dụng lực lượng bọn hắn đều vận dụng. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ vẫn đều không thể tìm tới Mộ Tử Nhiên tâm tích. Mụ, chuyện này các loại, chờ sau đó có cơ hội rồi nói sau. Mộ Tử Nhiên tuy rằng trong lòng thoáng dễ chịu một chút, thế nhưng nàng biết vào lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện này, Trung Hạo còn ở bên cạnh. Trung Hạo sự tình mới thật sự là trọng yếu nhất. Đúng vậy, lão bà, con gái đều trở lại, còn sợ không có thời gian nói sao, Trung Hạo vẫn còn ở nơi này đây. Mộ Lăng Vân vào lúc này cũng là nói một tiếng, đồng thời hướng về Diệp Thiến khiến cho một cái ánh mắt. So với trước đó sợ sệt, Mộ Lăng Vân vào lúc này không thể nghi ngờ là giải sầu rất nhiều. Tại hắn cho rằng, Mộ Tử Nhiên một tiếng kia mụ, hầu như thì bằng với là đã tha thứ bọn họ, mà chỉ cần Mộ Tử Nhiên tha thứ bọn họ. Hắn Mộ Lăng Vân thì bằng với nói là có cơ hội. Chí ít hắn tuyệt đối không tin, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên đồng thời đến, giữa hai người liền sẽ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Diệp Thiến tự nhiên là sớm đã nhìn thấy Trung Hạo, chiếm được Mộ Lăng Vân nhắc nhở, ánh mắt của nàng cũng là hướng về Trung Hạo nơi nhìn tới, cái kia phân vẻ sợ hãi lại một lần nữa hiện lên ở tại hai mắt của nàng trong lúc đó. Bất quá rất nhanh, chiếm được Mộ Lăng Vân đưa ra Diệp Thiến, tựa hồ cũng là ý thức được cái gì, cái kia nguyên bản sợ sệt cùng sợ hãi trên khuôn mặt cũng là dần dần đã thả lỏng một chút. Đối với này, Trung Hạo cũng không hề nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng. Hắn cho Mộ Tử Nhiên thời gian, bất quá tiếp đó, chính là hắn Trung Hạo thời gian. Trung Hạo, không biết ngươi lần này đến, có chuyện gì không? Mộ Lăng Vân cẩn trọng nghị hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, tuy rằng hắn cho rằng đã có hy vọng rất lớn, thế nhưng dù sao vẫn không có xác định được, trong tim của hắn vẫn là vô cùng thấp thỏm. Mà một bên, Diệp Thiến cùng Bạch Khôn phụ tử cũng là một mặt khẩn trương nhìn về Trung Hạo. Bọn hắn đều rõ ràng, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, Trung Hạo không thể nghi ngờ là có cường đại quyền sinh quyền sát, vận mạng của bọn hắn hầu như đều là nắm giữ ở Trung Hạo trong tay. Trung Hạo đưa ra một đầu ngón tay, sau đó từng chữ nói rằng, ta mục đích tới nơi này cũng chỉ có một cái, đó chính là mang đi một ít nguyên bản liền không thuộc về đồ vật của ngươi. Nghe Trung Hạo nói, Mộ Lăng Vân rõ ràng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời có chút không cách nào phản ứng lại. Không ngừng Mộ Lăng Vân như vậy. Một bên Diệp Thiến cùng Bạch Khôn bọn người là ngây ngẩn cả người. Chỉ có Mộ Tử Nhiên bảo trì không có một chút nào biến hóa, bởi vì nàng đã sớm biết Trung Hạo mục đích tới nơi này là vì cái gì, mà cái này, tương tự cũng là nàng lựa chọn đồng thời trở về nguyên nhân. Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì, tất nhiên Mộ Lăng Vân trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Như vậy, hắn liền cho Mộ Lăng Vân một ít thời gian, tất nhiên tới, hắn Trung Hạo cũng không kém một chút như thế thời gian. Mộ Lăng Vân xác thực là dùng thật dài một hồi thời gian lúc này mới phản ứng lại đây, ngày mai rốt cục thì rõ ràng Trung Hạo ý tứ. Chỉ là cái kia trong một sát na, sắc mặt của hắn liền biến phi thường khó coi. Không thuộc về hắn Mộ Lăng Vân đồ vật, chuyện này Trung Hạo rõ ràng, hắn Mộ Lăng Vân càng thêm rõ ràng. Hắn Mộ Lăng Vân vốn chỉ là một cái tiểu thương nhân mà thôi, lúc trước, nếu như không phải Trung Hạo phụ thân khi hắn như huynh đệ, đối với hắn mọi cách chăm sóc, hắn không ngừng không cách nào nắm giữ hiện tại tất cả những thứ này. E sợ tại hơn 20 năm trước hắn cũng đã không còn gì cả. Ở lúc đó, hắn chuyện làm ăn đầu tư thất bại, chính là Trung Hạo phụ thân tập trung lượng lớn tài chính tới giúp hắn đem tất cả tổn thất vãn hồi đến. Sau đó đến, Trung gia diệt sau khi, là hắn hấp thu Trung Hạo những này lao thần tử cùng tài nguyên, này mới có bây giờ thiên mộ hóa chất, cùng với như vậy này mấy chục tỷ xuất thân. Nếu như tất cả những thứ này truy cứu căn nguyên, hắn Mộ Lăng Vân nguyên bản hẳn là chính là không còn gì cả, nếu như không có Trung Hạo phụ thân đối với hắn hỗ trợ, hắn tuy rằng có cơ hội cải tử hồi sinh, nhưng là rất lớn khả năng, e sợ muốn cả đời quá bị người đuổi nợ sinh sống. Trong lúc này, Mộ Lăng Vân còn có một cái hắn tự mình trong lòng rõ ràng bí mật, đó chính là Trung Hạo cha mẹ tử vong, cùng hắn kỳ thực cũng là rất có quan hệ, bởi vì, lúc trước hắn dùng một chút đủ đã làm cho Trung gia xí nghiệp diệt tư liệu bán cho mấy người. Lúc đó Mộ Lăng Vân còn không biết những người kia là ai, thế nhưng, đối phương khai ra bảng giá đối với hắn mà nói, nhưng là nắm giữ không cách nào từ chối mê hoặc. Mộ Lăng Vân cũng không biết Trung Hạo có hay không cũng biết chuyện này, bất quá này tựa hồ đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại Trung Hạo một câu nói kêu ý tứ đã là hết sức rõ ràng, đó chính là phải đem hắn Mộ Lăng Vân tất cả đều lấy đi, đem những này nguyên bản cũng không thuộc về hắn tất cả đều lấy đi. Tất cả những thứ kia nguyên bản đều không thuộc về hắn Mộ Lăng Vân, Trung Hạo nếu như dự định toàn bộ lấy đi, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn Mộ Lăng Vân bắt đầu từ bây giờ, đều sẽ không còn gì cả. Không còn gì cả. Mộ Lăng Vân tự nhiên là không thể nào tiếp thu được cái này kết cục, hắn bây giờ có được mấy chục tỷ xuất thân, hắn sớm thành thói quen hiện tại loại này thượng lưu xã hội phú hào sinh hoạt, ở dưới loại tình huống này, nếu để cho nàng Mộ Lăng Vân lại về đến trước đó sinh hoạt, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Hắn tỏa thói quen phẹn tuẩm, chu thói quen xa hoa biệt thự, hắn thói quen cao cao tại thượng cảm giác cùng cái loại này vinh quang, nếu để cho hắn làm tiếp về một người bình thường, tuyệt đối so với giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Trung Hạo, ta không rõ ngươi đây là ý gì, ta Mộ Lăng Vân tất cả đều là dựa vào tự mình hai tay dốc sức làm hạ xuống, thì làm sao có thể sẽ không phải ta đây. Mộ Lăng Vân rất nhanh liền làm ra hắn biện giải, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn vẫn nhìn về Mộ Tử Nhiên nơi. Bởi vì hắn biết, hắn biện giải tại Trung Hạo trước mặt nhất định sẽ phi thường vô lực, có một số việc sớm đã là ngươi biết ta biết, hắn Mộ Lăng Vân biết, Trung Hạo cũng tương tự là mười phân rõ ràng. Cho nên, hắn đem tự thân có hy vọng đều ký thác vào Mộ Tử Nhiên trên người. Hắn biết, nếu như hắn Mộ Lăng Vân muốn vãn hồi tất cả những thứ này, tất cả cơ hội cùng khả năng, đều chỉ có thể ký thác vào Mộ Tử Nhiên trên người. Mà vào lúc này, Diệp Thiến cùng Bạch Khôn phụ tử cũng đã là kịp phản ứng. Mộ Lăng Vân đều nói như vậy rõ ràng, bọn họ lại làm sao có khả năng sẽ không rõ ràng Trung Hạo mục đích, lai giả bất thiện, Trung Hạo đã là đem mục đích của hắn nói rõ ràng vô cùng. Bạch Khôn hay là còn tốt hơn một chút, bởi vì hắn không biết Trung Hạo sẽ phủ đem mục tiêu công kích cũng là nhắm ngay hắn. Tuy rằng Mộ Lăng Vân ngã xuống đối với hắn mà nói đều sẽ có rất lớn trùng kích, thế nhưng chí ít còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Thế nhưng, nếu như Trung Hạo dự định liền hắn đồng thời bắt, như vậy hắn Bạch Khôn chỉ sợ cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mộ Lăng Vân, có một số việc ta không muốn lại nói thêm gì nữa, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, ngươi bây giờ lựa chọn cũng chỉ có hai cái, một người là do ta đến động thủ, một người là do ngươi tự mình động thủ. Trung Hạo cũng không muốn cùng Mộ Lăng Vân nói phương diện này sự tình. Nhân là tất cả căn bản cũng không có cái này cần phải. Hắn Trung Hạo cần thiết chuyện cần làm kỳ thực rất đơn giản, đó chính là nói cho Mộ Lăng Vân, sau đó để Mộ Lăng Vân tự mình lựa chọn. Hắn Trung Hạo động thủ, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nửa phần, nếu như Mộ Lăng Vân tự mình động thủ, như vậy, hắn kết quả có thể sẽ thoáng tốt hơn một ít. Nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Lăng Vân biết hắn đã là không lựa chọn. Lấy Trung Hạo thực lực bây giờ, hắn Mộ Lăng Vân một điểm sản nghiệp tại Trung Hạo trước mặt, tuyệt đối là không tính là cái gì. Bất kể là Hứa Thừa Nghiệp, vẫn là cái kia cường đại đến khủng bố Lưu thị gia tộc cùng với Hứa gia, còn có đã rơi vào Trung Hạo trong tay Thẩm gia những này sản nghiệp các loại, kinh khủng nhất, còn có Trung Hạo cái kia quan châm đường hội sở. Dựa vào tất cả những thứ này lực lượng, Trung Hạo muốn để hắn Mộ Lăng Vân không còn gì cả, thật sự là quá đơn giản quá đơn giản. Bất quá, Mộ Lăng Vân cũng không tính cứ như vậy từ bỏ, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Mộ Tử Nhiên nơi, vào lúc này, Mộ Lăng Vân biết hắn cái này con gái sẽ là hắn cuối cùng một cái ngọn cỏ cứu mạng. Tự nhiên, ngươi giúp một chút ba đi, trước kia là ba không đúng, ba biết trước đây có lỗi với ngươi, nhưng là lúc sau, ba cùng mụ tuyệt đối sẽ không làm tiếp bất kỳ thật có lỗi chuyện của ngươi, tuyệt đối sẽ không. Mộ Lăng Vân dùng cầu xin âm thanh hướng về Mộ Tử Nhiên nói rằng, hắn biết, chỉ có như vậy mới có thể biết đánh động tự mình con gái, sau đó vãn hồi một đường sinh cơ. Đúng vậy, con gái, trước đây đều là mụ mụ không đúng, ngươi có thể quái mụ mụ, thế nhưng Thiên Mộ là ngươi tâm huyết của phụ thân, lẽ nào ngươi muốn cho ngươi tâm huyết của phụ thân đều trôi theo dòng nước sao? Diệp Thiến cũng là mở miệng, không chỉ như thế, nàng vẫn chăm chú lôi kéo Mộ Tử Nhiên cánh tay, vừa nói, thậm chí còn một bên khóc lên. Nhìn Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến biểu diễn, Trung Hạo cũng không hề nói gì, mà là đưa mắt nhìn sang Mộ Tử Nhiên nơi. Trung Hạo kế tục cho Mộ Tử Nhiên cơ hội, hắn muốn biết Mộ Tử Nhiên dự định xử trí như thế nào tất cả những thứ này, bất quá bất kể như thế nào. Hắn Trung Hạo nguyên tắc là tuyệt đối không thể nào biến. Mộ Tử Nhiên đầu tiên là trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu đáp, mụ, các ngươi không cần phải nói, ta giúp các ngươi không được. Nhìn cha mẹ như vậy, Mộ Tử Nhiên nhẹ dạ cái kia là chắc chắn. Thế nhưng, nàng nhưng là biết hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi, nàng càng thêm biết, nàng tuyệt đối không có khoảng trường, trái phải trung hạo nguyên tắc năng lực, cũng không có cái kia phân tư cách, trừ phi nàng cùng Diệp Quân Nghiên trao đổi một cái thân phận. Nàng đối với trung hạo tính cách đã là rất thông hiểu, ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, Mộ Tử Nhiên tuyệt đối không tin, vẫn có thể có người thứ hai có thể khoảng trường, trái phải trung hạo quyết định. Cho nên, nàng coi như là nhẹ dạ, cuối cùng cũng đều chỉ có thể cự tuyệt. Hơn nữa vừa nãy tại cửa lớn ở ngoài thời điểm, Mộ Lăng Vân biểu hiện đã là làm cho nàng đau thấu tim, có một số việc, nàng biết cũng không cách nào lại vãn hồi cái gì. Diệp Thiến nhưng là cho rằng tự mình con gái tức giận chưa tiêu, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, một cái nước mắt một cái nước mũi khóc dòng nói, Tử Nhiên, ngươi nhất định vẫn tại sinh mụ khí, có đúng hay không, chuyện lúc trước xác thực là mụ mụ không đúng, thế nhưng bây giờ không phải là cáo kỉnh thời điểm, nữ nhi bà bối, coi như mụ mụ văn ngươi, có được hay không? Mộ Tử Nhiên không hề trả lời, nhìn tự mình mẹ một bên khóc một bên cầu xin, Mộ Tử Nhiên trong lòng cũng là hết sức khó chịu. Theo bản năng, nàng đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi. Nàng cũng không phải là muốn giúp cha mẹ hướng về Trung Hạo cầu tình hoặc là cái gì, chỉ là muốn xem một chút Trung Hạo giờ khắc này phản ứng là kiểu gì. Mà ở Mộ Tử Nhiên trong mắt, Trung Hạo thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa quá, rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Trung Hạo cái kia phân bình tĩnh, để Mộ Tử Nhiên cảm nhận được một loại bất lực cảm giác. Nàng biết nàng khoảng trường, trái phải không được tất cả những thứ này, nàng cũng không biết phải như thế nào đi làm quyết định. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái bộ dáng kia, Trung Hạo trong lòng khẽ thở dài, hắn có thể cảm nhận được Mộ Tử Nhiên giờ khắc này cảm giác, tương tự, hắn cũng biết Mộ Tử Nhiên này tâm trong lòng là làm sao phức tạp. Mộ Lăng Vân, muốn ta buông tha ngươi cũng có thể, ta với ngươi làm một vụ giao dịch, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể buông tha ngươi. Trung Hạo mở miệng, tất nhiên Mộ Tử Nhiên không cách nào làm ra lựa chọn, như vậy, hắn liền sẽ giúp Mộ Tử Nhiên một lần, làm cho nàng có thể trực tiếp đi làm ra lựa chọn. Giao dịch gì, ngươi nói. Mộ Lăng Vân nhưng là thấy được một tia hy vọng, hắn cho là bọn hắn đối với Mộ Tử Nhiên thân tình thế tiến công nổi lên hiệu quả, Trung Hạo dự định buông tha bọn họ. Diệp Thiến cũng là đột nhiên ngừng tiếng khóc, đồng thời trợn to hai mắt nhìn về Trung Hạo hướng về. Mộ Tử Nhiên nhưng là sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Trung Hạo sẽ bỗng nhiên nói cái này, thế nhưng rất nhanh, từ Trung Hạo bình tĩnh kia đã có chút đáng sợ trong ánh mắt, Mộ Tử Nhiên đã là rõ ràng Trung Hạo ý tứ. Nàng biết, Trung Hạo nhất định là đang giúp nàng làm lựa chọn, hơn nữa còn là cuối cùng lựa chọn. Rất đơn giản, đó chính là dùng Tử Nhiên để đổi. Trung Hạo xác thực là như thế, đồng thời, hắn câu nói đầu tiên liền đã là trực tiếp xác nhận Mộ Tử Nhiên suy đoán. Làm sao đổi? Mộ Lăng Vân gần như là trước tiên hỏi, chỉ cần là quan hệ đến Mộ Tử Nhiên, hắn liền biết cơ hội của hắn tới. Hơn nữa, hắn thậm chí đã biết Trung Hạo đón lấy muốn nói gì. Dùng Mộ Tử Nhiên để đổi, vậy còn có thể làm sao đổi đây? Đồng dạng, Diệp Thiến cũng là biết rồi Trung Hạo ý tứ, gần như là cùng một thời gian, vợ chồng hai nhân ánh mắt hầu như đều là cùng lúc rơi vào Mộ Tử Nhiên trên người. Tử Nhiên nàng không đồng ý, chỉ cần các ngươi có thể thuyết phục nàng, ta nên đáp ứng trước đây tất cả, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trung Hạo trả lời rất đơn giản, hơn nữa, đây chính là hắn giúp Mộ Tử Nhiên làm ra cuối cùng lựa chọn. Hắn đương nhiên sẽ không cho Mộ Lăng Vân bất kỳ cơ hội nào, tất cả không ngừng muốn xem Mộ Lăng Vân, hơn nữa còn muốn xem Mộ Tử Nhiên. Quả nhiên, Mộ Lăng Vân vợ chồng nhìn chăm chú một chút, tại Trung Hạo nói lúc đi ra, hai người bọn họ kỳ thực đã sớm đoán được một ít. Mộ Lăng Vân vợ chồng đều là biết Trung Hạo có bạn gái, hơn nữa còn là Diệp thị gia tộc Diệp Quân Nghiên, cho nên, Mộ Tử Nhiên nếu như cùng Trung Hạo, cuối cùng chỉ có thể là một cái tình nhân thân phận thôi. Làm như người đàn ông, Mộ Lăng Vân đối với Trung Hạo cái yêu cầu này có thể lý giải. Nếu như đổi thành hắn là Trung Hạo, chỉ sợ cũng phải như vậy, nếu như đổi thành hắn cùng Trung Hạo tương đồng tình cảnh, chờ tương lai hắn thăng chức rất nhanh thời điểm, hắn nhất định sẽ đem lúc trước cái kia xem thường nữ nhân của hắn thu làm tình nhân, sau đó thỏa thích nhục nhã nàng, mạnh mẽ vừa báo lúc trước sỉ nhục. Đồng dạng, hai người đều đối với tự mình tính tình của nữ nhân hết sức hiểu rõ, lấy Mộ Tử Nhiên tính cách, nhất định là sẽ không đáp ứng khi Trung Hạo tình nhân, nếu là Mộ Tử Nhiên chịu đáp ứng, lúc trước các nàng đem Mộ Tử Nhiên đưa cho Thẩm Kinh Vĩ thời điểm, Mộ Tử Nhiên liền không có chạy trốn. Dù sao lấy Thẩm Kinh Vĩ thân phận, khi Thẩm Kinh Vĩ tình nhân, tuyệt đối so với gả vào bình thường nhà giàu mạnh hơn nhiều rất nhiều. Cho nên, nghe xong Trung Hạo từng nói, Mộ Lăng Vân vợ chồng đã là đem tất cả hy vọng chân chính ký thác vào Mộ Tử Nhiên trên người. Mộ Lăng Vân vợ chồng hai người cũng không biết Trung Hạo đây chỉ là giúp Mộ Tử Nhiên làm ra lựa chọn mà thôi. Vào đúng lúc này, bọn hắn đều cho rằng đây là bọn hắn cuối cùng cơ hội, chỉ cần có thể thuyết phục Mộ Tử Nhiên khi Trung Hạo tình nhân, bọn họ cũng không cần mất đi hiện tại tất cả những thứ này. Còn có, chỉ cần lần này cùng Trung Hạo chân chính đem ân oán giải quyết sau khi, bọn họ sau đó cũng không cần hại nữa sợ Trung Hạo trả thù, thậm chí, bọn họ vẫn có thể có từ Trung Hạo nơi nào lại đạt được một chút chỗ tốt. Một bên Bạch Khôn, vào lúc này gần như là hướng về Mộ Lăng Vân manh ngay mắt. Hắn cũng là rõ ràng Trung Hạo ý tứ, hắn tự nhiên là vô cùng hy vọng Mộ Lăng Vân có thể thuyết phục Mộ Tử Nhiên, nếu như vậy, không ngừng Mộ Lăng Vân không có việc gì, hắn Bạch Khôn cũng sẽ đến đã bảo toàn. 43. 425 đoạn tuyệt quan hệ. Chương 425, tuyệt quan hệ. Nếu như nói, trước đó Diệp Thiến biểu hiện ra cái kia phân tình mẹ để Mộ Tử Nhiên rốt cục cảm nhận được nàng suy nghĩ muốn thân tình, như vậy, giờ khác này Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến phản ứng, nhưng là để Mộ Tử Nhiên trong lòng hiếm hoi còn sót lại này chút ít thân tình cảm giác triệt để tan thành mây khói. Nàng biết Trung Hạo câu nói kia đối với Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến mê hoặc là cỡ nào to lớn, chỉ cần làm cho nàng trở thành Trung Hạo tình nhân, như vậy, Mộ Lăng Vân không ngừng có thể bảo vệ sản nghiệp của hắn, thậm chí, hắn còn có thể dựa vào tự mình cùng Trung Hạo quan hệ đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn. Thế nhưng, nàng Mộ Tử Nhiên cũng không phải hàng hóa. Hơn nữa Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến dĩ nhiên đều chưa hề nghĩ tới hỏi nàng một tiếng, có nguyện ý hay không, có đồng ý hay không. Chỉ cần có như vậy một cái biểu thị, Mộ Tử Nhiên trong lòng hay là đều sẽ cảm giác được dễ chịu một ít. Thế nhưng, nàng nguyên bản nhất là kính yêu cha mẹ, giờ khác này nhưng là từng chút phản ứng cũng không có. Nay cùng trước đây có cái gì khác nhau chớ, cùng lúc trước đưa nàng đưa đi thẩm kinh vĩ nơi thời điểm, lại có cái gì không giống. Vào đúng lúc này, Mộ Tử Nhiên biết nàng đã thật không có lại lưu lại nơi này cái ra cần phải, sau đó liền tính nàng ở bên ngoài mệt mỏi, cũng không thể nào sẽ lại về tới đây tới. Mộ Tử Nhiên rất muốn đứng dậy rời khỏi, chỉ là, trong lòng nàng cuối cùng kiên trì làm cho nàng lựa chọn kế tục lưu lại. Nàng đang chờ Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến sẽ hay không lãng tử hồi đầu, tới hỏi nàng cái này con gái có nguyện ý hay không cho Trung Hạo khi tình nhân, có nguyện ý hay không dùng hết thệ sản nghiệp để đổi lấy nàng Mộ Tử Nhiên hạnh phúc. Trung Hạo cũng là đang nhìn. Sắc mặt của hắn như trước vô cùng bình tĩnh, căn bản là không gặp nửa phần sóng lớn. Đối với kết quả này, hắn kỳ thực sớm là có thể đoán được. Tại Mộ gia nhiều năm như vậy, hắn Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ không có cách nào nhìn rõ ràng Mộ Lăng Vân bản tính. Cái loại này ngụy quân tử tính cách, chỉ cần tất cả không có chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn là có thể đem hoàn mỹ một mặt biểu hiện ở mọi người trước mặt. Ngược lại, Mộ Lăng Vân biểu hiện e sợ có thể so với bất luận người nào đều nếu không kham. Hắn là cái loại này ích kỷ tâm phi thường trọng người, đối với sự vật có mạnh phi thường ý muốn sở hữu, không chỉ như thế, Mộ Lăng Vân vẫn là cái loại này vì đạt đến mục đích có thể không từ thủ đoạn nào người, chỉ cần có thể thành công, hắn thủ đoạn gì đều sẽ khiến đi ra. Loại người này, tại hắn thuận buồm xuôi gió thời điểm, hắn thật sự là có thể khi một cái rất tốt phụ thân, bởi vì hắn cần đem hắn quân tử một mặt biểu hiện hoàn mỹ một ít, mà chỉ cần hắn gặp phải ngăn trở sau khi, hắn liền căn bản là không cách nào đi kiêng kỵ nhiều đồ như vậy. Mà trên thực tế, Trung Hạo đối với Mộ Lăng Vân loại này định nghĩa xác thực là phi thường chuẩn xác, ban đầu ở nhìn thấy Trung Hạo quật khởi đồng thời cùng Hứa Thừa Nghiệp có không sai quan hệ thời điểm, cảm nhận được nguy cơ Mộ Lăng Vân, liền dự định đem Mộ Tử Nhiên đưa cho Trung Hạo để giải quyết giữa song phương ân oán. Sau đó, Mộ Lăng Vân lại dự định thông qua cùng Bạch Khôn thông gia đến tăng cường bản thân thực lực, tại thất bại sau khi, lại dự định đem Mộ Tử Nhiên đưa cho Thẩm Kinh Vĩ tới lấy đến cùng Thẩm trong nhà hài lòng hợp tác quan hệ. Tất cả những thứ này đều là tại Mộ Lăng Vân hứng chịu ngăn trở sau khi biểu hiện ra, mà từ ở lúc đó bắt đầu, hắn đối với Mộ Tử Nhiên phụ yêu đã là không biết tung tích, càng nhiều vẫn là đem Mộ Tử Nhiên cho rằng là hàng đến lợi dụng. Trung Hạo, là không phải chúng ta thuyết phục Tử Nhiên, ngươi sẽ cùng ý trước đây ân oán, xóa bỏ. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, Mộ Lăng Vân mở miệng. Hắn cần lại xác định một thoáng Trung Hạo ý tứ, sau đó, hắn đều sẽ cùng Diệp Thiến cùng đi khuyên Mộ Tử Nhiên. Dù sao cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên con gái, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vẫn có tự tin có thể thuyết phục Mộ Tử Nhiên. Không sai. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, Mộ Lăng Vân đơn giản như vậy một câu nói, trên căn bản đã là để nhất định đều trở thành định cục. Mộ Tử Lăng đôi mắt đẹp vào đúng lúc này đã là hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí, nàng khoe miệng trong lúc đó dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần tự rêu ý cười, nàng biết nàng cái kia phân kiên trì căn bản là vô vị vọng tưởng thôi. Chỉ là, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nhưng là không biết. Khi chiếm được Trung Hạo xác nhận sau khi, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vào lúc này phương đưa mắt nhìn sang Mộ Tử Nhiên nơi. Tử Nhiên. Diệp Thiến muốn đem Mộ Tử Nhiên tay nhỏ lại nắm ở trong tay, sau đó thông qua mẹ thân phận đi cầu Mộ Tử Nhiên, để Mộ Tử Nhiên đáp ứng Trung Hạo làm Trung Hạo tình nhân. Đáng tiếc chính là, Diệp Thiến nhưng là trực tiếp bắt được một cái không. Ngay nàng bàn tay lúc đi ra, Mộ Tử Nhiên đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên. Ba, mụ, đây là ta một lần cuối cùng gọi các ngươi, từ nay về sau, ta và các ngươi cũng không còn bất kỳ quan hệ gì, sau đó, ta cũng sẽ không bao giờ trở lại, các ngươi tự mình bảo trọng. Mộ Tử Nhiên khỏe mắt trong lúc đó nước mắt thủy, phảng phất giống như là đứt đoạn rồi tuyến chân châu giống như vậy, không bị khống chế lướt xuống mà xuống. Mà ở sau khi nói xong, nàng liền bay thẳng đến cửa lớn ở ngoài chạy ra ngoài. Ở chỗ này, nàng đã là một khắc đều không ở lại được. Nàng muốn rời khỏi nơi này, xa xa rời nơi này, vĩnh viễn mãi mãi cũng không muốn lại trở về. Tử Nhiên. Diệp Thiến muốn phải bắt được Mộ Tử Nhiên, thế nhưng, nàng nhưng là lại một lần nữa chảo hết rồi. Mau đuổi theo A, vẫn lo lắng làm gì. Mộ Lăng Vân không nghĩ tới tự mình con gái dĩ nhiên sẽ tại thời điểm mấu chốt như vậy chạy trốn, tại hắn cho rằng, Mộ Tử Nhiên chạy mất, chẳng khác gì là hắn hết thể sản nghiệp đều tùy theo chạy mất, cho nên, Mộ Lăng Vân gần như là lấy hống bình thường âm thanh, hướng về Diệp Thiến giống lớn một tiếng. Diệp Thiến đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, nàng cũng là rất nhanh liền phản ứng lại đây, cấp tốc hướng về Mộ Tử Nhiên đi phương hướng đuổi theo. Diệp Thiến chạy rất liều mạng, nàng không ngừng tại đuổi con gái của nàng, vẫn tại đuổi theo nàng cái kia mộ phu nhân vinh quang cùng cái kia mấy chục tỷ xuất thân, nếu như Tử Nhiên chạy, như vậy nàng tất cả cũng không có. Trung Hạo cũng không hề ngăn cản, cũng không có đi đuổi Mộ Tử Nhiên, hắn chỉ là nhìn thoáng qua trước sau rời khỏi Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Thiến sau khi, liền đem ánh mắt cho thu lại rồi. Hắn đã giúp Mộ Tử Nhiên làm ra lựa chọn, hắn Trung Hạo cũng không phải là thần, có thể giúp Mộ Tử Nhiên giải quyết tất cả sự tình, cho nên, chuyện kế tiếp hắn Trung Hạo sẽ không lại đi lý biết cái gì. Trung Hạo, ngươi cho ta một ít thời gian, chúng ta lập tức liền đem Tử Nhiên tìm trở về. Mộ Lăng Vân hiển nhiên cũng không yên lòng, hắn sợ Diệp Thiến không đuổi kịp Mộ Tử Nhiên, cho nên, hắn muốn tự mình đuổi theo ra, đem Mộ Tử Nhiên đoạt về được. Không cần. Chỉ là, Trung Hạo nhưng là trực tiếp ngăn trở hắn. Ta những lời vừa rồi đều là giả, cho nên, ngươi cũng không cần đuổi theo. Nói tới đây, Trung Hạo trực tiếp từ sofa trong lúc đó đứng lên, đồng thời nói rằng, vẫn là trước đó cái kia hai cái lựa chọn, ta cho ngươi một buổi tối thời gian cân nhắc, nếu như ngươi tự mình đem tất cả đều giao ra đây, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ta sẽ để ngươi chân chính không còn gì cả. Đây là Trung Hạo cho Mộ Lăng Vân tối hậu thư, mà sau khi nói xong, hắn liền bay thẳng đến biệt thự ở ngoài đi ra ngoài. Mộ Lăng Vân cả người đều hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo trước đó nói tới tất cả những thứ kia dĩ nhiên đều là giả. Hắn không phải ngu ngốc, vào lúc này hắn đã là ý thức được Trung Hạo nói những lời đó mục đích, vào đúng lúc này, cực kỳ hối hận gần như là đầy dẫy Mộ Lăng Vân cả người. Cả người hắn phảng phất giống như là mất đi khí lực giống như vậy, trực tiếp ngã trên mặt đất, mà hắn cũng mất đi lại đuổi theo ra dũng khí, bởi vì hắn biết, hết thảy đều đã thành định cục. Bạch Khôn nhưng là không có dự định từ bỏ. Hai người phụ tử bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, hơn nữa, bọn họ cũng không biết Trung Hạo sẽ hay không đối với trả cho bọn hắn, cho nên, Bạch Khôn ngã, cũng là muốn đuổi theo Trung Hạo. Chỉ là, Bạch Khôn muốn đứng dậy thời điểm, hắn nhưng là phát hiện thân thể của hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phân, không ngừng hắn như vậy, Bạch Chí Cả cũng giống như vậy trực tiếp bị ổn định ở bên kia. 44. Mộ Tử Nhiên liều mạng chạy, nàng biết mâu thân của nàng ở phía sau đuổi theo nàng, chỉ là... Đã đau thấu tim nàng nhưng là căn bản không muốn lại quay đầu, lần thứ nhất hay là còn có thể tha thứ, thế nhưng lần thứ hai liền không cách nào lại tha thứ. Liên tính hắn tha thứ, hay là tương lai còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ bốn. Cho nên, Mộ Tử Nhiên giờ khắc này trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là xa xa thoát đi cái này hắn mãi mãi cũng không muốn lại trở về ra. Nàng cũng không biết chạy bao lâu, nàng chỉ biết là phía sau Diệp Thiến đã không cách nào lại đuổi theo nàng, mà nàng... nhưng là theo Mộ gia biệt thự vị trí cầm ghi chạy, hướng về cái kia hẻo lánh không người phía sau núi rừng chạy đi. Vào lúc này, Mộ Tử Nhiên chỉ là muốn tìm một chỗ không người, lên tiếng khóc giống một hồi. Núi rừng là xanh hoa quá, hết sức xinh đẹp, chỉ là giờ khắc này nhưng là hiện ra vô cùng không tĩnh. Mộ Tử Nhiên cái kia chạy trốn âm thanh, tại trong rừng quanh quẩn, còn có Mộ Tử Nhiên cái kia nhẹ nhàng nức nở âm thanh. A, chạy trốn trong lúc đó, Mộ Tử Nhiên chân vẫn không cẩn thận ngắt một thoáng. Toàn bộ thân thể liền cái kia thuận thế ngã ở trên mặt đất. Nữu thương chân rất đau, thân thể nặng như vậy trọng quăng ngã một thoáng cũng rất đau. Thế nhưng, vào lúc này Mộ Tử Nhiên nhưng trong lòng đã đối với những này cảm giác đau đớn không có cảm giác, cái kia phân thương tâm làm cho nàng cứ như vậy bắt đầu khóc lớn. Lúc trước những này kiêu ngạo cùng công chúa ngộng, đã là theo nàng Mộ Tử Nhiên chạy trốn triệt triệt để đã đi xa. Vào lúc này Mộ Tử Nhiên, càng như là một cái lạc lối nữ hải, nàng tiếng khóc hiện ra vô cùng bất lực. Hơn nữa. Vào lúc này nàng cũng cần khóc giống một hồi, thông qua khóc đến phát tiết trong lòng cái kia phân thống khổ cùng bi thương. Thương tâm khóc giống, để Mộ Tử Nhiên trong đầu thiểm lược quá rất nhiều hồi ức, khi còn bé phụ thân cùng mẹ cái kia phân thương yêu cùng quan tâm, để trong lòng của nàng cảm thấy càng thêm đau nhức. Tuy nhiên ở lúc đó nàng sinh hoạt ở công chúa của nàng trong ngộng, thế nhưng nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện vẫn cũng không muốn lớn lên. Nàng tình nguyện vẫn làm công chúa của nàng ngộng không muốn tỉnh lại, bởi vì hiện thực không ngừng vô tình phá vỡ công chúa của nàng ngộng, hơn nữa còn làm cho nàng nhìn rõ ràng phụ thân cùng mẹ tại cái kia phân thương yêu sau lưng vô tình cùng ích kỷ. Nếu như vừa nãy Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nguyện ý từ bỏ tất cả, từ chối Trung Hạo cái yêu cầu kia, như vậy, nàng Mộ Tử Nhiên tuyệt đối sẽ không chút do dự trở lại Mộ gia. Tuy rằng Trung Hạo sẽ lấy đi Mộ Lăng Vân tất cả, thế nhưng Trung Hạo nhất định là sẽ không lấy đi nàng Mộ Tử Nhiên tất cả. Nàng còn có tiền, tuy rằng không nhiều, thế nhưng đủ đã để cả nhà các nàng trải qua khá là không tồi sinh hoạt, cũng sẽ không so với hiện tại kém đến nổi địa phương nào đi. Thậm chí, chỉ cần Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến từ chối, Mộ Tử Nhiên tin tưởng Trung Hạo khẳng định cũng sẽ không đem tất cả đều thu như vậy chứ để, khẳng định cũng sẽ thoáng hạ thủ lưu tình một ít. Thế nhưng, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nhưng là làm ra nàng Mộ Tử Nhiên không muốn xem nhất đến lựa chọn, làm cho nàng Mộ Tử Nhiên hết thảy chờ mong đều trôi theo dòng nước, còn lại, chỉ có không gì sánh nổi bi đau xót và bi thương tâm. Tất cả những thứ này, để Mộ Tử Nhiên ngoại trừ lớn tiếng gào khóc ở ngoài, cũng không biết phải như thế nào đi tuyển tả cái kia cực kỳ lòng chua xót cảm giác. Mộ Tử Nhiên cũng không biết khóc bao lâu, chờ nàng khóc đến nước mắt đều không thể lại lưu lúc đi ra, sắc trời cũng đã là dần dần đêm đen tới. Mộ Tử Nhiên gào khóc cũng là dần dần đình chỉ lại, mà trong lòng của nàng cũng đã là làm xong chân chính quyết định. Nàng sẽ không lại về cái nhà kia, không chỉ như thế, nàng vẫn dự định đưa nàng tất cả đều trả lại cho Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến, bao quát nàng hết thảy tiền cùng cổ phần, đều sẽ trả lại cho Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến. Số tiền kia tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng có mấy chục triệu. Chỉ cần Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến không dễ dàng tiêu xài, hoàn toàn đầy đủ bọn họ thư thích hoàn toàn nửa đời sau. Đây là nàng có thể làm cuối cùng một chuyện, mà từ nay về sau, nàng cùng Mộ gia chân chính đoạn tuyệt tất cả liên hệ, hay là tương lai có một ngày nàng sẽ chọn tha thứ, thế nhưng chí ít hiện tại, nàng Mộ Tử Nhiên là tuyệt đối không thể nào sẽ lại trở về. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn chân chính vì làm tự mình sống sót, ta cùng Mộ gia lại không bất kỳ quan hệ gì, ta muốn bằng tự mình nỗ lực tự mình sống sót. Mộ Tử Nhiên trong lòng âm thầm đối với tự mình nói một tiếng, sau đó, nàng lúc này mới dây rũa muốn từ trên mặt đất bỏ dậy. Chỉ là, Mộ Tử Nhiên muốn đứng dậy thời điểm, một cỗ kinh người gai cảm giác đau nhưng là từ nàng chân lỏa trong lúc đó truyền khắp toàn thân, không chỉ như thế, nàng cảm giác cả người giống như bị sa va chạm quá giống như vậy, tràn đầy chua xót cảm giác đau đớn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thậm chí ngay cả bỏ dậy khí lực đều không có. Bất quá! Mộ Tử Nhiên đã không còn là lúc trước cái kia một lòng muốn làm một công chúa thiên kim đại tiểu thư, rời đi Mộ gia thời điểm, nàng đã là học được độc lập cùng kiên cường. Tuy rằng nữ thương địa phương rất đau, tuy rằng thân thể vừa nãy ngã sấp xuống thời điểm mạnh mẽ va vào một phát, thế nhưng Mộ Tử Nhiên như cũ là cắn răng, từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy. Vào lúc này sắc trời đã là có chút u ám, giữa núi rừng cái kia tĩnh lặng khí phân hiện ra hơi dọa người, hơn nữa, Mộ Tử Nhiên cũng không muốn ở nơi này lại ở lại, nàng muốn rời khỏi. Các loại, chờ sáng mai liền trực tiếp mù mịt đi kinh thành. Chỉ là Mộ Tử Nhiên trên mặt đất ngồi thời gian lâu lắm lâu lắm, thân thể của nàng tuy rằng mạnh mẽ kiên trì bỏ dậy, thế nhưng chân lỏa nữ thương hơn nữa ngã đau đau nhức cảm, để thân thể của nàng nhưng là rõ ràng có chút không nghe sai khiến. Lúc này mới đi ra khỏi bước thứ nhất, Mộ Tử Nhiên toàn bộ thân thể liền đã là mềm nhũn, cả người cứ như vậy tà hướng trên mặt đất lại một lần nữa ngã đi. Bất quá, ngay Mộ Tử Nhiên thân thể cùng mặt đất sắp lại một lần nữa tiếp xúc thời điểm, thân thể của nàng đống nhiên cứ như vậy ổn định. Chính xác mà nói, Mộ Tử Nhiên là bị người cho tiếp được. Ai? Cảm thụ trên người cái kia cường mạnh mẽ bàn tay, Mộ Tử Nhiên cả người đột nhiên cả kinh, toàn bộ thân thể phảng phất giống như là kéo mãn trường cung bình thường căng thẳng ở cùng nhau. Gần như là hoàn toàn xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng trước tiên liền đã là hướng về bên người nhìn tới. Khi thấy rõ bên cạnh người xuất hiện người là ai lúc, Mộ Tử Nhiên cái kia nguyên bản chấn kinh gần như là cấp tốc bình phục hạ xuống. Bởi vì xuất hiện tại người bên cạnh nàng, chính là Trung Hạo. Trung Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Tử Nhiên có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng rời khỏi Mộ gia thời điểm, Trung Hạo vẫn tại mộ trong nhà. Hơn nữa, nàng ở nơi này khóc rất lâu cũng không thấy Trung Hạo xuất hiện, nàng cho rằng Trung Hạo không có tìm được nàng, nhưng là không nghĩ tới, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Trung Hạo cũng không trả lời, mà là chuyển hướng đề tài nói rằng, ngươi chân nữu tổn thương. Ta trước tiên giúp ngươi trị liệu một chút đi. Ừm. Mộ Tử Nhiên cũng không có hỏi tới cái gì, xuất phát từ nữ tính trực giác, nàng biết Trung Hạo sợ là sớm đã ở bên cạnh nàng, chỉ là nàng không có phát hiện thôi. Trung Hạo cũng không tiếp tục nhiều lời, mà là trực tiếp đỡ Mộ Tử Nhiên ở bên cạnh trong mặt cỏ ngồi xuống, tại lấy ra ngân châm sau khi, liền đem Mộ Tử Nhiên trên chân giày cao gót bỏ đi, vì làm Mộ Tử Nhiên trị liệu nổi lên chân loạn hữu thương. Chân loạn hữu thương đối với Trung Hạo mà nói, tự nhiên là vô cùng chuyện dễ dàng. Thông qua quan thế âm châm thủ pháp lưu thông máu xoa bóp cùng linh năng khôi phục, hoàn toàn có thể ung dung vì làm Mộ Tử Nhiên đem vết thương trị hết, không chỉ như thế, Trung Hạo còn có thể thông qua linh năng giúp Mộ Tử Nhiên khôi phục trong lúc đó té bị thương địa phương. Mà trên thực tế, Trung Hạo xác thực là đã sớm tới, hắn lúc đi ra đã nhìn thấy Diệp Thiến xa xa đuổi theo Mộ Tử Nhiên, cho nên, hắn liền trực tiếp lái xe xa xa chạy đi tới, đồng thời một đường theo Mộ Tử Nhiên đi tới trong rừng núi. Trung Hạo biết Mộ Tử Nhiên cần một ít thời gian đến phát tiết một thoáng, cho nên, hắn cũng chưa từng xuất hiện, mà là đứng xa xa nhìn, vẫn chờ Mộ Tử Nhiên muốn lại một lần nữa ngã sấp xuống thời điểm, hắn này mới đã xuất hiện ở Mộ Tử Nhiên bên người. Nhìn vì làm tự mình tiến hành xoa bóp Trung Hạo, Mộ Tử Nhiên trong lòng đỗng nhiên dâng lên một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo trong bàn tay cái kia phân nhắn nhủi cùng ấm áp, thậm chí còn có thể cảm nhận được Trung Hạo động tác trong lúc đó ôn nhu, mà cái này là nàng trước đây căn bản là không cách nào cảm nhận được cảm giác. Nàng trước kia cùng Trung Hạo trong lúc đó, thậm chí nói liên tục trên hai câu đều là rất hy hữu sự tình, nàng cũng xưa nay đều có nghĩ tới, nàng cùng Trung Hạo bây giờ lại sẽ biến thành loại này quan hệ phức tạp. Bất quá những này cũng không muốn cuốn rồi, giờ khác này Mộ Tử Nhiên cũng không muốn đi nghĩ nhiều như thế, thậm chí liền trước đó cái kia phân đau thương cũng dần dần quên mất. Nàng chỉ là theo trong lòng phần cảm giác kia đi hưởng thụ giờ khắc này tất cả những thứ này, hưởng thụ Trung Hạo trên người cái kia xưa nay đều không có hưởng thụ quá ôn nhu. Kỳ thực không ngừng Mộ Tử Nhiên không nghĩ tới, Trung Hạo cũng tương tự không nghĩ tới hắn cùng Mộ Tử Nhiên quan hệ, sẽ biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Dựa theo Mộ Tử Nhiên trước đây loại tính cách kia, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng, tại Thẩm Kinh Vĩ sau chuyện kia, Mộ Tử Nhiên biến hóa đúng là quá to lớn quá lớn, lớn đến để Trung Hạo đối với nàng đều không thể lại có thêm trước đó cái loại này căm ghét. Có thể nói, hiện tại Mộ Tử Nhiên cùng trước đây so với, đã là hoàn toàn một trời một vực. Thậm chí Trung Hạo cũng nhịn không được nghĩ đến, nếu như trước đây Mộ Tử Nhiên đã là như thế, như vậy, hắn cùng Mộ Tử Nhiên hiện tại sẽ là hình dạng gì? Đương nhiên, những này chỉ là trong lòng ngẫu nhiên tránh qua ý nghĩ thôi, đem so sánh với những ý nghĩ kia mà nói, Trung Hạo nhưng là càng quý trọng hiện tại tất cả những thứ này, đương nhiên còn có Diệp Quân Nghiên. 45. 426 tin tức tốt. Chương 426. Tin tức tốt. Xe cộ chậm rãi chạy với Cẩm Thành cái kia hoàn thành trên xa lộ cao tốc, tại đem Mộ Tử Nhiên chữa khỏi nữ thương chân lỏa sau khi, Trung Hạo liền đem Mộ Tử Nhiên đưa đến tiểu điếm, mà hắn tự mình, nhưng là trực tiếp lái xe đi tới Triệu Trúc Lương đại viện. Lúc này thời gian đã là 6 giờ tối hơn nhiều, bất quá Trung Hạo cũng không cản thời gian, buổi tối Triệu Trúc Lương tại hắn đại viện mang lên mấy bàn, vị trí có Cẩm Thành những này lao thần tử đều sẽ đi qua, mà một ít ở bên cạnh thành thị đều sẽ lái xe đi về. Loại này tụ hội Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ mang Mộ Tử Nhiên đi, hơn nữa, Triệu Tử Hoa bọn họ cũng tới, Trung Hạo còn có một ít chuyện muốn cùng Triệu Tử Hoa bọn họ thương lượng. Chờ Trung Hạo đạt tới Triệu Trúc Lương cái kia đại viện thời điểm, cái kia trong đại viện ở ngoài đã là vô cùng náo nhiệt, rất nhiều lao thần tử cùng trẻ tuổi cũng đã là tới, còn có một chút thì lại đã là ở trên đường. Trung Hạo xe cộ lúc này mới vừa dừng được, cái kia trong đại viện, Triệu Trúc Lương cùng Triệu Thạch Tráng này một ít thế hệ trước liền đã là đi ra. Mỗi một người đều là hết sức cao hứng hướng đi Trung Hạo nơi. Trung Hạo, ngươi nói buổi tối phải cho đại gia tuyên bố một tin tức tốt, đến cùng là tin tức gì, có thể hay không trước tiên tiết lộ một ít. Lúc này mới đi đến Trung Hạo trước mặt, Triệu Thạch Tráng này cá tính tử so sánh với cấp lao già liền đã là có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Không đổi, các loại, chờ tất cả mọi người sau khi đến lại tuyên bố đi. Trung Hạo nhưng là không có trên ngựa, lập tức nói ra, buổi tối tụ hội là hắn để Triệu Trúc Lương làm. Mà mục đích, liền là vì tuyên bố như lời hắn nói tin tức tốt. Tốt lắm, đợi lát nữa ta liền nhìn, như lời ngươi nói tin tức đến tột cùng có thể hảo đến địa phương nào đi. Triệu Thạch Tráng thấy Trung Hạo dĩ nhiên giữ vững thần bí, trong lòng tự nhiên là cực kỳ ngứa, nhưng là không tiếp tục hỏi tới. Triệu Trúc Lương muốn so với Triệu Thạch Tráng trầm ổn rất nhiều, hắn trực tiếp chuyển hướng đề tài, hỏi, Trung Hạo, Diệp Tiểu Thư Nhi, nàng tại sao không có với ngươi đồng thời lại đây? Nàng bây giờ nhân ở Kinh Thành. Chờ sau đó một lần lúc trở lại, ta lại cùng với nàng đồng thời lại đây. Trung Hạo khẽ mỉm cười, hắn lần này trở về chỉ là lưu lại thời gian một ngày, bằng không, Diệp Quân Nghiên ngược lại là sẽ cùng hắn đồng thời trở về một chuyến. Trung Hạo, vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn nghi? Chúng ta những này lao già có thể đều là chờ uống ngươi rượu mừng đây. Một gã khác lao thần tử cũng là truy hỏi một tiếng, hắn câu nói này hiển nhiên là nói ra đại gia tiếng lòng, nhất thời cười to liên tục. Cái này, hiện tại còn sớm đi, quá mấy năm lại nói. Trung Hạo nhất thời không nói gì, hắn bây giờ mới 20 tuổi ra mặt mà thôi, nói kết hôn thật sự chính là quá hơi sớm, lấy hắn bây giờ phát triển thế, trong vòng 3 năm trên căn bản là không có khả năng lắm sẽ kết hôn. Không còn sớm, không còn sớm, trước đây chúng ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, hài tử đều có thể đi đánh tương du. Một đám lao giả đại nhạc, khí phân cũng là vô cùng sung sướng. 44. Khoảng chừng sau mười mấy phút, tất cả nhân viên cũng đã là đến đông đủ, Triệu Trúc Lương nhưng là đầy đủ xếp đặt 6 bàn lớn, bất quá cũng là ngồi đầy nhóc, một cái không vị đều không có còn lại. Cùng trước đây như thế, Triệu Trúc Lương bọn họ vẫn là cùng Trung Hạo ngồi ở một bàn, trẻ tuổi bên trong cũng là Triệu Tử Hoa cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Ở tại bọn hắn này trong một đám người, Triệu Tử Hoa từ lâu là trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu. Hơn nữa qua nhiều năm như thế, cái này đoàn thể nhỏ nắm giữ chân quý nhất, liền là bọn hắn đoàn kế. Trung Hạo, hiện tại tất cả mọi người đã đến, tại khai tiệc trước đó, ngươi có thể mang tin tức tốt tuyên bố ra chứ? Triệu Thạch Tráng đối với Trung Hạo cái kia một tin tức tốt nhưng là nhớ mãi không quên, lúc này mới ngồi xuống, hắn liền lần thứ hai nhắc lên chuyện này. Mà nghe Triệu Thạch Tráng từng nói, hầu như mọi người đều là yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang đợi Trung Hạo tuyên bố tin tức tốt. Mọi người bên trong, chỉ có Triệu Tử Hoa suy tư, hiển nhiên, hắn đã là đại khái đoán được một ít. Trung Hạo lần này không tiếp tục bảo trì thần bí, bất quá hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, mà là cầm lên trước người cái kia từ lâu đổ đầy chén đến rượu, đem trong chén tiểu chậm rãi tung ở trên đất sau khi, lúc này mới hoàn âm thanh nói rằng, 20 năm, Thẩm gia rốt cục diệt, mà ta Trung Hạo, rốt cục đại thù đền báo. Trung Hạo mỗi một chữ đều nói vô cùng chăm chú. Hơn nữa từng chữ hắn đều có một loại hơi dừng lại, cái kia trầm hoan ngữ khí, chậm rãi truyền khắp toàn bộ đại sảnh trong ngoài. Kỳ thực, Thẩm gia sớm tại 10 ngày trước cũng đã diệt, lúc đó, Trung Hạo liền muốn đòi về nói cho những này đã chờ đợi 20 năm lão các thần tử, chỉ bất quá, bởi vì hành trình sắp xếp hơn nữa mộ ra sự tình, Trung Hạo cuối cùng vẫn là lựa chọn chậm chạp một ít thời gian. Mà nghe xong Trung Hạo từng nói, ở giữa sân mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là những này thế hệ trước môn. Bọn họ hầu như mỗi một người đều là không nhịn được rơi lệ đầy mặt, tâm tình càng là mừng rỡ như điên. Trung Hạo, ngươi, ngươi nói cái gì, Thẩm gia diệt, có phải hay không? Triệu Trúc Lương càng là run âm thanh hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn có chút không thể tin tưởng sự thực này, bởi vì tất cả những thứ này đến thật sự là quá nhanh, sắp tới để bọn hắn căn bản là có chút không cách nào tin tưởng. Thẩm gia, đây cũng là toàn bộ Hoa Hạ khổng lồ nhất đại một trong những gia tộc, đối mặt với khổng lồ như vậy gia tộc. Tuyệt đối không có ai sẽ đoán được, Trung Hạo cũng chỉ là dùng ngăn ngắn thời gian nửa năm, cũng đã đại thù đền báo. Triệu Thạch Tráng bọn họ không nói gì, bởi vì Triệu Trúc Lương đã là đại biểu cho bọn họ tiếng lòng của tất cả mọi người, bọn họ toàn bộ đem ánh mắt đều tụ tập ở tại Trung Hạo trên người. 20 năm huyết kỷ, 20 năm ân oán, còn bọn hắn nữa này 20 năm đến nỗ lực cùng phân đấu, tất cả những thứ này tất cả, cũng là vì Trung gia đương gia huyết kỷ. Nguyên bản bọn họ lấy vì cái này báo thù thời gian khả năng muốn lùi trì 10 năm hoặc là thời gian 20 năm, thậm chí càng lâu, thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới chính là, Trung Hạo cũng chỉ là dùng thời gian nửa năm. Triệu Tử Hoa cũng là đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi, bất quá, thần sắc của hắn yếu lược hơi bình tĩnh một ít, bởi vì hắn trước đó đã là đoán được một ít. Ừm, Thẩm gia đã diệt, không chỉ như thế, Thẩm gia có tiếp gần một nửa sản nghiệp, hiện tại cũng đã ở trong tay ta. Trung Hạo gật đầu. Đồng thời dùng nhất là khẳng định ngữ khí hồi đáp, đối mặt với những này vì Trung gia phấn đấu 20 năm thế hệ trước môn, Trung Hạo đối với chuyện như thế này diện là tuyệt đối sẽ không ẩn giấu nửa phần. Quá tốt rồi, ông trời có mắt ta. 20 năm, thiếu chủ trên trời có linh A. Chiếm được Trung Hạo khẳng định, Triệu Trúc Lương tâm tình của bọn hắn hầu như giống như là hỏa dược giống như vậy, trong nháy mắt bị làm nổ nhen lửa, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại sảnh bên trong dĩ nhiên là nước mắt tung tóe. Những này thế hệ trước môn toàn bộ cũng nhịn không được trong lòng mừng như điên cùng kích động, vừa cười, một bên chạy xuôi bọn họ cái kia xích thành nước mắt thủy. Nhìn một màn này, Trung Hạo nội tâm cũng là bị sâu sắc kinh ngạc, trong tim của hắn càng là tràn đầy cảm động. Tuy nhiên đã không có cha mẹ, thế nhưng tại Trung Hạo trong mắt, Triệu Trúc Lương bọn họ nhưng đều là hắn chân chính thân nhất thân nhân, mà ở lần này sự tình sau khi chấm dứt, Trung Hạo dự định để bọn hắn đều về hưu dưỡng lao. Để bọn hắn có thể thanh thản ổn định quá chân chính chúc cho bọn hắn tự mình sinh hoạt, không cần lại muốn lưng đeo áp lực nặng nề cùng mục tiêu. Còn có một việc, Mộ Lăng Vân trong tay cái kia phân hòa ước đều sẽ phá hủy, hơn nữa, Mộ Lăng Vân đem sẽ vì hắn làm gây nên trả giá đối lập cái giá phải trả, Mộ gia hết thảy sản nghiệp đều sẽ tại toàn bộ Cẩm Thành xóa tên. Trung Hạo kế tục tuyên bố tin tức tốt của hắn, tuy rằng Mộ Lăng Vân vẫn không có làm ra quyết định, thế nhưng bất luận Mộ Lăng Vân lựa chọn như thế nào, cuối cùng kết cục cũng không thể sẽ cải biến. Nếu là đổi thành bình thường, này một tin tức tốt cũng tương tự là có thể để Triệu Trúc Lương bọn họ mừng rỡ như điên, nhưng là hôm nay, đại gia nhưng là càng trung gia huyết cửu đến báo mà cảm thấy vui vẻ. Đối với bọn hắn mà nói, mục tiêu của bọn họ liền để cho Trung Hạo có một ngày có thể đại thù đến báo, còn bọn họ tự mình, bọn họ nhưng đều không có suy nghĩ quá. 46. Đối với Triệu Trúc Lương bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là bọn họ hơn 20 năm qua cao hứng nhất một buổi tối. Cuối cùng, khi tiệc rượu lúc kết thúc, những này thế hệ trước bên trong, ngoại trừ thật Trúc Lương vẫn thoáng tỉnh táo một ít ở ngoài, còn lại mọi người hầu như đều là say mềm đặc say rồi. Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, tại tất cả mọi người gần như tán thời điểm, hắn nhưng là cùng Triệu Trúc Lương cùng Triệu Tử Hoa cùng tiến vào Triệu Trúc Lương trong thư phòng, bắt đầu trong bọn họ nói chuyện. Trung Hạo, ngươi nói chính là nói cái gì, ngươi muốn làm cho chúng ta về hưu, cái này không thể nào nghe Trung Hạo nhắc lên về hưu sự tình. Triệu Trúc Lương gần như là trước tiên cự tuyệt Trung Hạo đề nghị. Ngươi chẳng lẽ là cho là chúng ta những này lao già đều lao, bước không nổi, ghét bỏ chúng ta không thể giúp ngươi gấp cái gì, cho nên dự định đem chúng ta đều bỏ không lên, có đúng hay không? Triệu Trúc Lương nói tiếp, hơn nữa trong giọng nói vẫn tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Triệu bá, ta không phải ý này. Trung Hạo không nghĩ tới Triệu Trúc Lương phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, vội vã giải thích một tiếng. Hắn là không muốn làm cho Triệu Trúc Lương bọn họ lại mệt nhọc, cho nên hắn dự định tại Cẩm Thành đầu tư kiến tạo một cái loại cỡ lớn xa hoa khu biệt thự, chế tạo hay nhất chữa bệnh cùng phần cứng phương tiện, để Triệu Trúc Lương bọn hắn đều rời vào đi trụ. Đồng thời lấy thêm ra một số tiền lớn đi ra, để bọn hắn có thể an tâm dưỡng lão, thư thư thích thích quá xong nửa đời sau. Chỉ là, Triệu Trúc Lương tựa hồ cũng không hề dự định dưỡng lão ý tứ, một điểm đều không có. Không cần phải nói, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta, nếu như là, vậy ngươi thì đi đi. Sau đó chúng ta liền không lại muốn thấy. Triệu Trúc Lương nhưng là căn bản liền không nghe Trung Hạo giải thích, hơn nữa ngựa khí vẫn là vô cùng sống ngội. Nói thực, Triệu Trúc Lương bọn họ không hẳn thật sự liền lão, môn bọn họ những này thế hệ trước bên trong, tuổi tác to lớn nhất vậy chính là hắn cùng Triệu Thạch Tráng mà thôi, còn lại đại đa số đều 50 đến 60 trong lúc đó, chỉ có số ít mấy cái tại 50 dưới 60 bên trên. Theo, đệ tuổi tác mà nói, tuổi của bọn hắn đều là không nhỏ, thế nhưng nói lão, nhưng cũng là không thể nói được. Đối với rất nhiều người mà nói, hơn 50 tuổi kỳ thực mới là bọn hắn nhân sinh chân chính bắt đầu, chí ít tại Triệu Trúc Lương cho rằng, tinh lực của hắn vẫn cho phép hắn có thể tiếp tục cố gắng 10 năm trở lên. Cho nên, Triệu Trúc Lương ý tứ rất đơn giản, đó chính là muốn đi giúp Trung Hạo, hơn nữa còn trực tiếp dùng tới uy hiếp ngữ khí. Đối mặt với Triệu Trúc Lương tiểu phản ứng này, Trung Hạo chỉ có thể là trực tiếp hết trô nói rồi. Bất đắc dĩ, Trung Hạo chỉ có thể nói, Triệu bá, ta tính sai rồi, như vậy đi, các ngươi muốn thế nào được cái đó được rồi. Trung Hạo cũng không phải lo lắng Triệu Trúc Lương thân thể của bọn họ sẽ không chịu nổi, có hắn Trung Hạo tại, loại chuyện này trên căn bản là không thể nào sẽ xuất hiện. Hơn nữa, Triệu Trúc Lương bọn họ dù sao đều là hóa chất lĩnh vực lão cổ đồng nhân vật, Trung Hạo là dự định đem hóa chất lĩnh vực trực tiếp làm đến to lớn nhất, Triệu Trúc Lương sự gia nhập của bọn hắn, đối với hắn Trung Hạo mà nói, hắn cũng là phi thường chuyện không tồi. Lúc này mới gần như Triệu Trúc Lương thấy Trung Hạo chịu thua, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Cùng Triệu Trúc Lương nói xong, Trung Hạo liền đưa mắt nhìn sang Triệu Tử Hoa nơi, đồng thời nói rằng, Tử Hoa, ngươi ngày mai sắp xếp một thoáng, sau đó minh trời xế chiều đến Kinh Thành đi, ta giới thiệu ngươi cho rằng mấy người. Trung Hạo dự định giới thiệu Triệu Tử Hoa người quen biết, tự nhiên đó là Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền. Trung Hạo là dự định trực tiếp đem Thẩm gia hóa chất xí nghiệp cùng bên trong Ngạn hóa chất kết hợp lại cùng nhau. Triệu Tử Hoa sau này tự nhiên là không thể thiếu cùng Lưu Thi Thi còn có Lăng Huyên hợp tác. Trung Hạo đối với Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên định vị, chủ yếu hay là đang với hết thể sản nghiệp vận doanh, mà cụ thể mỗi cái sản nghiệp quản lý, nhưng là do Triệu Tử Hoa bọn họ tiến hành phân biệt phụ trách. Chờ với nói, Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên là cao nhất tư lệnh quan trên, mà Triệu Tử Hoa bọn họ chính là thuộc hạ mỗi cái đoàn đoàn trưởng, tiến hành sáng tỏ phân công. Hảo. Triệu Tử Hoa đáp một tiếng. Bất quá nhìn Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần không rõ, bởi vì hắn cũng không biết, Trung Hạo muốn hắn đi gặp người sẽ là ai. Thẩm gia tại hóa chất lĩnh vực sản nghiệp hiện tại đều ở trong tay ta, ta dự định để thẩm gia những này hóa chất sản nghiệp cùng chúng ta bên trong Ngạn hóa chất tiến hành kết hợp, lần này đi Kinh Thành, ngươi trước tiên đi tìm hiểu một chút, cụ thể công việc các loại, chờ đến thời điểm chúng ta bàn lại. Trung Hạo đem đại khái tình huống hắn cũng không muốn để Triệu Tử Hoa không minh bạch chạy đến kinh thành đi, ít nhất phải để Triệu Tử Hoa trước tiên có chút chuẩn bị tâm tư mới được. Thẩm gia hóa chất sản nghiệp. Chỉ là, Trung Hạo một câu nói như vậy, nhưng là để Triệu Trúc Lương cùng Triệu Tử Hoa đôi này, chuyện này đối với phụ tử trực tiếp ngốc ở. Trước đó bọn họ tuy nhưng đã nghe Trung Hạo từng nói, thẩm gia có một nửa sản nghiệp đã là tại Trung Hạo trong tay, thế nhưng ở lúc đó tâm tư của bọn hắn càng nhiều vẫn là đặt ở đại phục đến cựu sự tình mặt trên, đối với cái này nhưng là có chút không chú ý. Mà giờ khắc này nghe tới, bất kể là Triệu Trúc Lương vẫn là Triệu Tử Hoa, đều hết sức rõ ràng cảm nhận được một loại cực đại trùng kích. Bọn họ đều là làm hóa chất lĩnh vực này, làm sao có khả năng lại không biết thẩm gia tại hóa chất lĩnh vực thực lực cùng lực ảnh hưởng, tại thẩm gia những này hóa chất xí đến trước mặt, hiện tại đã là phát triển rất có quy mô bên trong ngạn hóa chất, nhưng là hiện ra cực kỳ nhỏ yếu. Không chỉ như thế, thẩm gia cái kia một nửa sản nghiệp vẫn đại diện cho một phần khủng bố tài sản. Triệu Trúc Lương cùng Triệu Tử Hoa đôi này, chuyện này đối với phụ tử không nhịn được nhìn chăm chú một chút, nếu như Trung Hạo thật sự tiếp nhận này một nửa sản nghiệp, e sợ Trung Hạo hiện tại xuất thân, liền muốn đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ rồi. Trung Hạo, thẩm gia sản nghiệp, thật sự có một nửa đã ở trong tay ngươi. Triệu Trúc Lương có chút nạp nạp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn cảm giác tất cả những thứ này thật sự là quá mộng ảo, mà hôm nay Trung Hạo cho bọn hắn mang đi trùng kích, cũng quá đại quá lớn. Ừm, ngoại trừ hóa chất lĩnh vực hết thể sản nghiệp ở ngoài, còn có điện tử lĩnh vực, tiểu điếm Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp đem lần này từ thẩm gia chiếm đoạt lại đây hết thể sản nghiệp đều nói ra. Trung Hạo, những này sản nghiệp toàn bộ gộp lại, e sợ giá thị trường đều muốn vượt quá 1.000 tỷ chứ. Triệu Tử Hoa cũng là hỏi một tiếng, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. 1.000 tỷ, đây là một cái khái niệm như thế nào, Triệu Tử Hoa tự mình đều có chút không cách nào suy nghĩ như, nếu như không phải thẩm ra những này sản nghiệp tại Hoa Hạ đại thể đều là ôm lấy cực cao tiếng tăm, Triệu Tử Hoa chỉ sợ cũng là không cách nào kế tính ra. Triệu Trúc Lương càng là hoàn toàn nói không ra lời, 1.000 tỷ. Đây là hắn căn bản là không hề nghĩ rằng đến. Lúc trước Trung gia tại nhất là cường thịnh thời điểm, thì giá trị cũng chẳng qua là mấy chục tỷ thôi, mà bây giờ, Trung Hạo cũng chỉ là dùng thời gian nửa năm, cũng đã kiếm được hơn 1.000 tỷ xuất thân. Nay đã không thể đơn thuần dùng thanh với gia lam để hình dung, mà là có thể dùng biến thái để hình dung. Trung Hạo cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, không kém bao nhiêu đâu, toàn bộ gộp lại, khoảng chừng tại 13,000 ước khoảng chừng, trái phải. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, Triệu Tử Hoa cùng Triệu Trúc Lương đều không biết phải nói gì. 43. Chờ Trung Hạo từ Triệu ra đại viện lúc rời đi, thời gian cũng đã là buổi tối khoảng 11 giờ. Trung Hạo vốn là dự định trực tiếp về Diệp gia biệt thự, đối với Trung Hạo mà nói, Diệp gia biệt thự trên căn bản cũng thì bằng với hắn Trung Hạo nhà. Chỉ bất quá, Trung Hạo xe cộ lúc này mới mở đến một nửa, Mộ Tử Nhiên một cú điện thoại, nhưng là để Trung Hạo cuối cùng thay đổi phương hướng. Trung Hạo đi địa phương cũng không phải là Mộ Tử Nhiên chỗ ở tiểu điếm, mà là trực tiếp đi tới hắn trước đây đã từng làm công quá cái kia Kim Triều quán bar. Đối với nơi này, Trung Hạo tự nhiên là hết sức quen thuộc. Bất quá, từ khi lần kia cùng Tần Hữu xảy ra xung đột sau khi, Trung Hạo sau khi liền cũng không còn đã tới cái này quán bar, thời gian tính ra, cũng là có nửa năm nhiều thời giờ. Trở lại chốn cũ, Trung Hạo hiện tại thân phận cùng lúc trước cũng đã là một trời một vực. Ở lúc đó hắn tuy rằng chiếm được linh năng tấm hạch, thế nhưng là vẫn nằm ở mới vừa mới bắt đầu giai đoạn. Trên người không có cái gì tiền, hơn nữa thực lực vẫn so sánh với nhược. Mà bây giờ, hắn Trung Hạo bất kể là tại người ra vẫn là thực lực phương diện, cũng đã là có tuyệt đối tăng lên. Bất quá những này đối với Trung Hạo mà nói, nhưng là không có bất kỳ một phần một hào ảnh hưởng, hắn tới nơi này chỉ là vì tìm đến Mộ Tử Nhiên mà thôi. Cho nên, đem xe trực tiếp tại quán bar trong bãi đỗ xe dừng được, Trung Hạo sau khi xuống xe liền nhanh chân hướng về trong quán rượu đi vào. 43. 427 tiêu tan. Chương 427, tiêu tan. Kim cương nhân sinh phòng khách bên trong, Mộ Tử Nhiên chính một mình uống vừa nghe phổ thông địa, như là nàng trước kia, loại này giá rẻ bia nàng là tuyệt đối không thể nào sẽ bính. Chỉ là hiện tại nàng đã không còn là lúc trước Mộ Tử Nhiên, hơn nữa, nàng đã quyết định đem hết thẻ tiền đều trả lại cho cha mẹ, dự định thông qua tự mình hai tay đi nuôi sống tự mình. Đối với sau đó nàng mà nói, hay là những này quý báu rượu đỏ đều có khả năng trở thành không thể chạm đến xa xỉ vật. Mộ Tử Nhiên uống tiểu cũng không tính rất nhiều, chỉ là uống mấy nghe bia mà thôi, lấy nàng tiểu lượng những này bia cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Kỳ thực, Mộ Tử Nhiên chỉ là muốn uống rượu mà thôi, mà không phải muốn mượn tiểu dội sầu. Kèm theo bia vào bụng, Mộ Tử Nhiên trong đầu vẫn nghĩ tới rất nhiều chuyện lúc trước. Có lúc còn rất nhỏ cha mẹ đối với nàng thương yêu, cũng có nàng cùng Trung Hạo từ nhỏ đến lớn loại lạnh lùng kia thái độ, thậm chí, Mộ Tử Nhiên vẫn nghĩ tới lúc trước phát sinh ở cái này trong phòng khách diện từng màn từng màn. Lúc đó, nàng cùng Tần Hưu cùng với một ít các bạn học chính là ở cái này phòng khách đụng phải khi phục vụ sinh Trung Hạo, cũng là vào lúc kia, nàng từ Tần Hưu nơi chiếm được hãm hại Trung Hạo biện pháp, đồng thời thành công đem Trung Hạo đuổi ra gia tộc. Hay là bởi vì tâm tính thay đổi, Mộ Tử Nhiên bây giờ trở về nhớ tới tất cả những thứ này thời điểm, cũng nhịn không được có một loại hoang đường cảm giác. Nếu như lúc trước nàng không phải bởi vì cái kia phân bệnh trạng kiêu ngạo, hoàn toàn có thể nhìn ra Trung Hạo đối với nàng cũng không hề bất kỳ ý tứ, phần này hôn ước căn bản là duy trì không được thời gian mấy năm liền sẽ hủy bỏ. Mà nàng làm tất cả, một nửa là bởi vì nàng tự mình tâm tính có vấn đề, nửa kia cũng là bởi vì Tần Hưu đầu độc. Bất quá những này bây giờ nghĩ lại đã không có cần thiết, đối với tất cả những thứ kia Mộ Tử Nhiên cũng không có hối hận cái gì, trưởng thành cũng phải cần trả giá thật nhiều. Chỉ bất quá nàng cái giá phải trả nhưng là quá mức một ít. Mà ở Mộ Tử Nhiên trong suy tư, Trung Hạo cũng đã là đẩy ra phòng khách cửa lớn đi đến. Thấy Trung Hạo đến, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ bên trên không nhịn được lộ ra một tia yếu ớt nụ cười. Nàng buổi tối sở dĩ gọi điện thoại cho Trung Hạo, chẳng qua là muốn tìm một cái nói chuyện đối tượng mà thôi, chỉ là phóng tầm mắt toàn bộ Cẩm Thành, ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài Mộ Tử Nhiên nhưng là tìm không ra người thứ hai đi ra. Hơn nữa, Mộ Tử Nhiên còn muốn mượn lần này cơ hội cùng Trung Hạo đem trước đây tất cả đều làm sáng tỏ cùng thẳng thắn. Cha mẹ vô tình, để Mộ Tử Nhiên rốt cục ý thức được một ít chân chính vật chân quý, nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn phá hoại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình, thế nhưng, nàng Mộ Tử Nhiên không hẳn liền không cách nào cùng Trung Hạo làm một người bạn hoặc là tri kỷ. Tiểu thương thân, không muốn uống quá nhiều. Trung Hạo trực tiếp tại Mộ Tử Nhiên đối diện sofa trong lúc đó ngồi xuống, nhìn thoáng qua trên bàn mấy cái không bình. Trung Hạo cuối cùng vẫn là hướng về Mộ Tử Nhiên nhẹ giọng nói một tiếng. Trung Hạo có thể lý giải Mộ Tử Nhiên giờ khắc này tâm tình, cái này cũng là hắn sẽ tới nguyên nhân, loại chuyện này bất kể là nếu đổi lại là ai, trong nội tâm khẳng định đều sẽ phi thường khó chịu. Ừm. Nghe Trung Hạo cái kia quan tâm ngữ khí, Mộ Tử Nhiên trong lòng không nhịn được nhiều hơn mấy phần ái ý. Khe khẽ gật đầu sau, Mộ Tử Nhiên giơ chén rượu lên, sau đó nói, Trung Hạo, trước đây ta quá tùy hứng cùng tiêu hành, làm rất nhiều sai sự. Ta tự phạt ba chén được rồi, từ nay về sau, khi nhìn chúng ta lẫn nhau đều có thể quên chuyện lúc trước, được không? Mộ Tử Nhiên những lời này là chăm chú, hơn nữa phi thường chăm chú. Trung Hạo có thể cảm nhận được Mộ Tử Nhiên cái kia phân chân thành, hắn cũng là cho tự mình rót một chén rượu đỏ, trực tiếp nói, kỳ thực, ta đã sớm quên mất, ta cũng tự phạt ba chén đi, nếu như không là trước kia ta đối với ngươi như vậy, kỳ thực giữa chúng ta cũng chưa chắc sẽ cái bộ dáng kia. Trước đây Trung Hạo đối với Mộ Tử Nhiên thái độ, trên căn bản đều là cực kỳ lãnh đạm, so với người xa lạ càng như là người xa lạ, cái này đối với Mộ Tử Nhiên lúc trước loại bệnh kia thái công chúa bệnh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực đại đâm trọc. Tuy rằng này không tính là cái gì sai, thế nhưng hắn Trung Hạo là một nam nhân, có một số việc, hắn coi như là gánh chịu cũng không có cái gì. Nghe Trung Hạo nói, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ trên cái kia phân nụ cười càng nồng một chút. Có thể nhìn ra, Mộ Tử Nhiên giờ khắc này rất vui vẻ, thậm chí nàng tạm thời đều quên chuyện của cha mẹ. Mà tại trong nội tâm, Mộ Tử Nhiên kỳ thực có một câu nói cũng muốn hỏi Trung Hạo. Nếu như lúc trước nàng cùng Trung Hạo cũng không phải là cái bộ dáng kia, như vậy hiện tại, các nàng là phủ có ở chung một chỗ khả năng. Chỉ là câu nói này Mộ Tử Nhiên cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra, bởi vì câu nói này có thể sẽ khiến người ta sản sinh hiểu lầm, cho nên, có chút vấn đề vẫn là vĩnh viễn mai ở trong lòng tốt hơn một ít. Tự nhiên, so với Kim sau này chúng ta đều không nên nhắc lại chuyện lúc trước, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Trung Hạo nhưng là bổ sung một câu, Mộ Tử Nhiên tính cách thay đổi, để hắn đối với Mộ Tử Nhiên cái nhìn cũng là sẽ ra hoàn toàn khác nhau biến hóa. Nếu như Mộ Tử Nhiên tính cách không cách nào thay đổi, Trung Hạo chắc chắn sẽ không giống như bây giờ cùng Mộ Tử Nhiên ngồi cùng một chỗ. Đối với loại này thay đổi, Trung Hạo không thể nghi ngờ muốn so với người khác càng thêm có thể thích ứng một ít. Bởi vì, hắn Trung Hạo hiện tại đồ đệ duy nhất chắc siêu. Lúc trước tính cách so với Mộ Tử Nhiên càng thêm ác liệt gấp 10 gấp trăm lần, mà bây giờ, lãng tử hồi đầu Trác Siêu nhưng là biểu hiện so với rất nhiều người đều muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu như không phải biết Trác Siêu lúc trước làm gây nên, Trung Hạo khẳng định đều không thể tin tưởng Trung Hạo lúc trước sẽ là loại tính cách kia. Cho nên, Trung Hạo đối với Mộ Tử Nhiên tính cách thay đổi, cũng muốn càng dễ dàng hơn tiếp thu một ít, hắn có thể cảm thụ đi ra, hiện tại Mộ Tử Nhiên cùng lúc trước đúng là rất không giống nhau. Hảo, chuyện lúc trước đều tan theo gió đi. Từ nay về sau, ta Mộ Tử Nhiên sẽ là một cái hoàn toàn mới Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên chăm chú gật đầu, bắt đầu từ ngày mai, nàng Mộ Tử đem sẽ cải biến càng thêm triệt để. Nàng muốn quên trước đây tất cả, làm lại bắt đầu sau này nhân sinh. Hay là bởi vì lòng mang mở rộng, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó khí phân cũng là so với bình thường muốn càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trung Hạo biết Mộ Tử Nhiên ngày hôm nay tâm tình không tốt, cho nên, hắn cũng không có vội vã rời khỏi, mà là bồi tiếp Mộ Tử Nhiên một ít nói chuyện phiếm. Hai người là lần đầu tiên như thế ngồi xuống nói chuyện phiếm, thế nhưng, giữa hai người nhưng là không có nửa phần kẽ ngắt, hơn nữa đề tài cũng là không ít, đang nói chuyện trò chuyện, Trung Hạo cùng Tử Nhiên cũng là dần dần nhắc lên một ít chuyện lúc trước. Bất quá bây giờ nhắc tới những thứ kia sự tình, đã là sẽ không lại để Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo trong lúc đó có bất kỳ cảm giác không khỏe nào, tại song phương đều mở rộng ra lòng mang sau khi, một ít nguyên bản mẫn cảm đề tài cũng là biến dễ dàng lên. Trung Hạo thậm chí còn có một loại cảm giác, hắn cùng Mộ Tử Nhiên đã từng quan hệ, để trong bọn họ có một loại người khác không cách nào nắm giữ đặc thù liên hệ, tuy rằng trong bọn họ có thể sẽ không lại phát sinh cái gì, thế nhưng, hai người nhưng là bởi vì loại quan hệ này mà thành vì làm bạn bè cực tốt. Trung Hạo bằng hữu không nhiều, đối với mỗi một người bạn đều là vô cùng quý trọng. Mộ Tử Nhiên so với Trung Hạo càng không bằng hơn, nàng bây giờ, ngoại trừ Trác Thải Hà ở ngoài đã không cách nào lại tìm ra một cái bằng hữu chân chính đi ra, Diệp Quân Nghiên cùng nàng nhận thức thời gian dù sao so sánh với ngắn, cho nên nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái. Mà Trung Hạo, tại khuya hôm nay sau khi ngã, cũng là có thể trở thành nàng Mộ Tử Nhiên cái thứ hai bằng hữu chân chính. 47. Hay là bởi vì ung dung khí phân, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc vô tình cũng là uống rất nhiều tiểu, hơn nữa cũng là hàn huyên hơn 2 giờ thời gian. Trung Hạo tiểu lượng từ lâu là đạt đến một cái kinh người trình độ rồi, trừ phi hắn Trung Hạo muốn túy, bằng không liền tính uống nhiều hơn nữa tiểu, Trung Hạo cũng là sẽ không có nửa phần men say. Mộ Tử Nhiên tiểu lượng cũng coi như là không sai, hơn nữa uống chính là bia, cho nên, nàng tuy rằng uống xong rất nhiều bia, nhưng cũng chỉ là có mấy phần men say mà nói, cả người vẫn tương đối tỉnh táo. Mà ở cùng Trung Hạo nói chuyện phiếm trong lúc đó, Mộ Tử Nhiên cũng là dần dần đem những này không vui sự tình để xuống, toàn bộ nhân tinh thần cũng là so với Trung Hạo đến trước đó tốt hơn rất nhiều. Thấy thời gian đã là quá 12 giờ, hơn nữa hai người cũng là uống không ít rượu, cho nên, tại đem trong chén bia uống cạn sau khi, Trung Hạo liền hướng về Mộ Tử Nhiên nói rằng, Tử Nhiên, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Ừm. Mộ Tử Nhiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo cùng đứng lên. Tuy rằng không có uống túy, thế nhưng Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ nhưng là so với bình thường muốn hồng lên rất nhiều, cùng cái kia nguyên bản trắng rõ ra thịt lẫn nhau chiếu rọi, làm cho người ta một loại trong trắng lộ hồng cảm giác. Mộ Tử Nhiên nguyên bản đó là trường cực đẹp, giờ khác này nàng xem ra, nhưng là muốn so với bình thường muốn càng thêm cảm động mấy phần. Trung Hạo cũng là không nhịn được nhìn nhiều Mộ Tử Nhiên một chút, vào lúc này Mộ Tử Nhiên, để Trung Hạo cũng nhịn không được có một loại đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc cảm giác. Tính cách thay đổi cũng là để Mộ Tử Nhiên khí chất cùng trước đây có một chút không giống. Trước đây Mộ Tử Nhiên tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng cái kia phân bệnh trạng công chúa bệnh cùng kiêu ngạo tính cách, nhưng là để vẻ đẹp của nàng đánh mấy phần chiết khấu, cùng Diệp Quân Nghiên còn có Trác Thải Hà các nàng so với, vẫn là có một ít rõ ràng chênh lệch. Mà bây giờ phần này thay đổi, nhưng là để Mộ Tử Nhiên phảng phất có một loại tân sinh cảm giác, cái kia phân mỹ lệ không ngừng không còn chiết khấu, trái lại càng thêm tăng thêm mấy phần. Có thể nói, giờ khắc này Mộ Tử Nhiên xem ra cùng Diệp Quân Nghiên còn có Trác Thải Hà các nàng so với, đã là không còn cái gì chênh lệch. Đương nhiên, Trung Hạo giờ khắc này tâm thành càng nhiều vẫn là lấy thưởng thức chiếm đa số, mà sẽ không có những ý nghĩ khác. Hai người rời đi phòng khách sau khi, liền hướng về quán ba đại sảnh đi đến. Này lúc mặc dù đã là quá 12 giờ, thế nhưng quán ba chuyện làm ăn nhưng là vô cùng tốt, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên hạ xuống thời điểm, quán ba ánh đèn đúng lúc là tối xuống, đồng thời thả nổi lên ưu mỹ cảm động địa bản. Mà quán ba trên võ đài sàn nhảy, một ít vừa điên cuồng kính vũ quá nam nữ cũng là tản ra, mà một ít nam nữ trẻ tuổi nhưng là kéo trên tay sân khấu, tại ưu mỹ thanh nhạc trong lúc đó nhảy lên duy mỹ địa bản. Nhìn những này huyền chuyển nhảy múa nam nữ, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia vẻ hâm mộ. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại lúc đầu nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trung Hạo cùng Hứa Linh đồng thời khiêu vũ một màn kia, ở lúc đó, trong lòng của nàng cũng là giống như bây giờ. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ước ao cảm giác. Trung Hạo, chúng ta cũng đồng thời khiêu cái vũ đi, được không? Hay là bởi vì cồn thôi thúc, cũng có thể là bởi vì trong lúc đó giữa hai người cái kia ung dung khí phân, tại từ trước võ đài lúc đi qua, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên hướng về Trung Hạo phát ra nàng mời. Mộ Tử Nhiên tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này đi ra, chờ nói sau khi đi ra, nàng tự mình cũng nhịn không được sửng sốt một chút, mà trong lòng của nàng càng là tràn đầy khẩn trương cùng thấp vọng. Nàng cũng không hề phương diện kia ý tứ, một điểm đều không có, nàng bản năng bên trong chỉ là có một loại kích động, nàng chỉ là muốn biết cùng Trung Hạo đồng thời khiêu vũ là kiểu gì cảm giác. Trung Hạo, ta chỉ nói là nói mà thôi, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta đi thôi. Cho nên, Mộ Tử Nhiên rất nhanh liền giải thích một tiếng, nàng xem đều không dám nhìn nữa Trung Hạo một chút, mà là tự mình hướng về quán ba bên ngoài đi ra ngoài. Nàng không muốn bởi vì cái này không trải qua đại não cân nhắc mời sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó hiện tại quan hệ, càng thêm không muốn bởi vì cái này mời mà để Trung Hạo ngộ biết cái gì, bởi vì nàng không muốn mất đi tất cả những thứ này. Trung Hạo không nói gì, nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia bởi vì khẩn trương mà có chút eo hẹp bóng lưng, Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia yếu ớt vẻ kinh dị, thậm chí nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Từ như thế một cái yếu ớt cử động trong lúc đó kỳ thực là có thể nhìn ra, Mộ Tử Nhiên cùng trước đây so với, đúng là biến hóa quá to lớn quá lớn. Trước đây Mộ Tử Nhiên chắc chắn sẽ không là cái này phản ứng, mà bây giờ Mộ Tử Nhiên, trên nhiều khía cạnh đều có một loại lo được lo mất cảm giác, đối với Mộ Tử Nhiên cái này mời Trung Hạo cũng sẽ không ngộ biết cái gì, tất cả, cũng chỉ là Mộ Tử Nhiên nàng tự mình trong lòng sợ sệt mà thôi. Bất quá, Trung Hạo có thể lý giải Mộ Tử Nhiên vì sao lại bộ dáng này. Tất cả những thứ này không chỉ là bởi vì tính cách thay đổi, Mộ Tử Nhiên tính cách trước kia, làm cho nàng cũng không có mấy cái chân chính trên ý nghĩa bằng hữu, mà bây giờ, nàng vẫn cùng Mộ Lăng Vân vợ chồng đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, có thể nói, hiện tại Mộ Tử Nhiên đúng là một thân một mình, đứa mắt không quen. Cho nên, Mộ Tử Nhiên nhất định sẽ đối với hắn Trung Hạo phần này quan hệ đặc biệt quý trọng, đương nhiên, còn có Trác Thải Hà. Nếu như không có hắn Trung Hạo, nếu như không có nữa Trác Thải Hà, e sợ Mộ Tử Nhiên hiện tại còn lại chỉ có cái loại này không có bất kỳ thân nhân bằng hữu chân chính cô độc. 47. Mộ Tử Nhiên chỗ ở tiểu điếm là Trung Hạo giúp nàng định, chính là Diệp Quân Nghiên Thanh Hồng Quốc tế quán rượu lớn, rời đi quán ba sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe hướng về tiểu điếm phương hướng mở ra. Lên xe sau, Mộ Tử Nhiên hiển nhiên vẫn còn có chút bất an, mà do dự chỉ chốc lát sau, Mộ Tử Nhiên liền gióng lên dũng khí hướng về Trung Hạo chủ động nói rằng, Trung Hạo, ta vừa nãy cũng không có ý tứ gì khác, ngươi không nên hiểu lầm. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia khẩn trương dáng dấp, Trung Hạo khẽ mỉm cười sau, nói rằng, không có quan hệ, coi như là bằng hữu trong lúc đó, khiêu cái vũ cũng là rất bình thường. Ừm. Nghe được Trung Hạo trả lời, Mộ Tử Nhiên vào lúc này phương yên tâm được. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, mà là tiếp tục lái xe, chỉ bất quá, ngay xe cộ trải qua một cái ưu tĩnh xanh hóa khu lúc, Trung Hạo nhưng là bỗng nhiên chuyển biến, trực tiếp lái xe hướng về xanh hóa khu mở ra. Xe cộ tại xanh hóa khu một cái tiểu bên trong quảng trường ngừng lại, sau đó, Trung Hạo nhấn xuống xa tải CD khai quan. Đơn giản lựa chọn sau khi, một khúc ưu mỹ điệu hoàn dâm nhạc liền đã là vang lên. Mộ Tử Nhiên đầu tiên là không rõ, thế nhưng, khi nàng nghe được cái kia ưu mỹ âm nhạc lúc, tim của nàng đập đông nhiên đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ái lưu, gần như là trong nháy mắt đầy giấy nàng cái kia nguyên bản lo được lo mất nội tâm. Đôi mắt đẹp một đỏ, Mộ Tử Nhiên trong mắt dâng lên mấy phần nước mắt quang, nếu không phải nàng mạnh mẽ kiên trì, e sợ nước mắt kia liền đã là không bị khống chế lướt xuống mà xuống. Mà Trung Hạo, hắn nhưng là trực tiếp nhận ra, đồng thời mở ra Mộ Tử Nhiên bên kia cửa xe, hướng về Mộ Tử Nhiên đưa tay ra sau, vô cùng chăm chú nói rằng, Tử Nhiên, chúng ta đồng thời khiêu cái vũ đi, như thế nào? Ừm. Mộ Tử Nhiên cố nén nước mắt đáp một tiếng, sau đó đem tay nhỏ đặt ở Trung Hạo trong lòng bàn tay, do Trung Hạo đỡ nàng xuống xe. Tại ưu mỹ trong tiếng âm nhạc, Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo cũng là bước đi duy mỹ vũ bộ. Vào đúng lúc này, Mộ Tử Nhiên có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo trong lòng bàn tay cái kia phân ôn ái, thậm chí, nàng phảng phất đều có thể cảm nhận được Trung Hạo cái kia cường mạnh mẽ tim đập. Loại cảm giác này, để Mộ Tử Nhiên tim đập không nhịn được gia tốc một chút, đặc biệt là cùng Trung Hạo tiếp xúc thân mật da thịt trong lúc đó, càng là phảng phất có một loại ma lực chuyển thiên toàn thân giống như vậy, để thân thể của nàng có một loại sắp hòa tan bình thường cảm giác. Chính là loại cảm giác này sao? Mộ Tử Nhiên tim đập tại gia tốc, mà ở trong lòng nàng vẫn hướng về tự mình hỏi một tiếng. Phần cảm giác này, càng làm cho Mộ Tử Nhiên có một loại đưa thân vào giống như mộng ảo cảm giác, trong lòng của nàng, thậm chí còn tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bất quá rất nhanh, Mộ Tử Nhiên đó là kinh tỉnh lại. Tử Nhiên, ngươi không thể như vậy, Trung Hạo hắn đã không là vị hôn phu của ngươi, ngươi muốn gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh. Không hề có một tiếng động cảnh cáo tại Mộ Tử Nhiên trong lòng vang lên, loại này đã vượt ra khỏi bằng hữu phạm trù cảm giác. Để Mộ Tử Nhiên trong nháy mắt sinh ra cực đại cảnh giác. Mộ Tử Nhiên tầng tầng cắn một thoáng đầu lưỡi, để tự đã hoàn toàn từ cái kia phân cảm giác tuyệt vời trong lúc đó thanh tỉnh lại, nàng không dám để loại cảm giác này lại sinh sôi tiếp, bằng không, nàng cùng Trung Hạo hiện tại thật vất vả chữa trị quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ mất đi. Nàng không muốn thất đi những này, nàng tình nguyện cùng Trung Hạo khi cả đời bằng hữu hoặc là tri kỷ, cũng không muốn thất đi những này. Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, kiên định tâm trí để Trung Hạo sẽ không giống Mộ Tử Nhiên bình thường suy nghĩ lung tung cái gì, tuy rằng hắn cũng chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn sẽ cùng Mộ Tử Nhiên cùng múa một khúc, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, phần này cùng múa nhưng là không có cái gì. Chính như hắn tự mình nói tới như vậy, liền tính hai người là bằng hữu quan hệ, cũng chưa chắc không thể cùng múa một điện. 44. Đ.S. 428 Mộ Lăng Vân mặt đồ, thượng. Chương 428, Mộ Lăng Vân mặt đồ, thượng. Chờ Trung Hạo trở lại Diệp gia biệt thự thời điểm, thời gian đã là hừng đông một điểm khoảng trường, trái phải. Nếu là đổi thành bình thường, Diệp Lao vào lúc này khẳng định đã đi nghỉ ngơi, chỉ là, chờ Trung Hạo tiến vào phòng khách thời điểm, hắn nhưng là phát hiện Diệp Lao vào lúc này lại vẫn tọa ở bên trong đại sảnh chờ hắn trở về. Ra ra, ngươi làm sao đã trễ thế này vẫn không có đi nghỉ ngơi. Trung Hạo có chút không rõ hướng về Diệp Lao hỏi một tiếng, hắn đã là sớm gọi điện thoại trở về, nói cho Diệp Lao gia tử buổi tối có thể sẽ muộn một ít trở về, chỉ là, Diệp Lao gia tử nhưng là chờ hắn các loại, chờ đến lúc này. Diệp Lao nhưng là cười to một tiếng, sau đó nói, mỗi ngày ngủ sớm như vậy, tình cờ muộn chậm một ngày có cái gì, huống chi, có ngươi cái này đại thần y tại, ta lão già này cũng không có cái gì thật lo lắng. Trung Hạo trực tiếp hết trôi nói rồi, bất quá Diệp Lao nói cũng đúng, có hắn Trung Hạo tại, Diệp Lao hiện tại xác thực là hoàn toàn không cần lo lắng thân thể phương diện sự tình. Ngồi đi, ta có một ít chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Lao tự nhiên là có việc mới có thể các loại, chờ cho đến lúc này, bằng không, hắn đã sớm đi nghỉ ngơi, dù sao người đã già, tại tinh thần phương diện vẫn còn có chút theo không kịp người trẻ tuổi. Ra ra, có chuyện gì không? Nhìn Diệp Lao cái kia dần dần vẻ chăm chú, Trung Hạo loáng thoáng đã có thể đoán, nghĩ ra được, Diệp Lao muốn cùng hắn nói sự tình, hẳn là so sánh với trọng yếu. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp tại Diệp Lao bên người sofa trong lúc đó ngồi xuống, đồng thời tự mình cho tự mình rót một chén trà, thoáng áp chế một thoáng trong miệng mùi rượu. Trung Hạo, ta nghe Quân Nghiên nói, ngươi dự định đem Thẩm gia sản nghiệp cùng Quân Nghiên Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cùng với Hồng Lạc điện tử kết hợp, đúng không? Diệp Lao trực tiếp đem muốn nói vấn đề hỏi lên. Ừm. Trung Hạo gật đầu, sau đó nói, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tại phẩm bài cùng quản lý phương diện đều phi thường thành thục, chỉ cần đem Thẩm gia tiểu điếm nghiệp dung hợp, tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong trưởng thành đến một cái độ cao mới, còn Hồng Lạc điện tử, khả năng nhu muốn bỏ ra trên một ít thời gian. Tiểu điếm nghiệp cùng ngành điện tử không giống, tiểu điếm nghiệp chỉ cần có hài lòng phẩm bài hình tượng cùng hoàn chỉnh quản lý hệ thống là được rồi, thế nhưng, ngành điện tử nhưng là muốn phức tạp rất nhiều, cho nên, đem Thẩm gia tại điện tử lĩnh vực sản nghiệp dung nhập Hồng Lạc điện tử, độ khó vẫn tương đối đại. Thẩm gia tại điện tử lĩnh vực sản nghiệp thật sự là quá cường đại, cùng những này sản nghiệp so với Hồng Lạc điện tử đều có chút lên không được mặt bàn, nếu không phải Trung Hạo muốn đem Thẩm gia những này sản nghiệp chân chính thanh tẩy, kỳ thực Hồng Lạc điện tử dung hợp Thẩm gia những này điện tử sản nghiệp ngược lại là một cái lựa chọn rất tốt. Dù sao bất kể là phẩm bài vẫn là thị trường hiệu ứng vân vân mỗi cái phương diện, Hồng Lạc điện tử cùng Thẩm gia tại điện tử lĩnh vực sản nghiệp đều có phi thường lớn vô cùng chênh lệch. Đương nhiên, Trung Hạo làm như vậy còn có một mục đích khác, Diệp Quân Nghiên vẫn đều muốn giúp cha của nàng thực hiện mộng tưởng. Lấy Hồng Lạc điện tử phát triển thế, muốn hoàn thành giấc mộng kia, tỷ lệ cơ hội là phi thường vô cùng nhỏ. Thế nhưng, nếu như đem Thẩm gia những này điện tử sản nghiệp cùng Hồng Lạc điện tử kết hợp, cơ hội này đem sẽ rất lớn rất lớn. Trung Hạo, những này sản nghiệp đều kết hợp sau khi, ngươi dự định để ai tới quản lý? Diệp Lao thì lại ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm ngươi có thể tùy ý sắp xếp, thế nhưng Hồng Lạc điện tử nhi, ngươi dự định do ai đến quản lý kinh doanh? Quân Nghiên đứa nhỏ này trước đây bị rất nhiều khổ, cũng bị rất nhiều lui, nếu như Hồng Lạc điện tử quy mô tăng lên, lấy Quân Nghiên tính cách kia, e sợ sẽ đem tất cả tâm tư đều vùi đầu vào công tác trong lúc đó. Nói tới đây, Diệp Lao lông mày cũng hơi hơi nhíu một thoáng. Hắn nói những lời này ý tứ cũng không phải là muốn giúp Diệp Quân Nghiên tranh lấy vật gì, ngược lại, hắn ngược lại là không muốn làm cho Diệp Quân Nghiên được cái gì, mà là muốn để Diệp Quân Nghiên nghỉ ngơi đến, quá một cô bé nên có sinh hoạt. Thế nhưng, nếu để cho Hồng Lạc điện tử cùng Thẩm gia những này sản nghiệp kết hợp, lấy Diệp Lao đối với Diệp Quân Nghiên tính cách hiểu rõ, hắn biết Diệp Quân Nghiên khẳng định sẽ đem tất cả tâm tư đều đặt ở Hồng Lạc điện tử mặt trên. Diệp Quân Nghiên vẫn đều rất muốn phải giúp phụ thân thực hiện giấc mộng kia, hiện tại nàng sở dĩ sẽ dần dần bung ra, đó là bởi vì lấy Hồng Lạc điện tử quy mô, muốn thực hiện giấc mộng kia cơ hội quá nhỏ quá nhỏ. Thế nhưng, nếu như đem Hồng Lạc tập đoàn cùng Thẩm gia điện tử sản nghiệp kết hợp, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Diệp Quân Nghiên nếu là nhìn thấy hy vọng, nhất định sẽ trả giá càng nhiều nỗ lực đi thực hiện. Nói ngắn gọn, Diệp Lao cũng không muốn nhìn thấy tất cả những thứ này xuất hiện, chí ít, hắn không muốn làm cho đã bị rất nhiều khổ tôn nữ, lại vì thệ giả mà liều mạng đi phấn đấu cái gì. Diệp Lao đều nói như vậy rõ ràng, Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Diệp Lao ý tứ. Ra ra, có ta ở đây, Quân Nghiên nàng sẽ không lui, ngươi yên tâm đi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đối với này hắn ngược lại là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Trước tiên bất luận Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên gia nhập, lấy hắn Trung Hạo nhằm vào với Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính bày xuống kế hoạch, chỉ cần cuối cùng đem Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính chiếm đoạt, như vậy, hắn không ngừng có thể giúp Diệp Quân Nghiên báo cha mẹ mối thù, tương tự, hắn còn có thể giúp Diệp Quân Nghiên thực hiện cha mẹ nguyện vọng. Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính tại điện tử lĩnh vực thực lực, có thể là vượt xa Thẩm gia. Chỉ cần đem Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính tại điện tử lĩnh vực sản nghiệp cũng là sáp nhập, như vậy, Hồng Lạc điện tử tuyệt đối có thể trở thành toàn bộ Á Châu to lớn nhất điện tử bá chủ, coi như là phóng tầm mắt toàn cầu, cũng sẽ là khúc đếm trên đầu ngón tay. Tất cả những thứ này, Trung Hạo rất sớm cũng đã là chuẩn bị sẵn sàng, chỉ bất quá tại không có đối với Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính động thủ trước đó, Trung Hạo cũng không muốn nói ra là được rồi. Có ngươi câu nói này ta an tâm, Trung Hạo, ngươi hẳn phải biết, ta tại để Quân Nghiên giải thích Diệp gia thời điểm, cũng đã nghĩ tới phải đem Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cùng Hồng Lạc điện tử cho ngươi, chỉ bất quá, ở lúc đó ngươi vẫn không có đối lập thực lực tiếp nhận, có thể sẽ chọc người nói lời gièm pha, mà bây giờ, lấy tài sản của nàng của ngươi đã không cần lại lo lắng những thứ này. Diệp Lao hoan âm thanh nói rằng, lúc trước hắn liền đã nói rõ, tương lai này hai đại sản nghiệp đều sẽ cho rằng Diệp Quân Nghiên đổ cưới đưa cho Trung Hạo. Ở lúc đó hắn cũng không biết Trung Hạo có thể nhanh như vậy quật khởi, mà là muốn đẩy Trung Hạo một cái, để Trung Hạo có thể có một ít tiền vốn, chỉ là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cùng Hồng Lạc điện tử vẫn không có đưa đi, Trung Hạo hiện tại cũng đã là cấp tốc trưởng thành lên, hơn nữa còn là thành dài đến kinh người như vậy mức độ. Tất cả những thứ này đều là Diệp Lão căn bản là không hề nghĩ rằng đến, bất quá như vậy cũng tốt, có thật nhiều sự tình Diệp Lão gia tử đồng dạng cũng không cần lại kiêng kỵ cái gì. Ta biết, ra ra, những chuyện này các loại, chờ sau này hay nói đi, hơn nữa, ta cùng Quân Nghiên trong lúc đó cũng không có cần thiết phân cái gì lẫn nhau, đối với không. Trung Hạo ngữ khí nhiều hơn mấy phần chăm chú, đối với hắn mà nói, ngoại trừ cha mẹ mối thù ở ngoài, Diệp Quân Nghiên mãi mãi cũng là đặt ở vị thứ nhất, tương so sánh dưới, hắn Trung Hạo kỳ thực đối với tiền tài dục vọng cũng không lớn. Trung Hạo chân chính to lớn nhất dục vọng nhưng thật ra là tự thân thực lực, hắn biết, hắn bây giờ tất cả đều là lấy tự thân thực lực làm căn bản. Thậm chí, hắn Trung Hạo tương lai thực lực đạt đến tầng thứ càng cao hơn sau khi, một ít hiện tại khả năng phi thường chuyện khó khăn, tương lai cũng sẽ biến phi thường ung dung. Diệp Lão nhưng là gật đầu, chỉ là, hắn khuya hôm nay chân chính muốn nói sự tình, tựa hồ cũng không phải là cái này. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Trung Hạo, sau đó lúc này mới hoan âm thanh nói rằng, Trung Hạo, lấy ngươi thành tựu hiện nay, ta biết tương lai xuất hiện tại nữ nhân bên cạnh ngươi có thể sẽ có rất nhiều, mà ngươi cần đối mặt mê hoặc cũng sẽ rất nhiều. Điểm này ngươi không cần giải thích, tất cả mọi người là người đàn ông, có một số việc chúng ta tự mình trong lòng đều là mười phân rõ ràng. Trung Hạo trong lòng dùng mình, trong mơ hồ, Trung Hạo đã biết Diệp Lão cùng hắn lần này nói chuyện mục đích thực sự là tại sao. Trung Hạo, ta cũng chỉ có Quân Nghiên như thế một cái tôn nữ, ta đem Quân Nghiên giao cho ngươi, là hy vọng Quân Nghiên có thể đạt được hạnh phúc, mà không phải muốn xem nàng bị thương tổn. Diệp Lão đem ngữ khí tạm hoãn, ngón tay tại sofa run rẩy mấy lần sau, nói tiếp. Làm vì làm một nam nhân, ta biết có một số việc hay là không cách nào tránh khỏi, nhưng là bất luận như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể mang Quân Nghiên đặt ở vị thứ nhất, không muốn làm nhượng lại nàng chuyện thương tâm. Lời nói này, Diệp Lao đã là tận lực đứng ở Trung Hạo vị trí vì làm Trung Hạo tiến hành suy tính. Đồng dạng là một nam nhân, Diệp Lao không thể nghi ngờ càng có thể lý giải một nam nhân tại sao khi thành công cần thiết đối mặt chính là một cái như thế nào mê hoặc, có một số việc, cũng không phải là chỉ là tuyệt tình liền có thể làm được. Nói thí dụ như Tử Lan biệt thự hiện tại chỗ ở Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên, Diệp Lao hay là cũng không biết Trác Thải Hà cùng Trung Hạo quan hệ, nhưng là đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo trước đây quan hệ, hắn làm sao có khả năng sẽ không rõ ràng. Làm một người người từng trải, Diệp Lao có thể lý giải Trung Hạo. Lúc trước hắn thành công thời điểm, tài sản của nàng của hắn còn chưa kịp Trung Hạo hiện tại 1%, thế nhưng hắn đối mặt mê hoặc cũng đã là vô cùng to lớn, mà thôi Trung Hạo hiện tại xuất thân cùng cái kia vô đối thiên hạ y thuật. Trung Hạo đối mặt mê hoặc nhất định sẽ càng thêm khủng bố gấp trăm lần. Chỉ là, Diệp Lao tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm Trung Hạo, mặc kệ Trung Hạo đối mặt mê hoặc làm sao, hắn đều không hy vọng tự mình duy nhất tôn nữ thương tâm khổ sở, đây là hắn Lao già này hiện tại duy nhất truy cầu. Ra ra, ta đáp ứng ngươi. Trung Hạo vô cùng chăm chú đáp một tiếng, hắn không có bảo đảm cái gì, tất cả mọi người là người đàn ông, bảo đảm thứ này hoàn toàn không có cần thiết, tất cả đều muốn xem chân chính hành động. Được rồi, thời gian không còn sớm, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Diệp Lao gật đầu, đối với Trung Hạo trả lời hắn rất hài lòng, mà hắn suy nghĩ muốn nói sự tình, cũng trên căn bản nói xong. Bất quá, ngay Diệp Lao chuẩn bị đứng dậy hướng về đi lên lầu thời điểm, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi dự định xử trí như thế nào Mộ Lăng Vân? Ta sẽ lấy đi tất cả nguyên vốn không thuộc về đồ vật của hắn, còn có hay không có thể coi là lợi tức, liền muốn nhìn hắn tự mình tạo hóa. Trung Hạo cho Mộ Lăng Vân cơ hội, nếu như Mộ Lăng Vân chủ động giao ra tất cả, hắn Trung Hạo đem nên thu tất cả sau khi thu trở về còn chưa tính, thế nhưng, nếu như Mộ Lăng Vân muốn phản kháng, như vậy, hắn liền sẽ không hạ thủ lưu tình nửa phần. Ừm. Diệp Lao tựa hồ chỉ là muốn biết Trung Hạo quyết định mà thôi, cũng không hề bất kỳ muốn can thiệp ý tứ, đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền hướng trên lầu đi tới. Trung Hạo cũng là sau đó lên lầu, lúc này thời gian đã rất muộn, bất quá, Trung Hạo nhưng vẫn là nhu muốn tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện mới được. 47. Một đêm không nói gì, Trung Hạo ngày thứ hai rất sớm liền rời giường. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề trực tiếp đi mộ gia, mà là trước tiên bồi tiếp Diệp Lao gia tử đồng thời ăn qua điểm tâm, đồng thời nhìn một lúc báo chí sau khi, này mới chậm rãi lái xe rời khỏi Diệp gia biệt thự. Trung Hạo cũng không hề lập tức đi mộ gia, mà là đi một chuyến Hứa Thừa Nghiệp nơi, bái phỏng một thoáng Hứa Thừa Nghiệp. Sau đó, Trung Hạo vẫn đi tới một chuyến bên trong Ngạn Hóa Chất. Bên trong Ngạn Hóa Chất hiện tại đã là tiến vào cao tốc phát triển nhịp điệu. Tại hết thể con đường cũng đã là phô rõ ràng tình huống dưới, bên trong Ngạn Hóa Chất phát triển hầu như có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Bằng vào tự mình hắn nắm giữ cường đại giao thiệp quan hệ, Trung Hạo đã vì làm bên trong Ngạn Hóa Chất đặt xuống một cái hoàn mỹ cơ sở, liền tính hắn không có chiếm đoạt Thẩm Gia Hóa Chất sản nghiệp, dựa vào bên trong Ngạn Hóa Chất hiện tại phát triển tốc độ, nhiều nhất thời gian 3 năm, bên trong Ngạn Hóa Chất e sợ liền có thể đuổi tới Thẩm Gia tại hóa chất lĩnh vực thành tựu. Đương nhiên, Thẩm Gia những này hóa chất sản nghiệp đối với bên trong Ngạn Hóa Chất mà nói, tương tự cũng là phi thường trọng yếu, hai người này kết hợp, chẳng khác gì là để bên trong Ngạn Hóa Chất trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực cao cấp độ, đồng thời tiết kiệm chí ít 3 năm phát triển thời gian, để bên trong Ngạn Hóa Chất có thể trực tiếp từ một cái càng cao hơn cấp độ xuất phát, theo đuổi càng to lớn hơn phát triển tiền cảnh. Triệu Tử Hoa nhưng là tại tích cực chuẩn bị, vì làm bên trong Ngạn Hóa Chất đón lấy phát triển làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho nên Trung Hạo đến bên trong Ngạn Hóa Chất sau khi, Triệu Tử Hoa liền gặp Trung Hạo thời gian đều không có. Trung Hạo cũng không có nhiều dừng lại, đại khái tham quan một lúc sau, hắn lúc này mới lái xe đi tới Mộ Gia biệt thự. Mộ Gia là hắn Trung Hạo báo thù trạm cuối cùng, chờ Mộ Gia sự tình giải quyết sau khi, hắn Trung Hạo cũng có thể đem cha mẹ mối thù chân chính buông xuống, nhân là tất cả ân oán cũng đã giải quyết, Thẩm Gia diệt, mà Mộ Lăng Vân cũng sẽ bởi vì hắn ích kỷ cùng lòng tham mà bỏ ra cái giá xứng đáng. Trung Hạo đến Mộ Gia thời điểm, Mộ Gia cửa lớn là chăm chú nhắm. Lấy Trung Hạo hiện tại thân thủ, hắn muốn đi vào Mộ Gia biệt thự, hoàn toàn liền là chuyện dễ dàng, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề lựa chọn mạnh mẽ tiến vào, mà là trực tiếp theo, đè vang lên Mộ Gia cửa lớn chuông cửa. 47. Mộ Gia biệt thự bên trong đại sảnh, Mộ Lăng Vân chính bình mặt ngồi ở sofa trong lúc đó, hắn bình thường rất ít hút thuốc, thế nhưng giờ khắc này trước người của hắn trong cái gạt tàn thuốc, cũng đã là đổ đầy tàn thuốc, mà toàn bộ bên trong đại sảnh, càng là tràn đầy nồng đậm yên vị. Hắn đã tại nơi này ngồi một buổi tối, Bạch Khôn phụ tử cũng là ngồi rất lâu, tại sắc trời dần thời điểm này mới rời khỏi. Vào lúc này, Mộ Lăng Vân căn bản là không cách nào có bất kỳ buồn ngủ. Trong đầu của hắn liền chỉ muốn một việc, đó chính là Trung Hạo cho sự lựa chọn của hắn. Hoặc là chủ động đem tất cả lấy ra, hoặc là phản kháng. Mộ Lăng Vân đã là nghĩ đến một buổi tối, nếu như có thể lựa chọn, hắn căn bản là không muốn sắp hiện ra tại tất cả những thứ này đều giao ra đây, bởi vì hắn Mộ Lăng Vân không cam lòng. Hắn dùng hết thủ đoạn lúc này mới có xuất hiện tại bực này xuất thân cùng địa vị, hắn không cam lòng cứ như vậy lấy ra, này so với giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Thế nhưng, đầy đủ một buổi tối thời gian, Mộ Lăng Vân nhưng là tìm không ra bất kỳ phản kháng biện pháp. Thậm chí, hắn liền từng chút phản kháng tư bản đều không có. Luận thân phận, Trung Hạo hiện tại thân phận địa vị đã là xa xa vượt qua hắn. Luận quyền thế, hắn tại Trung Hạo trước mặt càng là yếu như là con kiến giống như vậy, Trung Hạo tùy ý nhấc chân đều có thể ung dung giẫm chết hắn. Mà nói tài sản, hắn cùng Trung Hạo càng thêm không có bất kỳ có thể so với tính, Trung Hạo không ngừng thâu tóm Thẩm Gia sản nghiệp, hơn nữa Trung Hạo mộ sau còn có Lưu thị gia tộc cái này quái vật khổng lồ, còn có tiềm lực vô hạn quan châm đường hội sở. Đây đã là tuyệt đối ưu thế, tại loại này tuyệt đối ưu thế trước mặt, hắn Mộ Lăng Vân bất kỳ phản kháng đều là phí công. Nếu như có cơ hội nhiều lắm, Mộ Lăng Vân đều không muốn quyết từ bỏ, thế nhưng hắn dùng một buổi tối thời gian nhưng đều không thể đem cơ hội này đi ra. Đặt tại trước mặt lựa chọn nhìn như có hai cái, nhưng là chân chính lựa chọn cũng chỉ có một cái, đó chính là chủ động đem tất cả đều lấy ra. Phản kháng gần như là không có một chút tác dụng nào, mà phản kháng kết quả, đó chính là bị vô tình thôn phệ, sau đó sẽ mất đi tất cả, thậm chí mất đi càng nhiều càng nhiều. Toàn bộ bên trong đại sảnh cũng không phải là chỉ có Mộ Lăng Vân một người, Diệp Thiến cũng tại. Diệp Thiến hai mắt có chút vô thần nhìn Mộ Lăng Vân, tất cả những thứ này đối với nàng cái này mộ phu đả kích thật sự là quá nặng, con gái muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa, nàng tức làm mất đi hiện tại tất cả. Thất bại, tuyệt đối thất bại. Diệp Thiến trong lòng cũng tương tự là tràn ngập hắn không cam lòng, bởi vì tạo thành tất cả những thứ này, là một cái nàng nguyên bản nhất là xem thường phế vật, cũng là để từ nhỏ đã để Mộ Tử Nhiên rời xa Trung Hạo. Chỉ là, Diệp Thiến nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, nàng nhất là xem thường phế vật, nhưng là trở thành cướp đi nàng tất cả kẻ địch, hơn nữa còn là lấy một loại bá đạo nhất tư thái đem tất cả đều lấy đi. Tại trong nội tâm, Diệp Thiến nói không hối hận là gạt người. Nếu như nàng không làm như vậy, Trung Hạo hay là liền có cơ hội chân chính trở thành con rể của nàng. Mà có như thế một cái con rể, nàng cái này nhạc mẫu thân phận tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên, đến thời điểm nàng cái này mộ phu nhân tại Cẩm Thành tuyệt đối là phong quang vô hạn, thậm chí không chỉ là kinh thành, vẫn là cả Hoa Hạ. Chỉ là trên đời này cũng không hề thuốc hối hận có thể ăn, Trung Hạo nhất định không cách nào trở thành con rể của nàng, mà nàng, nhưng là cần vì nàng làm gây nên trả giá nàng cái giá phải trả. Mà đang ở Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến trong yên lặng, dễ nghe tiếng chuông cửa nhưng là phá vỡ phòng khách phần này yên tĩnh. Nghe cái kia tiếng chuông cửa, bất kể là Mộ Lăng Vân vẫn là Diệp Thiến đều là chấn động một thoáng, tuy rằng không có đi xem, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nên đến người đã tới. Mà bọn họ nên đối mặt hiện thực, cũng nhất định phải đối mặt. 46. 429 Mộ Lăng Vân mặt đồ, hạ. Chương 429, Mộ Lăng Vân mặt đồ, hạ. Mộ ra cửa lớn từ từ mở ra, một đạo thẳng tắp đá cẩm thạch con đường đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mặt, cái kia rộng 6 mét dài gần 100 mét đại đạo hiện ra lớn hết sức khí, cẩm tú đường tuy rằng không tính là cẩm thành nhất là xa hoa tiểu khu, thế nhưng Mộ Lăng Vân biệt thự này quy mô, phóng tầm mắt toàn bộ cẩm thành cũng là vô cùng khí phái. Trung Hạo nhanh chân bước qua, con đường này hắn đi qua rất nhiều lần, bất quá, cái này có thể là hắn Trung Hạo một lần cuối cùng đi đường này. Hoàn thành đối với Mộ Lăng Vân xử trí sau khi, cái chỗ này Trung Hạo sau đó cũng không thể nào sẽ trở lại. Hắn đem sẽ trực tiếp đem 20 năm trước tất cả thù hận chặt đứt, bắt đầu thuộc về hắn Trung Hạo tự mình chân chính nhân sinh. Một đường trực hành, Trung Hạo không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp nhanh chân đi vào Mộ gia biệt thự bên trong đại sảnh. Mộ Lăng Vân, đã đến giờ. Đây là Trung Hạo đối với Mộ Lăng Vân nói tới câu nói đầu tiên, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn lãng phí thời gian nào, hắn tới nơi này chỉ là vì đạt được một cái đáp án mà thôi. Hoặc là Mộ Lăng Vân chủ động giao ra tất cả, hoặc là liền do hắn Trung Hạo tự mình ra tay. Để Mộ Lăng Vân không còn gì cả. Trung Hạo, ngươi liền ác tâm như vậy, ta Mộ gia nuôi ngươi 20 năm, liền tính không có công lao cũng có khổ lao, lẽ nào ngươi liền muốn làm như thế tuyệt? Diệp Thiến tại làm cuối cùng dãy rủa, nàng không muốn tất cả cứ như vậy từ bỏ, nàng đã thành thói quen hiện tại kiểu sinh hoạt này, tự nhiên không muốn đi quá trước đây sinh hoạt. Mộ Lăng Vân nhưng là sắc mặt tái nhợt, hắn không hề nói gì, từ sắc mặt của hắn trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn vẫn tại cuối cùng do dự bên trong. Là các ngươi mạnh mẽ đem ta lưu khi các ngươi Mộ ra đi, năm đó Triệu Trúc Lương muốn mang ta đi thời điểm, là ai từ chối? Trung Hạo nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nếu như không phải Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến từ chối cùng với lừa dối, Triệu Trúc Lương bọn họ những này lao thần tử sớm đã đem hắn Trung Hạo cho mang đi. Diệp Thiến há miệng, căn bản là không cách nào nói tiếp. Cái gọi là công ơn nuôi dưỡng đến tột cùng là vì mục đích gì, nàng làm sao sẽ không rõ ràng, sở dĩ mạnh mẽ đem Trung Hạo ở lại Mộ ra. Liền là vì để Triệu Trúc Lương những người kia càng thêm bán nắm giúp Mộ gia kiếm tiền mà thôi. Hơn nữa 20 năm qua, Mộ gia đối với Trung Hạo công ơn nuôi dưỡng cũng là khinh chi lại khinh. Trung Hạo tại đọc sơ trung thời điểm liền bắt đầu tự lực cánh sinh, không tiếp tục ngưỡng Mộ gia muốn quá bất kỳ một phân tiền. Này 20 năm hạ xuống, nàng Diệp Thiến cùng Mộ Lăng Vân tốn hao tại Trung Hạo trên người tiền, nhiều nhất cũng chỉ có mấy vạn thôi. Thế nhưng, nàng từ Trung Hạo trên người đạt được báo lại, nhưng là phi thường phong phú. Cũng là bởi vì Triệu Trúc Lương bọn họ bán mạng công tác, này mới có Mộ gia bây giờ xuất thân, tất cả những thứ này trả giá cùng báo lại, hoàn toàn không được chính so với, nàng Diệp Thiến nói ra câu nói này, căn bản là tự dứt lấy nhục thôi. Mộ Lăng Vân, không lại muốn lãng phí thời gian nào, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, hai cái lựa chọn, ngươi muốn chọn cái nào? Trung Hạo cũng không tiếp tục để ý Diệp Thiến, mà là trực tiếp hướng về Mộ Lăng Vân hỏi một tiếng. Hắn chỉ muốn biết đáp án mà thôi, Này 20 năm huyết cửu hắn trung hạo đã là lưng đeo rất lâu đã lâu rồi, cũng là thời điểm hoàn toàn buông xuống. Mộ Lăng Vân cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra đáp lại, hắn chỉ là nắm chặt song quyền, cái kia gầy khuôn mặt hiện ra có chút căng thẳng, song miệng mân chăm chú. Giờ khác này Mộ Lăng Vân giống như là kéo mãn trường cung, thế nhưng là không cách nào bắn ra tên lông giống như vậy, vừa giống như trên không cách nào trời mưa âm trầm khí trời, âm u. Hắn không cam lòng, tất cả những thứ này hắn chiến đấu 20 năm lúc này mới đạt được, thế nhưng hiện tại, tất cả những thứ này nhưng là đều muốn tại mất đi. Hắn rất muốn vãn hồi tất cả những thứ này, nhưng đáng tiếc chính là, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn Mộ Lăng Vân căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Hắn liền cơ hội nhiều lắm đều không có, mà cái này, tương tự cũng là Mộ Lăng Vân không thể nào tiếp thu được nhất. Đầy đủ sau mấy phút, Mộ Lăng Vân cái kia nắm chặt song quyền lúc này mới đột nhiên bùng ra, ở trong nháy mắt này trong lúc đó, Mộ Lăng Vân phảng phất giống như là già đi rất nhiều tuổi giống như vậy, cả người làm cho người ta một loại già nua lẩm cẩm cảm giác. Ngươi muốn cái gì, đều đem đi đi. Đây là Mộ Lăng Vân trả lời, ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn làm bất kỳ vô vị phản kháng. Ngược lại đều muốn giao ra, cùng với cuối cùng bị người giẫm đầu giao ra, còn không bằng trực tiếp giao ra muốn tới đau mau một chút. Lăng Vân. Diệp Thiến cũng là không cam lòng, nàng hô một tiếng Mộ Lăng Vân tên, thế nhưng, nàng nhưng là không biết phải nói gì. Được, ta sẽ để ngươi đến tìm ngươi. Đối với Mộ Lăng Vân trả lời, Trung Hạo tự nhiên là hết sức hài lòng, Mộ Lăng Vân nguyện ý chủ động giao ra tất cả, cũng không cần hắn Trung Hạo lại lãng phí thời gian nào. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định, nếu như ngươi làm ra một cái khác lựa chọn, ta sẽ để ngươi chân chính không còn gì cả. Đây là Trung Hạo nói tới câu nói sau cùng, mà ở sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp nhanh chân rời khỏi Mộ gia biệt thự. Chuyện còn lại đã không cần hắn đến xử lý, hắn đều sẽ giao cho Lăng Huyên để giải quyết, hắn sẽ đem những này nguyên vốn không thuộc về Mộ Lăng Vân tất cả đều lấy đi. Lúc trước Mộ Lăng Vân khi chiếm được Trung Đông Ngạn trợ giúp thời điểm, đã là thiếu một thân nợ. Trên căn bản Mộ Lăng Vân nắm giữ tất cả, đều là từ hắn Trung gia trên người đạt được, cho nên, Trung Hạo đều sẽ lấy đi Mộ Lăng Vân hết thảy tất cả. Bất quá, Trung Hạo cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, buộc Mộ Lăng Vân vợ chồng đi nhà dự tự sát, phòng này hắn sẽ không lấy đi, tương tự, hắn sẽ đem Mộ Lăng Vân tên cái kế tiếp thị giá trị mấy triệu để non nghiệp lưu cho Mộ Lăng Vân. Đây là Trung Hạo có thể làm ra to lớn nhất nhượng bộ, nếu như Mộ Lăng Vân lựa chọn phản kháng, như vậy, hắn sẽ thật sự đem vật sở hữu đều lấy đi. Mà những này từ Mộ gia lấy đi đồ vật, Trung Hạo cũng sẽ không tự mình vận dụng, số tiền này hắn đều sẽ cầm đầu tư một cái loại cỡ lớn khu biệt thự cho Triệu Trúc Lương bọn họ những này lao thần tử dưỡng lao, nếu như có dư thừa, mượn đến bồi dưỡng Triệu Trúc Lương con cháu của bọn hắn. Vậy cũng là cho Triệu Trúc Lương bọn họ những này thế hệ trước báo lại, đương nhiên, những này chỉ là từng chút mà thôi, bởi vì có một số việc, cũng không phải là chỉ là đơn thuần tiền tài có thể trở về báo. 51. Tại Trung Hạo từ Mộ gia biệt thự lúc rời đi, Mộ Tử Nhiên cũng tại làm nàng vi phụ mẫu làm cuối cùng một việc. Nàng đưa nàng đầu tư quỹ cùng cổ phiếu vân vân đều thông qua các loại biện pháp xáo thành tiền mặt tồn vào ngân hàng bên trong, đồng thời gọi điện thoại để Diệp Quân Nghiên giúp nàng đem cái kia chiếc đường hổ cực quang chuyển nhượng đi ra ngoài, cuối cùng đem hết thẻ tiền tất cả tập hợp ở cùng nhau. Nét. Tổng cộng hơn 10 triệu, Mộ Tử Nhiên ngoại trừ cho tự mình lưu lại mấy vạn số lẻ, còn lại hết thẻ tiền đều thông qua chuyển chướng phương thức chuyển đến Diệp Thiến ngân hàng tài khoản, đồng thời cho Diệp Thiến phát tài rồi một điều cuối cùng tin nhắn nói rõ tất cả. Đây là nàng có thể vi phụ mẫu làm cuối cùng một chuyện, này hơn 10 triệu đầy đủ Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến dưỡng lao, từ nay về sau, nàng Mộ Tử Nhiên cũng sẽ không lại về Mộ gia, mà nàng tự mình cũng tương tự là muốn bắt đầu thuộc về nàng Mộ Tử Nhiên cuộc sống mới. Nàng không còn là nhà giàu tiểu thư, mà nàng nguyên vốn chuẩn bị toàn cầu lữ hành cũng sẽ hủy bỏ. Sau đó nàng đem sẽ vì tương lai của mình mà phân đấu, hơn nữa nàng còn cần thông qua tự mình hai tay đi nuôi sống tự mình. Chờ làm xong tất cả những thứ này sau khi, Mộ Tử Nhiên lúc này mới bấm Trung Hạo số điện thoại. Số tiền kia nàng cần cùng Trung Hạo trước tiên nói một chút, nàng tin tưởng Trung Hạo chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này diện làm khó nàng cha mẹ, nàng chỉ là lo lắng Trung Hạo tại không biết tình huống dưới, đem số tiền kia đều cùng nhau lấy đi là được rồi. Trung Hạo xác thực không có đối với chuyện như thế này diện đi làm thiệp cái gì ý tứ, vô cùng thẳng thắn đồng ý. Thậm chí Trung Hạo vẫn hẹn Mộ Tử Nhiên đồng thời ăn cơm trưa, đồng thời trực tiếp lái xe đi tới Thanh Hồng Quốc tế tử điếm. Từ Mộ Tử Nhiên cử động trong lúc đó Trung Hạo đã có thể suy đoán ra mấy phần, cũng rõ ràng Mộ Tử Nhiên quyết tâm, hắn ước Mộ Tử Nhiên đồng thời ăn cơm trưa, chỉ là muốn biết Mộ Tử Nhiên sau này có tính toán gì không mà thôi. Đây là làm vì làm một người bạn bản phận, tại tối ngày hôm qua, hắn cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó tất cả ân oán đã là chân chính toàn bộ dứt bỏ rồi, giữa hai người tuy rằng sẽ không lại là chỉ phúc vi hôn quan hệ, thế nhưng, là một người bạn vẫn là có thể. Đối với Trung Hạo trụ mộ Tử Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng là vô cùng thẳng thắn đồng ý. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm thì có cao cấp nhà hàng, Trung Hạo cũng không có đi chỗ khác, mà là trực tiếp tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm món ăn trong sảnh đính một cái túi. Tự nhiên, ngươi sau đó có không có tính toán gì? Lúc này mới tại phòng bên trong ngồi xuống, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về mộ Tử Nhiên hỏi một tiếng. Tạm thời vẫn không có muốn được, nguyên bản ta là dự định cùng Thải Hà Tả cùng đi lữ hành, bất quá, hiện tại đã không đi được, chờ đi kinh thành sau khi, ta dự định đi trước tìm một phần công tác, những khác các loại, chờ sau đó lại nghĩ kỹ. Mộ Tử Nhiên cũng không hề ẩn giấu cái gì, như thực chất đem trong lòng dự định nói ra. Vừa dứt lời hạ, mộ Tử Nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại tiếp theo bổ sung một câu, đúng rồi Trung Hạo, ta bây giờ không có cái gì tiền, khi tìm thấy công tác trước đó khả năng còn muốn tại nhà ngươi trụ trên một ít thời gian. Nàng tuy rằng đáp ứng Diệp Quân Nghiên vào ở Tử Lan biệt thự, thế nhưng, mộ Tử Nhiên nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn vẫn ở tại Tử Lan biệt thự, nàng vốn là dự định chờ đi hoàn cầu lữ hành thời điểm rời khỏi, thế nhưng xuất hiện tại ý định này chỉ có thể là tạm dừng. Cho nên, nàng dự định trước tiên tìm tới một cái ổn định công tác, sau đó sẽ từ Tử Lan biệt thự chuyển đi ra trụ. Nghe mộ Tử Nhiên dự định, Trung Hạo trên mặt cũng không hề vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản là có thể đoán được một ít, nếu như muốn nói bất ngờ, chỉ có thể nói mộ Tử Nhiên làm so với hắn dự đoán còn muốn triệt để. Cần ta hỗ trợ sao? Trung Hạo hướng về mộ Tử Nhiên hỏi một tiếng, này là đối với mộ Tử Nhiên một loại tôn trọng, nếu như mộ Tử Nhiên nguyện ý, hắn Trung Hạo tự nhiên có thể vô cùng ung dung giúp mộ Tử Nhiên giải quyết vấn đề. Hắn Trung Hạo hiện tại sản nghiệp nhiều như vậy, tuy tiện tìm một cái hảo chức vị để mộ Tử đi làm là được rồi, hoàn toàn chính là câu nói đầu tiên có thể quyết định sự tình. Bất quá, Trung Hạo loáng thoáng có thể cảm giác ra được, mộ Tử Nhiên cũng sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn. Không cần, ta muốn thử một chút có thể không dựa vào ta tự mình hai tay nuôi sống tự mình, nếu như không nếu có thể, đến thời điểm ta trở lại nương nhờ vào ngươi được rồi. Quả nhiên, mộ Tử Nhiên vẫn là cự tuyệt Trung Hạo hảo ý. Không có vấn đề. Trung Hạo có thể lý giải mộ Tử Nhiên ý tứ, mộ Tử Nhiên làm như vậy càng nhiều vẫn là không muốn Diệp Quân Nghiên ngộ biết cái gì, cho nên, Trung Hạo cũng không có càng nhiều kiên trì cái gì, hoặc là nói, có chút trợ giúp cũng không nhất định phải nói ra, lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ, hắn hoàn toàn có thể trong bóng tối cho mộ Tử Nhiên một ít rất tốt trợ giúp. 47. Trung Hạo cũng không hề tại Cẩm Thành nhiều dừng lại cái gì. Hắn đã là đính được rồi buổi chiều phi trở lại kinh thành vé máy bay, chỉ bất quá cùng đến thời điểm không giống, đến thời điểm chỉ có hắn cùng mộ Tử Nhiên hai người, mà lúc trở về, nhưng là nhiều thêm một cái Triệu Tử Hoa đi ra. Máy bay đạt tới kinh thành sau khi, Trung Hạo đầu tiên là đưa mộ Tử Nhiên trở lại Tử Lan biệt thự, sau đó, hắn liền cùng Triệu Tử Hoa cùng đi tới một chuyến ở vào kinh thành thị đệ nhất khu công nghiệp Sông Dài Tập đoàn. Sông Dài Tập đoàn là nguyên bản Thẩm gia danh nghĩa to lớn nhất hóa chất xí nghiệp một trong, nếu bàn về quy mô, tuyệt đối có thể bài trên quốc nội 5 vị trí đầu, thực lực tự nhiên là không như bình thường. Bất quá, xuất hiện ở cái này Sông Dài Tập đoàn cũng đã là quy về Lăng Huyên danh nghĩa, mà toàn bộ Sông Dài Tập đoàn không ngừng thay đổi một chủ nhân, toàn bộ quản lý tầng cũng là tiến hành một phen thanh tẩy. Lần này thanh tẩy là do Lưu Thi Thi tự thân động thủ, nàng trước đó hiện ra nhưng đã là khiến người ta đối với Sông Dài Tập đoàn hết thảy cao tầng đều tiến hành điều tra, một ít trước đây cùng Thẩm gia đi tương đối gần cao tầng. Toàn bộ đều là thông qua các loại thủ đoạn trực tiếp thanh lý xuất ra Sông Dài Tập đoàn. Mà còn lại, Lưu Thi Thi đại thể đều là bảo vệ lưu lại, chỉ bất quá, một ít trọng yếu vị trí toàn bộ đều bị Lưu Thi Thi an xếp lên trên tự mình nhân mã. Còn có một chút chính là, Lưu gia lúc trước đã sớm tại Thẩm gia hết thảy trọng yếu sản nghiệp đều an bài phục tử, những này phục tử bất kể là thân phận vẫn là chức vị đều là cực cao, thông qua những người này, Lưu Thi Thi đối với Thẩm gia những này sản nghiệp thanh tẩy, hầu như không có nửa phần độ khó có thể nói. Đối với này Sông Dài hóa chất, Trung Hạo nhưng cũng tính là so sánh với quen thuộc. Hắn đối với Thẩm gia ở kinh thành sản nghiệp đều ra tay quá nhiều lần, mà cái này Sông Dài hóa chất, Trung Hạo cũng là ra tay quá vài lần, cho nên, đối với Sông Dài hóa chất Trung Hạo hầu như có thể nói chính là trên xe nhẹ chạy đường quen. Triệu Tử Hoa tuy rằng tại tin tức mặt trên gặp gỡ một ít liên quan với Sông Dài tập đoàn giới thiệu, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Sông Dài tập đoàn quy mô lúc, Triệu Tử Hoa vẫn bị sâu sắc kinh hãi một thoáng. Sông Dài tập đoàn quy mô rất lớn, xa xa nhìn tới, hầu như có thể dùng mênh mông vô bờ để hình dung. Cùng Sông Dài tập đoàn loại này hóa chất lĩnh vực quái vật khổng lồ so với, hiện tại chính đang nhanh chóng phát triển bên trong ngạn hóa chất, đều thậm chí có thể dùng tiểu nhi khoa để hình dung. Điều này làm cho Triệu Tử Hoa đang khiếp sợ sau khi, cũng là phi thường kích động. Bởi vì, Này sông dài tập đoàn lại không lâu nữa, sẽ cùng hiện tại bên trong ngạn hóa chất tiến hành kết hợp, mà đến lúc đó, sông dài tập đoàn cái tên này đem sẽ trực tiếp thay đổi trở thành bên trong ngạn tập đoàn, đồng thời đem sẽ trở thành bên trong ngạn hóa chất đệ nhị tổng bộ. Tất cả những thứ này, cũng làm cho Triệu Tử Hoa trong lòng tràn đầy chờ mong, hai mắt của hắn bên trong, càng là đã thấy được bên trong ngạn hóa chất cái kia cực kỳ quang minh phát triển tiền cảnh. 47. Mà chờ Trung Hạo cùng Triệu Tử Hoa đến sông dài hóa chất thời điểm, Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền đã là chờ đợi đã lâu. Ra tới đón tiếp Trung Hạo chính là Lăng Huyền, cùng tại quan châm đường hội sở thời điểm không giống, Lăng Huyền tại tiếp nhận những này sản nghiệp sau khi, cả người bề ngoài cùng khí chất biến hóa càng rõ ràng. Tại Lăng Huyền trên người, đã là tìm không ra bất kỳ tính cách cùng quyến rũ mùi vị, đương nhiên, đây cũng không phải là biến mất rồi, mà là bị Lăng Huyền vô cùng xảo diệu ẩn giấu đi, so với tại quan châm đường hội sở thời điểm ẩn giấu càng thêm triệt để. Mà tùy theo xuất hiện ở Lăng Huyền trên người, nhưng là lành lạnh khí chất cao quý, thậm chí còn mang theo vài phần chặt chẽ. Trung Hạo, Thơ Thơ chính đang chuẩn bị một ít tài liệu, nàng làm cho ta trước tiên hạ xuống tiếp các ngươi. Lăng Huyền thay đổi không ngừng khí chất, liền ngay cả ngữ khí cũng là nhiều hơn mấy phần lành lạnh, làm cho người ta một loại mười phần nữ cường nhân mùi vị. Trung Hạo cho tới nay đều là thích ứng Lăng Huyền cái kia cực hạn quyến rũ cùng câu hồn, đối với Lăng Huyền đột nhiên như vậy biến hóa, ngã, cũng là có chút không thích ứng. Trong lòng không nhịn được có một loại là lạ cảm giác. Nhất làm cho Trung Hạo không nói gì chính là, loại cảm giác này trong lúc đó, lại vẫn hơi có mấy phần thất lạc. Ừm, ta trước tiên giới thiệu một chút đi, hắn là Triệu Tử Hoa. Những này Trung Hạo tự nhiên là sẽ không biểu hiện ra, mà là vì làm Triệu Tử Hoa đơn giản giới thiệu một tiếng. Liên quan với Triệu Tử Hoa sự tình Trung Hạo đã là sớm cùng Lưu Thi Thi còn có Lăng Huyền đều đã nói, làm như Trung Hạo tại hóa chất lĩnh vực chấp hành giả. Sau đó Triệu Tử Hoa cùng Lưu Thi Thi còn có Lăng Huyền hợp tác, tự nhiên là không thể nào thiếu. Cho nên, loại này giới thiệu chỉ bất quá một cái quá tràng mà thôi. Chờ Lăng Huyền cùng Triệu Tử Hoa lẫn nhau giới thiệu sau khi, Trung Hạo đoàn người lúc này mới hướng về sông dài tập đoàn làm công trong đại lâu đi vào. Lăng Huyền trực tiếp mang theo Trung Hạo cùng Triệu Tử Hoa đi tới sông dài tập đoàn tổng tài công bên ngoài, nguyên bản cái này tổng tài văn phòng là Thẩm Thái Sông một cái đường để chiếm lấy. Bất quá bây giờ nhưng là trở thành Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền phòng làm việc tạm thời. Đương nhiên, Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền cũng chỉ là Lăng lúc sử dụng mà thôi. Cái này văn phòng tương lai chân chính chủ nhân, đó là giờ khắc này cùng Trung Hạo cùng đi Triệu Tử Hoa. Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền sẽ không tại cái gì sản nghiệp đảm nhiệm hạ vị chức vị, các nàng càng nhiều hay là đang hậu trường trưởng khống tất cả những thứ này, còn chân chính đứng ra, đó là Triệu Tử Hoa những này chấp hành giả. Triệu tiên sinh, người trước tiên ở chỗ này chờ chốc lát. Thơ Thơ nàng lập tức liền sẽ tới. Tiến vào văn phòng sau khi, Lăng Huyền đầu tiên là để Triệu Tử Hoa tại văn phòng chờ chốc lát, sau đó liền trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi đi theo ta một thoáng, có mấy phần tư liệu ta cần trước tiên cho ngươi xem một thoáng. Hảo. Trung Hạo cho rằng Lăng Huyền có cái gì trọng yếu tư liệu muốn cho hắn xem, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, sau đó cùng Lăng Huyền cùng rời khỏi văn phòng. Lăng Huyền mang theo Trung Hạo đi địa phương, là tổng tài văn phòng bên cạnh phòng bí thư. Cái này phòng bí thư hiện tại cũng là không chí, tại tiến vào phòng bí thư sau khi, Lăng Huyền đầu tiên là đem môn cho khóa trái lên, mà sau một khắc, Lăng Huyền cái kia nguyên bản lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ bên trên, liền đã là tràn đầy cực kỳ quyến rũ động lòng người thần sắc. Mà nàng cái kia ngạo nhân kiêu khu, càng là trực tiếp ngã về Trung Hạo trong lòng. 43. 430 Tử Nhiên Đường. Chương 430, Tử Nhiên Đường. Trung Hạo cùng Lăng Huyền là trước sau chân vào cửa, Lăng Huyền tại đóng cửa thời điểm. Hai người thân thể hầu như chính là theo sát, ở dưới loại tình huống này, tùy ý Trung Hạo tốc độ phản ứng nhanh hơn nữa, đều thì không cách nào trốn quá Lăng Huyền này đột nhiên đánh lén. Đương nhiên còn có một chút chính là, Trung Hạo nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, trước đó đó là như vậy lạnh như băng lâm Lăng Huyền, giờ khác này dĩ nhiên sẽ biến như vậy chủ động, hơn nữa còn là như vậy mê hoặc. Hương Ngọc đầy cõi lòng, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Lăng Huyền thân thể mềm mại cái kia phân mềm mại cùng ngạo nhân. Còn có Lăng Huyền trên người cái kia khiến người rất động lòng mùi thơm cơ thể mùi vị. Lăng Huyền gần như là cả người đều chen chúc hướng về phía Trung Hạo, cái kia ngạo nhân gần như là cùng Trung Hạo cái kia rộng rãi lồng ngực chăm chú thiếp ở cùng nhau, tạo thành cực kỳ kiều diễm hình thái. Không chỉ như thế, Lăng Huyền cái kia nguyên bản lạnh lạnh thần sắc giờ khắc này cũng đã là biến mất không thấy hình bóng, cướp lấy là cái kia cực kỳ mê người quyến rũ, đặc biệt là cái kia câu hồn mắt phượng, càng là đủ đã làm cho bất kỳ người đàn ông vì đó tim đập nhanh hơn tăng nhanh. Lăng Huyền tựa hồ là vô cùng yêu thích Trung Hạo lồng ngực, nàng khuôn mặt nhỏ đầu tiên là tại Trung Hạo trong lồng ngực thẳng hai lần, vô cùng mê luyến hít thở một hơi Trung Hạo trên người cái kia mê người người đàn ông mùi vị sau khi, lúc này mới ngọc nói, Trung Hạo, như thế nào, trước ta biểu hiện không tệ chứ. Trung Hạo đã là hoàn toàn hết trôi nói rồi, Lăng Huyên biểu hiện là không sai, nguyên bản liền ngay cả hắn đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, thế nhưng giờ khắc này hai người này biến hóa tựa hồ cũng quá nhanh quá mức một ít. Trước đó vẫn là băng sơn, thế nhưng hiện tại cũng đã là thiêu đốt hỏa diễm. Đưa tay ra đến, Trung Hạo bất đắc dĩ đem Lăng Huyên từ trong lồng ngực cho đẩy ra một ít, sau đó rồi mới lên tiếng, là rất tốt, đã có chút bộ dáng. Lăng Huyên hiển nhiên là không muốn rời đi Trung Hạo ôm ấp, thế nhưng Trung Hạo nhưng sẽ không cho nàng cơ hội, cho nên, nàng chỉ có thể là một mặt u oán nhìn Trung Hạo, phảng phất giống như là dục bất mãn đoán phụ giống như vậy, đặc biệt là nàng cái kia câu hồn mắt phượng trong lúc đó, càng là nhiều hơn mấy phần điểm đạm đáng yêu mùi vị, đưa nàng cái kia cực hạn quyến rũ tôn lên càng thêm dẫn hồn phách người. Trung Hạo, ngươi không cần vội vã như vậy đẩy ra ta đi, ngươi có biết hay không hai ngày này ta nhiều lui, ngươi coi như khen thưởng ta một thoáng cũng được chứ. Lăng Huyên một mặt phiền muộn nói một tiếng, Trung Hạo là dùng tay đẩy bả vai của nàng, cho nên, nàng tại lúc nói chuyện vẫn đem cái kia ngạo nhân cố ý về phía trước đỉnh một chút, cùng Trung Hạo lồng ngực gần như là lại một lần nữa tiếp xúc ở cùng nhau. Những khác khen thưởng đi, ngoại trừ cái này, những khác ngươi muốn cái gì khen thưởng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Trung Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đem khoảng cách kéo dài một chút. Hắn dù sao cũng là một nam nhân, lòng người là thị trường, loại này diễm phúc Trung Hạo cũng không dám nhiều hưởng thụ. Lăng Huyên tuyệt đối là yêu tinh cấp nhân vật, Trung Hạo cũng không dám quá mức đùa lửa, cuối cùng tự rước lấy họa. Có đúng không, đây cũng là ngươi nói. Lăng Huyên khỏe miệng rõ ràng lộ ra một tia hồ mị nụ cười, phảng phất giống như là gian kê thực hiện được hồ ly giống như vậy. Cái kia câu hồn mị nhãn đem Trung Hạo khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đánh giá một chút sau khi, nói rằng, cái này khen thưởng trước tiên nợ, các loại, chờ qua mấy ngày ta nghĩ tới điều gì khen thưởng sau khi, lại tìm ngươi được rồi. Được rồi. Chỉ là thấy Lăng Huyên biểu tình này, Trung Hạo liền biết hắn đã là trúng kế, Lăng Huyên nữ nhân này không ngừng như hồ ly bình thường mị hoặc, hơn nữa còn như hồ ly như thế gian trá. Được rồi, cái kia chúng ta đi thôi, thơ thơ nàng gần như cũng nên được rồi. Lăng Huyên cũng đã làm thúy, khi chiếm được Trung Hạo hứa hẹn sau khi, nàng cũng không có dự định ở trong này nhiều dừng lại cái gì, nói đơn giản một tiếng sau khi, liền cùng Trung Hạo cùng hướng về thư ký bên ngoài phòng làm việc diện đi ra ngoài. 49. Chờ Trung Hạo từ sông dài tập đoàn lúc rời đi, thời gian cũng đã là buổi trưa 12 giờ khoảng chừng, trái phải. Trung Hạo đến thời điểm là cùng Triệu Tử Hoa đồng thời, mà tại lúc rời đi cũng chỉ có hắn tự mình một người. Triệu Tử Hoa vẫn tại sông dài tập đoàn cùng Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên nói chuyện liên quan với đón lấy xác nhập công việc. Trung Hạo hiện tại thời gian cũng không nhiều, cho nên, hắn chỉ có thể là đem chuyện này đều giao cho Lưu Thi Thi các nàng tới quyết định. Cũng may, lấy Lưu Thi Thi cái kia siêu phàm thương nghiệp thiên phú cùng với vận doanh năng lực. Hơn nữa đối với hóa chất lĩnh vực có tinh thâm nghiên cứu Triệu Tử Hoa giúp đỡ, bên trong ngạn hóa chất cùng thẩm gia hóa chất sản nghiệp xác nhập vẫn tương đối ung dung, cần thiết tốn hao chỉ là thời gian thôi. Đây là bước thứ nhất, tại hoàn thành bên trong ngạn hóa chất đối với thẩm gia hóa chất sản nghiệp xác nhập sau khi, đón lấy còn có Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cùng thẩm gia tiểu điếm sản nghiệp xác nhập, cuối cùng nhưng là điện tử lĩnh vực xác nhập. Những này tạm thời chỉ có thể là từng bước đến, Lưu Thi Thi coi như là năng lực ra lại sắc, nhưng là phân thân thiếu phương pháp. Không thể nào đồng thời tiến hành nhiều như vậy sự tình. Rời đi sông dài tập đoàn sau khi, Trung Hạo không tiếp tục đi chỗ nào, mà là trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự. Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà ngã, cũng là chuẩn bị xong phong phú cơm trưa, chỉ bất quá, Trung Hạo trở lại biệt thự chuyện làm thứ nhất cũng không phải ăn cơm, mà là bị Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà kéo đi nói chuyện. Trung Hạo, tự nhiên đến cùng thế nào, nàng không ngừng đem xa cùng đồ trang sức đều bán đi, hơn nữa liền bữa trưa đều không ăn. Liền đi tìm việc làm Diệp Quân Nghiên không đợi Trung Hạo ngồi xuống, cũng đã có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trác Thải Hà nhưng là đứng ở một bên, thân sắc của nàng trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần lo lắng, hiển nhiên là lo lắng Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên xa bán đi ngược lại là không có cái gì, thế nhưng Trác Thải Hà nhưng là phát hiện Mộ Tử Nhiên liền thích nhất vài món đồ trang sức cũng làm cho Diệp Quân Nghiên hỗ trợ bán đi, điều này hiển nhiên là rất không tầm thường sự tình, Trác Thải Hà làm sao sẽ không lo lắng. Tự nhiên nàng đã cùng Mộ Lăng Vân vợ chồng đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, đồng thời đưa nàng tự mình hết thể dự trữ đều đưa cho Mộ Lăng Vân vợ chồng. Ta hỏi qua nàng, nàng nói nàng dự định tìm một phần công tác, sau đó tự lực cánh sinh. Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Tử Nhiên này vừa mới trở lại kinh thành, liền lập tức đi tìm việc làm. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Mộ Tử Nhiên đúng là hạ quyết tâm thật lớn. Thì ra là như vậy. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà lúc này mới thoải mái. Diệp Quân Nghiên không tiếp tục hỏi cái gì, mà là nói rằng, chờ Tử Nhiên buổi tối sau khi trở về ta với nàng cố gắng nói một thoáng được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Ừm. Chắc thải hà khe khẽ gật đầu, từ thần sắc của nàng trong lúc đó cũng là có thể nhìn ra, nàng khẳng định cũng là dự định cùng Mộ Tử Nhiên cố gắng nói một thoáng. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, bởi vì Diệp Quân Nghiên đang nói cho tới khi nào xong hướng về hắn trong bóng tối khiến cho một cái ánh mắt, Trung Hạo rõ ràng, Diệp Quân Nghiên đợi lát nữa hẳn là có chuyện muốn hắn ngầm hạ nói. Quả nhiên, tại ăn qua bữa trưa sau khi, Trung Hạo liền bị Diệp Quân Nghiên lôi trở lại lầu 2 gian phòng. Trung Hạo, Mộ Tử Nhiên độc thân một người ở kinh thành, hơn nữa đối với kinh thành nàng cũng không phải là rất thuộc, công tác khả năng không được tốt tìm, ngươi ở kinh thành người quen biết tương đối nhiều, có cơ hội, liền trong bóng tôi giúp Tử Nhiên một thoáng. Diệp Quân Nghiên trực tiếp đem trong lòng nói ra, nàng biết Trung Hạo tại Mộ Tử Nhiên sự tình mặt trên nhất định sẽ có chút kiêng kỵ, cho nên, nàng câu nói này chẳng khác gì là để Trung Hạo yên tâm đi giúp Mộ Tử Nhiên. Ừm, ta lưu ý một thoáng. Trung Hạo gật đầu, chuyện này hắn tự nhiên không thể nào sẽ mặc kệ, hơn nữa, ở kinh thành loại này hoa hạ thủ đô thành thị, công tác cạnh tranh không thể nghi ngờ là vô cùng mãnh liệt, hơn nữa hảo công tác cũng không dễ tìm. Mộ Tử Nhiên tuy rằng hạ quyết tâm thật lớn, thế nhưng nàng dù sao cũng là xuất thân từ nhà giàu, hơn nữa, nàng cũng không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm, nàng đại học học nghiệp cũng không có đọc xong, ở dưới loại tình huống này, nàng muốn tìm được một phần hảo công tác e sợ cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại tìm việc làm đều tồn tại rất nhiều âm u vấn đề, Trung Hạo cũng lo lắng Mộ Tử Nhiên sẽ xảy ra chuyện gì. 51. Tại Tử Lan biệt thự nghỉ ngơi chốc lát, Trung Hạo liền lái xe rời khỏi. Hắn buổi chiều muốn đi hội sở bên kia, Hứa Tĩnh Di đã là giúp hắn sắp xếp xong xuôi đón lấy hẹn trước trị liệu, mà mấy ngày kế tiếp, Trung Hạo trên căn bản đều đánh không ra thời gian nào đi ra. Có thể nói, Trung Hạo thời gian sau này sắp xếp hầu như có thể nói là mãn không thể lại đầy. Hắn cần phải đi một chuyến Nhật Quốc, cho nên, hắn chỉ có thể để Hứa Tĩnh Di đem nguyên bản liền bài rất căng hành trình lại bỏ ra một chút thời gian đi ra, vì thế, hắn thậm chí liền trạm tiếp theo nghĩa chẩn hoạt đều chỉ có thể chậm lại đến tháng sau lại tiến hành. Về phần thẩm ra những này sản nghiệp sáp nhập, hắn cơ bản chỉ có thể đều giao cho Lưu Thi Thi các nàng tới quyết định. Theo quen thuộc con đường, Trung Hạo xe cộ từ từ mà đi, mà đang ở Trung Hạo xe cộ xuyên qua một cái loại nhỏ quảng trường thời điểm. Đống nhiên, phía trước cách đó không xa một đạo quen thuộc thân hình hấp dẫn lấy Trung Hạo lực chú ý. Tự nhiên, Trung Hạo gần như là trước tiên liền nhận ra thân phận của đối phương, ngay trước mắt hắn cách đó không xa, Mộ Tử Nhiên đang ngồi ở ven đường ghế gỗ trên, nàng một bên tay cầm một cái hắn bảo. Một bên tay cầm vài phân báo chí, chính vừa ăn đồ vật, một bên từ báo chí tuyển mộ quảng cáo bên trong tìm kiếm công tác. Mộ Tử Nhiên thần sắc vô cùng chăm chú, liền ngay cả hán bảo bên trong xa kéo nhỏ ở trên người đều không có phát hiện. Nhìn một màn này, Trung Hạo gần như là theo bản năng giẫm hạ phanh lại. Trung Hạo cũng không hề xuống xe, mà là xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn tất cả những thứ này, không biết tại sao, vào đúng lúc này Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại cực cảm giác không thoải mái. Mộ Tử Nhiên cũng không hề phát hiện Trung Hạo đến, nàng như trước đang chuyên tâm tìm công tác, nàng sáng sớm liền bắt đầu tìm, hơn nữa còn phỏng vấn quá vài cái chức vị, thế nhưng là không có một cái có thể thành công. Kỳ thực Mộ Tử Nhiên yêu cầu cũng không cao, thậm chí liền tiền lương rất thấp văn viên nàng đều nguyện ý đi thử nghiệm. Nàng biết nàng không có công tác kinh nghiệm, không thể nào lập tức liền tìm đến cái gì hảo chức vị, đồng thời ký xuống bạch lĩnh tiền lương. Chỉ là, coi như là phổ thông công tác nàng cũng không thể đủ được trúng tuyển. Nàng đại học học nghiệp vẫn không có sửa xong, chỉ có thể coi là cao trung văn bằng. Hơn nữa nàng vẫn không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm, hầu như mỗi một cái phỏng vấn, đều bị trực tiếp cho cự tuyệt. Còn có một cái phỏng vấn vô cùng thái quá, cái kia phỏng vấn quản lý đầu tiên là cự tuyệt nàng, sau đó lại trong bóng tối ra hiệu nàng, chỉ cần nàng nguyện ý quy tắc ngầm một thoáng, thì có thể làm cho nàng thông qua. Mộ Tử Nhiên tự nhiên là không thể nào sẽ đáp ứng, nàng tại chỗ liền trực tiếp đem chắc trên một chén trà rội ở tại người quản lý kia trên mặt. Kỳ thực không chỉ như thế, Mộ Tử Nhiên sở dĩ bị cự tuyệt, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân nàng tự mình đều không có phát hiện. Vậy sẽ là của nàng mặc trên người quần áo, toàn bộ đều là thế giới đứng đầu hàng hiệu, bảng tên, những này nhãn hiệu đối với người khác mà nói hay là xa xỉ vật phẩm, nhưng là đối với Mộ Tử Nhiên trước đây thân phận mà nói, nhưng là sẽ tìm thường bất quá. Cũng bởi vì như vậy, Mộ Tử Nhiên cũng không có đi lưu ý quá phương diện này, mà những này phỏng vấn quản lý đang nhìn đến Mộ Tử Nhiên trên người tên kia quý trang phục sau khi, trong tiềm thức khẳng định đều sẽ vô cùng bài xích. Bất quá, Mộ Tử Nhiên cũng không hề dự định từ bỏ ý tứ, nàng tận lực đem phần thứ nhất công tác yêu cầu hạ thấp, nàng không truy cầu tiền lương cao thấp, chỉ cần có thích hợp là được rồi. Nàng không ngừng mà tại báo chí tuyển mộ quảng cáo mặt trên quyển, chỉ cần có thích hợp nghề nghiệp nàng đều sẽ đi thử nghiệm. Trung Hạo đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt, Mộ Tử Nhiên biến hóa đúng là quá to lớn quá lớn, hơn nữa thích ứng năng lực cũng rất mạnh. mỗi một lần đều là ngoài hắn Trung Hạo dự liệu ở ngoài. Kỳ thực, Mộ Tử Nhiên hẳn là cái loại này trời sinh thiên kim đại tiểu thư vận mệnh, nếu như không phải bởi vì hắn Trung Hạo, Mộ Lăng Vân phát triển nhất định sẽ từng bước thăng trước, mà Mộ Tử Nhiên cái này Mộ gia thiên kim đại tiểu thư, tự nhiên cũng là càng thêm quý giá. Thế nhưng hiện tại, Mộ Tử Nhiên không ngừng muốn mất đi tất cả những thứ kia, hơn nữa còn muốn như rất nhiều người bình thường giống như vậy, cầm báo chí đi tìm việc làm, nguyên bản cơm ngon áo đẹp, cũng là đã biến thành hiện tại thức ăn nhanh thực phẩm. Bất quá đối với tất cả những thứ này, Trung Hạo nhưng sẽ không hối hận cái gì. Mộ Lăng Vân làm tất cả, cũng làm cho hắn Trung Hạo không có bất kỳ tha thứ lý do, trên cái thế giới này dù sao không có 100% hoàn mỹ sự tình, tất nhiên muốn xử trí Mộ Lăng Vân, tự nhiên sẽ liên lụy đến Mộ Tử Nhiên. Hắn Trung Hạo cũng không phải là thần vạn năng, cho nên, đối với này hắn chỉ có thể lựa chọn trong bóng tối trợ giúp Mộ Tử Nhiên, mà sẽ không bởi vì lo lắng liên lụy đến Mộ Tử Nhiên mà buông tha Mộ Lăng Vân. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, Mộ Tử Nhiên đã là từ cái ghế trong lúc đó đứng lên, nàng đã là ăn xong rồi hắn bảo, đồng thời một lần nữa chọn lựa vài phần thích hợp công tác, dự định lại một lần nữa đi phỏng vấn, nhìn có cơ hội hay không có thể được trúng tuyển. Thấy Mộ Tử Nhiên rời khỏi, Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, liền đem xe cộ dừng ở bên cạnh quảng trường chỗ đỗ xe bên trong, sau đó đi theo từ đằng xa tại Mộ Tử Nhiên phía sau. Hội sở có thể muộn một ít đi, tất nhiên đụng phải Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo không có cách nào cứ như vậy rời khỏi. 52. Mộ Tử Nhiên cũng không biết Trung Hạo ở sau người nàng theo nàng, mà là từng cái công tác phỏng vấn xuống. Đáng tiếc chính là, nàng liên tiếp phỏng vấn vài phần công tác, đều bị vô tình cự tuyệt. Tại không có đại học văn bằng tình huống dưới, Mộ Tử Nhiên trái ngược với những khác người cạnh tranh mà nói, ngoại trừ trường đẹp đẽ ở ngoài, liền không có bất kỳ ưu thế. Tại xuất hiện ở cái này đại học văn bằng một chảo đều là một đám lớn tình huống dưới, nàng cao trung văn bằng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, liền liền một cái văn phòng tiểu văn viên, đều cần khoa chính quy trở lên văn bằng mới được. Mà nàng đẹp đẽ, ngược lại là trở thành nàng một loại liên lụy. Bởi vì nàng đẹp đẽ, rất nhiều phỏng vấn quản lý hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ẩn tại biểu thị, thậm chí là bất thường nhất, có một người quản lý lại vẫn trực tiếp hỏi nàng, bao nàng một tháng muốn bao nhiêu tiền. Lần lượt thất bại, để Mộ Tử Nhiên cũng nhịn không được có một loại cảm giác bị thất bại, bởi vì nàng phát hiện, tựa hồ ngoại trừ bên ngoài ở ngoài, nàng căn bản là không còn gì khác, cái gì cũng không sánh nổi người khác, liền liền một cái tiểu văn viên chức vị đều cạnh tranh không được. Bất quá, Mộ Tử Nhiên nhưng là cũng không nửa điểm muốn từ bỏ ý tứ, nàng kế tục đang kiên trì, đến cuối cùng, nàng thậm chí đem công tác lựa chọn tiêu chuẩn lại một lần nữa hạ thấp. Phục vụ sinh. Nhìn qua báo chí diện những này nhà hàng cùng chỗ ăn chơi phục vụ sinh tuyển mộ tin tức, Mộ Tử Nhiên đầu tiên là trầm mặc một thoáng, cuối cùng vẫn là từ đó chọn lựa mấy cái miễn cưỡng thích hợp đi ra, tiếp theo sau đó đi phỏng vấn. Đáng tiếc chính là, nguyên bản hẳn là vô cùng ung dung là có thể nhận lời mời trên phục vụ sinh công tác, Mộ Tử Nhiên nhưng vẫn là liên tiếp thất bại vài lần. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngươi là phỏng vấn quản lý, khi ngươi nhìn thấy một cái mặc trên người giá cả quý báo trang phục đến nhận lời mời phục vụ sinh mỹ nữ lúc, ngươi sẽ là một loại cái dạng gì cảm giác? Trước đó Mộ Tử Nhiên còn có thể kiên trì, thế nhưng, liền ngay cả nhận lời mời phục vụ sinh đều bị cự tuyệt sau khi, Mộ Tử Nhiên rốt cục thì triệt để bị đả kích. Nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, càng là tràn đầy ủ rũ cùng buồn bã thân sắc. Văn viên nhận lời mời không lên, hay là có thể cùng văn sinh kéo lên một ít quan hệ, thế nhưng liền ngay cả phục vụ sinh đều hẳn là không lên. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên không thể không hoài nghi lên cuộc đời của nàng giá trị, sự tin tưởng của nàng càng là lâm vào thung lũng. Mà từ đầu đến cuối, Trung Hạo đều là xa xa đi theo Mộ Tử Nhiên mặt sau. Nhìn Mộ Tử Nhiên một lần lại một lần thất bại, sau đó lại một lần nhô lên dũng khí đi thử nghiệm, Trung Hạo trong lòng cũng nhịn không được có một loại không đành lòng cảm giác, đặc biệt là nhìn Mộ Tử Nhiên bỏ qua văn viên nhận lời mời, cuối cùng đi nhận lời mời phục vụ sinh thời điểm, Trung Hạo thậm chí có một loại muốn đem Mộ Tử Nhiên kéo về đi kích động. Bất quá cuối cùng Trung Hạo vẫn là đem tất cả ý nghĩ đều đè ép xuống, mà là tiếp tục lựa chọn đi theo sau, thậm chí hắn vẫn cứ gọi điện thoại đi cho Hứa Tĩnh Di, để Hứa Tĩnh Di đem hắn buổi chiều hẹn trước trị liệu đẩy trì đến buổi tối lại tiến hành. Mà hắn tự mình, nhưng là trong bóng tối buổi tiếp Mộ Tử Nhiên kế tục phỏng vấn xuống. Mộ Tử Nhiên hay là không có từ bỏ, liền tính bị đả kích lại triệt để, nàng cũng chỉ có thể lại nhận lời mời xuống, bởi vì nàng bây giờ đã không phải là cái gì Mộ gia thiên kim đại tiểu thư, nàng hết thảy tiền đều đưa cho cha mẹ, nàng bây giờ còn là tạm ở Trung Hạo Tử Lan biệt thự. Nàng căn bản là không lựa chọn. Nàng cần dựa vào nàng tự mình hai tay nuôi sống tự mình, bằng không, nàng căn bản là không chỗ có thể đi. La Lan nữ tử hội sở. Mộ Tử Nhiên đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về báo chí tuyển mộ tin tức mặt trên, tiếp theo sau đó hướng về cái kế tiếp phỏng vấn địa điểm đi đến. 49. 431 không làm cho nàng chạy. Chương 431, không làm cho nàng chạy. Đi vào cái kia La Lan nữ tử hội sở, Mộ Tử Nhiên bước chân dần dần có chút trầm trọng, tâm tình của nàng có thể dùng cực kỳ thấp thỏm để hình dung. Chào ngài, ta là tới phỏng vấn. Đi đến hội sở đại sảnh trước sân khấu, Mộ Tử Nhiên trực tiếp về phía trước đài tiếp đãi tiểu muội nói một tiếng, tuy rằng thấp thỏm trong lòng, thế nhưng Mộ Tử Nhiên ngự khí vẫn duy trì mấy phần tự tin, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, cũng là vẫn duy trì mấy phần lễ phép nụ cười. Đây là Mộ Tử Nhiên cuối cùng kiên trì, nàng không cách nào tự giận mình. Trước đó đài tiểu muội là một cái trang hóa có chút nùng nữ hài chính đang tu bổ móng tay của nàng, nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, nữ hài không hề liếc mắt nhìn Mộ Tử Nhiên một chút, tùy ý cầm lên một phần bảng sau khi, nói rằng, chúng ta quản lý chính đang phỏng vấn, nơi này có một phần bảng, ngươi trước tiên điền một chút đi. Đối với trước sân khấu tiểu muội loại thái độ này, Mộ Tử Nhiên cũng không có để ý cái gì, mà là hai tay nhận lấy cái kia phân bảng, đồng thời điền lên. Chờ Mộ Tử Nhiên nhận lấy bảng sau khi, trước đó đài tiểu muội lúc này mới đem ánh mắt nhìn về Mộ Tử Nhiên nơi. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lúc, trước đó đài tiểu muội bôi lên nồng đậm trang phấn trên khuôn mặt, đầu tiên là lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng rất nhanh, phần này bất ngờ cũng đã bị cười lạnh thay thế, thậm chí, phần này cười lạnh trong lúc đó vẫn nhiều hơn mấy phần trêu tức thần sắc, phảng phất giống như là đang nhìn màn kịch hay gì. Mộ Tử Nhiên chính vùi đầu điền bảng, cũng không hề phát hiện cái kia trước sân khấu tiểu muội dị dạng thần sắc, mà chờ nàng sắp điền cho tới khi nào xong, cái kia đại sảnh quản lý văn phòng cửa lớn đúng lúc là mở ra, ngay sau đó, một bé gái rõ ràng có chút hoang mang từ cái kia trong phòng làm việc đi ra. Bé gái kia tại sau khi đi ra, phảng phất giống như là chạy trốn bình thường cấp tốc rời khỏi, hơn nữa y phục trên người vẫn hơi có chút nguồn ngang. Mộ Tử Nhiên vẫn tại điền bảng, tương tự cũng là không có phát hiện bé gái kia không thích hợp, mà ở điền xong bảng sau khi, nàng liền đem cái kia bảng đưa cho cái kia trước sân khấu tiểu muội. Ngươi trực tiếp nắm vào đi thôi, chúng ta quản lý đang ở bên trong. Trước đó đài tiểu muội kế tục tu bổ móng tay của nàng, không tiếp tục để ý tới Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp cầm cái kia bảng hướng về cái kia đại sảnh quản lý văn phòng bước qua. Mộ Tử Nhiên cũng không hề trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, mà là nhẹ nhàng gõ văn phòng cửa lớn. Đi vào. Rất nhanh, một cái có chút trầm thấp nam tử âm thanh vang lên. Nam. Nghe thanh âm kia, Mộ Tử Nhiên rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng sở dĩ tới đây cái hội sở phỏng vấn phục vụ sinh, rất lớn một cái nguyên nhân đó là cái này hội sở tính chất, là một nữ tử hội sở. Đối với loại này hội sở Mộ Tử Nhiên căn bản là sẽ không xa lạ, nàng trước đây cũng là thường thường ra vào với những nữ tử này hội sở, mà bình thường như loại nữ tử này hội sở, ngoại trừ bảo an ở ngoài, trên căn bản đều là sẽ nghiêm lệnh nam tân dừng lại, hội sở bên trong trên căn bản là không cho phép nam tử ra vào. Thế nhưng, cái này La Lan nữ tử hội sở đại sảnh quản lý, dĩ nhiên là một cái nam. Bất quá Mộ Tử Nhiên cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao cái này hội sở là một nữ tử hội sở, hay là cái này đại sảnh quản lý là một cái nam, thế nhưng hội sở bản chất là khẳng định không thể nào sẽ biến. Hít vào một hơi thật sâu, Mộ Tử Nhiên tại đem tâm tình của chính mình cùng tâm tính đều vẫn duy trì một cái vô cùng hài lòng trạng thái sau khi, liền đẩy ra văn phòng cửa lớn, hướng về bên trong phòng làm việc đi vào. Văn phòng trang trí vô cùng nữ tính hóa, chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên đầu tiên nhìn nhưng là nhìn thấy một cái cùng văn phòng trang trí phong cách tuyệt nhiên không giống thanh niên. Đây là một cái đầu tiên nhìn liền để Mộ Tử Nhiên cảm thấy vô cùng phản cảm thanh niên, kỳ thực thanh niên này trường đỉnh soái, chỉ là trên người thanh niên này nhưng là mặc một bộ hoa áo sơ mi, hơn nữa khỏe miệng biên cái kia như có như không tà tà nụ cười, làm cho người ta cảm giác chính là cái loại này vô cùng hoa tâm phong lưu loại hình. Mộ Tử Nhiên đối với loại vị thanh niên này không thể nghi ngờ là cuối cùng phản cảm, trước tiên, nàng đã là có một loại muốn xoay người rời đi kích động. Bất quá! Thanh niên kia nhưng là không cho Mộ Tử Nhiên cơ hội này. Thanh niên kia tại Mộ Tử Nhiên đi vào một khắc kia, liền rõ ràng có chút trợn tròn mắt, nhìn Mộ Tử Nhiên trong ánh mắt, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần dại ra. Có thể nhìn ra, Mộ Tử Nhiên cái kia tuyệt mỹ dung mạo cho hắn mang đi tới vô cùng đả kích cường liệt. Vị tiểu thư này, ngươi là đến nhận lời mời đi, mời ngồi mời ngồi. Thanh niên kia gần như là trước tiên từ nơi kia đại sảnh quản lý cái ghế trong lúc đó đứng lên, hắn căn bản là không cho Mộ Tử Nhiên rời khỏi cơ hội. Hắn đầu tiên là đi nhanh tới, một tay lấy văn phòng cửa lớn cho quan sau khi thức dậy, vô cùng nhiệt tình hướng về Mộ Tử Nhiên đưa tay ra đến, dự định lôi kéo Mộ Tử Nhiên hướng về bên cạnh sofa đi đến. Mộ Tử Nhiên không nghĩ tới thanh niên này động tác dĩ nhiên là nhanh như vậy, căn bản là không cho nàng rời khỏi cơ hội. Bất quá, phản ứng của nàng nhưng cũng không chậm nửa phần, mà là trực tiếp lui ra một ít, trực tiếp tránh được thanh niên cái kia đưa qua đến bàn tay. Thanh niên ngược lại cũng không có mạnh mẽ muốn đi kéo Mộ Tử Nhiên, thấy Mộ Tử Nhiên tách ra, hắn liền cười hướng về sofa nơi đi đến, ngồi xuống sau khi, nói rằng, đem tài liệu của ngươi cho ta đi, ta trước tiên nhìn một chút. Không cần, ta có một ít chuyện, liền không quấy rầy. Thanh niên cử động từ lâu để Mộ Tử Nhiên cực kỳ phản cảm, nàng càng thêm không có kế tục phỏng vấn xuống dự định. Sau khi nói xong, nàng liền hướng về chỗ cửa lớn đi đến, dự định trực tiếp rời khỏi. Nàng tuy rằng đem phỏng vấn yêu cầu hạ thấp rất nhiều, liền ngay cả phục vụ sinh đều nguyện ý đi thử nghiệm, thế nhưng, này cũng không có nghĩa là nàng Mộ Tử Nhiên sẽ tùy tiện bất kỳ công việc gì đều đi làm, học hỏi như nàng lựa chọn nhà này La Lan nữ tử hội sở giống như vậy, cũng là bởi vì trong lòng đối với nữ tử hội sở ấn tượng, để Mộ Tử Nhiên lựa chọn đến đây phỏng vấn khi một tên người phục vụ. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nhà này La Lan nữ tử hội sở cùng nàng bình thường đi qua những nữ tử kia hội sở cũng không giống nhau, không ngừng có nam tân, hơn nữa này đại sảnh quản lý lại còn là một cái xem ra rõ ràng không có ý tốt nam tân. Ở dưới loại tình huống này, Mộ Tử Nhiên tự nhiên là không thể nào sẽ ở nơi như thế này đi làm. Thế nhưng, thanh niên kiếp nhưng là căn bản cũng không có dự định để Mộ Tử Nhiên rời khỏi ý tứ. Thấy Mộ Tử Nhiên muốn rời khỏi, thanh niên gần như là trước tiên từ sofa trong lúc đó đứng lên, đồng thời lại một lần nữa nhanh chân hướng đi Mộ Tử Nhiên. Tiểu thư, không cần vội vã như vậy rời khỏi đi, ngươi không là muốn nhận lời mời sao, vừa vặn, chúng ta có tất cả mấy cái chức vị hẳn là sẽ rất thích hợp ngươi, đúng rồi, Mỹ Dung Bộ Quản lý vừa vặn chỗ trống, ta nhìn ngươi liền đỉnh thích hợp, tiền lương mỗi tháng 20.000, hơn nữa còn có công trạng đánh thành, chúng ta trước tiên nói chuyện như thế nào. Thanh niên một bên chống đỡ cửa lớn, một bên không ngừng mà lấy ra lương cao chức vị mê hoặc Mộ Tử Nhiên. Từ thanh niên cái kia thông thạo trong giọng nói có thể nhìn ra, loại lời nói này hắn hẳn là thường thường nói. Ngượng ngùng, ta thật sự có chuyện, xin ngươi rời khỏi một ít. Mộ Tử Nhiên nhưng là căn bản liền không hề bị lay động, nàng suy nghĩ muốn chỉ là một phần an ổn công tác, đối với nàng mà nói, cái gì lương cao hoặc là cái gì cao chức vị cũng không tính là cái gì. Đương nhiên một điểm trọng yếu nhất chính là, Mộ Tử Nhiên căn bản là không muốn sẽ tiếp tục phỏng vấn tiếp. Có chuyện gì có thể đợi một hồi lại xử lý, đến. Chúng ta ngồi xuống trước đến cố gắng nói chuyện. Thanh niên nhưng là căn bản liền không muốn làm cho Mộ Tử Nhiên rời khỏi. Hơn nữa, hắn tựa hồ đã biết Mộ Tử Nhiên đi ý đã quyết, cũng không có ý định lại che giấu cái gì, lại một lần nữa đưa tay đưa về phía Mộ Tử Nhiên. Chỉ bất quá, lần này thanh niên kia cũng không phải đi khiên Mộ Tử Nhiên tay, mà là trực tiếp lâu hướng về phía Mộ Tử Nhiên vai. Thanh niên vóc người so sánh với cao to, một thước tám nhiều cái đầu cũng coi như là vô cùng không sai, nếu là đổi thành những bé gái khác, nhất định là không cách nào né tránh, thế nhưng Mộ Tử Nhiên không giống, Mộ Tử Nhiên từ nhỏ liền luyện tập nữ tử quyền đạo, thanh niên tuy rằng thân hình cao to, thế nhưng Mộ Tử Nhiên nếu như muốn động thủ, hoàn toàn có thể ung dung đem thanh niên thả ngã, cũng. Bất quá, Mộ Tử Nhiên nhưng là không có làm như vậy, mà là lựa chọn lại một lần nữa tách ra. Nàng bây giờ đã không còn là lúc trước cái kia Mộ Gia Thiên Kim đại tiểu thư, hơn nữa, nơi này là người khác công ty, nếu như có thể không động thủ, nàng vẫn là sẽ tận lực không ra tay. Chỉ là thanh niên kia nhưng là đúng Mộ Tử Nhiên tình thế bắt buộc, hắn không ngừng không có đình chỉ, ngược lại là nhanh chân hướng về Mộ Tử Nhiên áp sát một bước, ép về phía Mộ Tử Nhiên trước người sau khi, cười nói, lại đây đi, không cần né, tiến vào nơi này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn sao. Thanh niên nụ cười trên mặt trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần xấu xa mùi vị, vào lúc này, thanh niên đã là hoàn toàn không có bất ca che giấu, mà là trực tiếp sẽ thật sự bản tính trực tiếp ra vẻ. Mời ngươi tránh ra, bằng không. Không nên trách ta không khách khí. Thấy đối phương bản tính lộ, Mộ Tử Nhiên biết, nàng không muốn động thủ, e sợ đều là không thể nào. Thanh niên nhưng là căn bản không có đem Mộ Tử Nhiên những lời này để vào trong mắt, ngược lại là vô cùng có hứng thú nói rằng, ồ, cái kia ngươi tới đi, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi là thế nào đối với ta không khách khí. A, Mộ Tử Nhiên đáp lại rất nhanh, thanh niên lời còn chưa nói hết, liền đã là phát ra một hồi kêu thảm thiết, cái kia một thước tám nhiều khổ người trực tiếp bính một tiếng. Ngã trên mặt đất. Mộ Tử Nhiên vốn là thân thủ liền rất tốt, coi như là đối với một đại hán cũng là có thể thủ thắng. Hơn nữa thanh niên kia dưới sự khinh thường, bị Mộ Tử Nhiên như thế một thoáng liền trực tiếp thả ngã. Mộ Tử Nhiên căn bản là không dám dừng lại nửa phần, tại thả ngã thanh niên kia sau khi, liền bay thẳng đến cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Không nên, đừng chạy, lại dám động thủ với ta, ngươi ngày hôm nay cũng không cần muốn rời nơi này nửa bước. Thanh niên tuy rằng té không nhẹ, thế nhưng hắn nhưng là căn bản liền không muốn làm cho Mộ Tử Nhiên cho chạy mất, giống lớn một tiếng sau khi, hắn trực tiếp hướng phía ngoài đại sảnh bảo an lớn tiếng ra lệnh, Tiểu An, Tiểu Hà, cho ta nắm lấy nữ nhân này, không làm cho nàng chạy. Nói xong, thanh niên vẫn giãy giụa từ trên mặt đất bỏ dậy, đuổi theo. Mộ Tử Nhiên tuy nhưng đã động tác rất nhanh, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là chậm một chút, chờ nàng từ văn phòng đi lúc đi ra, bên ngoài hai cái bảo an đã là đem đường đi của nàng cho chặn vững vàng. Mộ Tử Nhiên thân thủ là không sai, thế nhưng, đối mặt với hai cái cầm điện côn bảo an, nàng nhưng là một điểm sức lực cũng không có. Cái kia trước sân khấu tiểu muội vào lúc này cũng là đi tới, bất quá, nàng nhưng là trước tiên hướng về kinh đường bên trong phòng làm việc đi vào, khi nhìn thanh niên từ trên mặt đất leo lúc thức dậy, cái kia trước sân khấu tiểu muội cũng đã là rõ ràng chuyện gì xảy ra, cấp tốc từ bên trong phòng làm việc vọt ra, sau đó nộ chỉ vào Mộ Tử Nhiên nói rằng, người nữ nhân này, đến phỏng vấn công tác lại vẫn dám động thủ đánh quan thiếu, đúng là coi trời bằng vùng, mấy người các ngươi bắt nàng cho. Ta, không làm cho nàng cho chạy mất, các loại, chờ quan thiếu xử trí. Vâng. Cái kia mấy cái bảo an vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, sau đó liền hướng về Mộ Tử Nhiên ép tới. Mà phía sau, thanh niên kia cũng là từ bên trong phòng làm việc đi ra, đem Mộ Tử Nhiên đường lui cũng cho cản vững vàng. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi hay nhất tránh ra, bằng không, ta bây giờ liền báo nguy. Mộ Tử Nhiên cũng không có nắm chắc đối phó hai người kia bảo an, nàng biết, nàng muốn bình yên rời khỏi e sợ rất khó, bất quá, nàng cũng không hề từ bỏ, mà là trên ngựa, lập tức từ trong gạo đưa điện thoại di động lấy ra. Báo nguy. Những này bảo an cùng trước sân khấu tiểu muội phảng phất giống như là nghe được cái gì chuyện cười giống như vậy, từng cái nhất thời phá lên cười. Ngươi bảo à, vừa vặn để cảnh sát đến xử lý một thoáng chuyện nơi đây, ngươi động thủ đánh người, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cuối cùng bị bắt lại người sẽ là ai. Trước đó đài tiểu muội vẫn một mặt trào phúng nói một tiếng, căn bản cũng không có đem Mộ Tử Nhiên cái này uy hiếp để vào trong mắt. Thanh niên trên mặt vào lúc này cũng là lộ ra nụ cười đắc ý, nơi này là địa bàn của hắn. Hắn cần thiết cái gì chứng kịch đều có, căn bản là không cần lo lắng cái gì, huống chi, cái này mảnh khu cục trưởng với hắn vẫn là nhận thức, Mộ Tử Nhiên mặc kệ báo không báo nguy, hắn đều có nắm chắc quyết định Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên trong lòng một đột, bất quá, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi gọi điện thoại. Chỉ là nàng cú điện thoại này cũng không phải là báo nguy, mà là trực tiếp cho Quyền Trung Hạo, nàng biết, vào lúc này có thể cứu nàng, cũng chỉ có Trung Hạo. Thanh niên hiển nhiên là không muốn lãng phí thời gian nào, trực tiếp nói: không muốn lãng phí thời gian, đem nàng bắt lại trước tiên, đưa đến phòng làm việc của ta đi. Thanh niên đã là có chút vội vã, kỳ thực, nhà này nữ tử hội sở chẳng qua là hắn danh nghĩa một cái sản nghiệp mà thôi, hắn bình thường thẻ nhặt thời điểm liền sẽ đi qua một chuyến đảm nhiệm đại sảnh quản lý, đối với những này đến đây nhận lời mời bé gái tiến hành phỏng vấn. Đương nhiên, phỏng vấn chỉ là thứ yếu, thanh niên càng to lớn hơn lạc thú chính là tại phỏng vấn thời điểm đi chơi làm những này phỏng vấn nữ nhân, hắn rất yêu thích loại này đặc biệt đâm chọc cảm giác. Chỉ bất quá bình thường đến đây phỏng vấn nữ sinh đại thể đều so sánh với phổ thông, thật vất vả ngày hôm nay đụng phải như thế một cái cực phẩm nữ nhân, hắn đương nhiên là không muốn buông tha. Vâng, quan thiếu. Cái kia mấy cái bảo an hiển nhiên cũng biết thanh niên là món hàng gì, từng cái rất nhanh đáp một tiếng, sau đó liền hướng về Mộ Tử Nhiên bao vây lại đây. Trong tay của bọn hắn điện côn càng là trực tiếp quơ, có thể nhìn ra, chỉ cần Mộ Tử Nhiên dám phản kháng, bọn họ sẽ dùng trong tay điện côn đem Mộ Tử Nhiên trực tiếp thả ngã. Cũng. Mộ Tử Nhiên vào lúc này đã là bấm điện thoại, vào lúc này, nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Trung Hạo trên người. Nàng biết nàng nhất định là chạy không được, nàng duy nhất có thể hy vọng, đó là Trung Hạo có thể không như trước đó như thế, tại nàng nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thanh niên nụ cười trên mặt nhưng là càng nồng mấy phần, hay là bởi vì trong lòng hưng phấn, thanh niên lòng bàn tay vẫn không nhịn được ở cái này trước sân khấu tiểu muội cái mông trên sờ soạn một cái, thuận tiện còn nặng nề ngắt một thoáng. Trước đó đài tiểu muội không ngừng không có phản kháng hoặc là tách ra, ngược lại là đem thân thể hướng về thanh niên để sát vào một chút, đồng thời bắt đầu vặn mẹo. Đáng tiếc chính là, thanh niên giờ khắc này hứng thú hoàn toàn không ở trên người nàng, mà là trực tiếp đem nữ nhân kia cho một cái đẩy ra. Cùng lúc đó, cái kia mấy cái bảo an đã là đi đến Mộ Tử Nhiên trước mặt. Không muốn phản kháng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Trong đó một cái bảo tiêu vừa nói, một bên đã là đưa tay hướng về Mộ Tử Nhiên vỗ tới. Mộ Tử Nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bất quá, ngay nàng chuẩn bị làm cuối cùng phản kháng thời điểm, đột nhiên, cái kia bảo an động tác dừng lại. Không ngừng cái kia bảo an dừng lại, một cái khác bảo an cùng phía sau nàng thanh niên, còn có cái kia trước sân khấu tiểu muội các loại, từng cái phảng phất giống như là hình ảnh bị tạm dừng bình thường dừng ở bên kia. Mộ Tử Nhiên vẫn không có đến cùng phản ứng lại, sau một khắc, một đạo làm cho nàng quen thuộc vô cùng thân hình, dĩ nhiên là xuất hiện ở trước mắt của nàng. Trung Hạo. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện Trung Hạo, Mộ Tử Nhiên trong lòng bỗng nhiên có một loại nàng mạc danh cảm giác, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước mắt càng là không bị khống chế chảy xuống. Vào lúc này Mộ Tử Nhiên, càng như là ở bên ngoài bị ủy khuất hài tử thấy được mẹ lúc như vậy. Nhìn Mộ Tử Nhiên bộ dáng này, Trung Hạo sắc mặt rõ ràng biến càng thêm lánh khốc rất nhiều. Hắn kỳ thực đã sớm trong bóng tối nhìn tất cả những thứ này, nếu như không phải Mộ Tử Nhiên đụng với tình huống như thế, hắn là khẳng định sẽ không xuất thủ. Mà bây giờ, tức nhưng đã ra tay rồi, Trung Hạo liền sẽ không để Mộ Tử Nhiên không công bị phần này oan ức. Ánh mắt của hắn gần như là trước tiên nhìn về thanh niên kia nơi, thân hình của hắn càng là phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, gần như là trong nháy mắt đã xuất hiện ở thanh niên kia trước mặt. Cũng không thấy Trung Hạo là thế nào ra tay, sau một khắc, thanh niên kia liền phảng phất giống như là đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài. Trung Hạo ra tay rất nặng, thanh niên kia dĩ nhiên trực tiếp bay ngược hơn 10 mét, cuối cùng tầng tầng đánh vào xa xa một cái loại cỡ lớn bình hoa mặt trên, đem cái kia bình hoa trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ. Thanh niên thân thể chỉ là tính chất tượng trưng quẩy người một cái, cuối cùng trực tiếp hôn mê đi. Ngay sau đó, cái kia trước sân khấu tiểu muội cùng mấy cái bảo an cũng là gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài, Trung Hạo đối xử bình đẳng, không có đối với bất kỳ người nào hạ thủ lưu tình, chỉ là chớp mắt sau khi, toàn bộ đại sảnh trừ hắn ra cùng Mộ Tử Nhiên ở ngoài, mọi người cũng đã là ngã trên mặt đất. Trừng trị những người này sau khi, Trung Hạo lúc này mới đi đến Mộ Tử Nhiên trước người, hắn đầu tiên là lấy ra một trang giấy cân vì làm Mộ Tử Nhiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt sau khi, sau đó ôn nhu nói, Tử Nhiên, chúng ta đi thôi. Ừm. Mộ Tử Nhiên tuy rằng tại gật đầu, thế nhưng, Trung Hạo cái kia ôn nhu động tác, nhưng là để nước mắt của nàng càng thêm không cách nào ngăn lại. 47. 432 không tầm thường. Chương 432, không tầm thường. Rời khỏi cái kia La Lan nữ hội sở, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên sóng vai hướng về xe đỗ quảng trường đi đến. Mộ Tử Nhiên không nói gì, từ rời khỏi La Lan nữ tử hội sở sau khi, nàng liền vẫn luôn là túi đầu yên lặng đi tới, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trung Hạo nhưng là lặng lặng bồi tiếp Mộ Tử Nhiên, trước đó tất cả hắn đều là xem ở trong mắt. Hơn nữa, hắn đã từng trải qua để hắn có thể vô cùng lý giải Mộ Tử Nhiên giờ khắc này cảm thụ. Hai người cứ như vậy lặng lặng đi tới, bất quá, Trung Hạo xe đỗ địa phương cũng là khoảng cách có chút viễn, bộ hành, ít nhất phải đi trên hơn một giờ thời gian. Trung Hạo, ta có phải là rất vô dụng hay không? Cũng không biết quá bao lâu, Mộ Tử Nhiên lúc này mới đem khuôn mặt nhỏ thoáng dơ lên một chút, chỉ là cùng lúc trước không giống, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần buồn bã. Càng nhiều vẫn là một loại bất lực cùng thất thần. Có thể nhìn ra, tất cả những thứ này đối với Mộ Tử Nhiên đả kích thật là có chút quá lớn. Nàng vốn là cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư thân phận, thế nhưng hiện tại, nàng nhưng là lưu lạc tới liền nhận lời mời phục vụ sinh đều không có tư cách mức độ, liền ngay cả nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo, giờ khác này cũng là đã biến thành một loại biến tướng trâm trọc. Sẽ không, mỗi người đều có hắn tự thân chỗ không tầm thường, có mấy người có thể sớm chút phát hiện hắn tự thân không tầm thường. Cho nên bọn hắn rất sớm thành công, thế nhưng có nhiều người hơn, bọn họ không tầm thường bị mai phục, cần thông qua đảo quật mới có thể bày ra đi ra. Trung Hạo hoan âm thanh nói rằng, hắn biết Mộ Tử Nhiên vào lúc này đã là có chút mê man, cho nên, hắn cần chính là chậm rãi đẩy ra đạo Mộ Tử Nhiên, làm cho nàng đi ra trong lòng cái kia phân mê man, đồng thời một lần nữa xây dựng lên tự tin của nàng. Tựa như ta, tại lúc còn rất nhỏ ta cũng cho là ta không còn gì khác, hơn nữa thân thể lại như vậy kém, thế nhưng... Sư phụ của ta phát hiện ta tại y học phương diện thiên phú, cho nên, ta mới có thể có được hiện tại tất cả những thứ này. Trung Hạo chỉ tự mình, hắn dùng tự mình mà nói phục Mộ Tử Nhiên. Đương nhiên, như lời hắn nói cái này là giả, chỉ bất quá, phần này chân giả cũng chỉ có hắn Trung Hạo tự mình rõ ràng mà thôi, coi như là Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo cũng là như thế nói cho nàng biết. Vậy còn ta lại có cái gì chỗ không tầm thường? Nghe Trung Hạo nói, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó đầu tiên là tránh qua một tia hy vọng hào quang, chỉ là rất nhanh, phần này hy vọng hào quang nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, ta ngoại trừ đại tiểu thư kia tính khi ở ngoài, còn sẽ có ưu điểm gì, nếu như có, tại sao ta liền một cái phục vụ sinh phỏng vấn đều không thể thông qua. Mộ Tử Nhiên trực tiếp phủ định nàng tự mình, bởi vì, nàng thật sự không biết nàng tự mình ưu tú là ở địa phương nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là sống ở công chúa của nàng trong thế giới, Diệp Thiến từng để cho nàng đi học tập quá rất nhiều thứ, có đàn dương cầm, tay cầm cầm, cũng có mỹ thuật cùng vũ đạo, thế nhưng cuối cùng, ngoại trừ quyền đạo ở ngoài, nàng nhưng là không có như thế có thể học thành công. Coi như là cái kia quyền đạo, nàng Mộ Tử Nhiên cũng chẳng qua là tiểu có thành tựu mà thôi, đem so sánh với những này chuyên nghiệp quyền đạo tuyển thủ mà nói, nàng nhưng là căn bản liền lên không được cái gì mặt bản. Tất cả những thứ này, cũng làm cho nàng phủ định tự thân giá trị, ngoại trừ tự thân dung mạo ở ngoài, nàng căn bản là tìm không ra bất luận cái nào có thể tính trên là ưu tú địa phương đi ra. Trung Hạo tựa hồ là biết Mộ Tử Nhiên sẽ nhiều như thế, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia yếu ớt ý cười, đồng thời nói rằng, sai rồi, ngươi có một cái khác nhân không cách nào nắm giữ ưu điểm, chỉ bất quá, ngươi vẫn cũng không biết mà thôi. Ưu điểm gì? Mộ Tử Nhiên đầu tiên là sửng sốt, lập tức, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi. Nếu như những lời này là người khác nói, Mộ Tử Nhiên là chắc chắn sẽ không tin tưởng, thế nhưng do Trung Hạo lời nói ra, ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Chí ít, Mộ Tử Nhiên tin tưởng Trung Hạo là sẽ không lừa nàng. Trung Hạo cũng không có tận lực bảo trì thần bí, mà là nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là phao ngươi tự mình điều chế bánh kem rủ, có đúng hay không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Mộ Tử Nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chút không cách nào phản ứng lại. Ngươi có phát hiện hay không, làn da của ngươi muốn so với người khác tốt hơn rất nhiều, coi như là Quân Nghiên cùng Thải Hà, tại da chất mặt trên đều muốn so với ngươi thoáng thua kém một ít. Trung Hạo chỉ là đang nói một sự thật, chỉ là tại sau khi nói xong, hắn nhưng là phát hiện những lời này là có chút không thích hợp, thậm chí có thể nói là phi thường không thích hợp. Mộ Tử Nhiên lần này rất nhanh liền kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, sau đó, nàng toàn bộ khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng. Vào đúng lúc này, Mộ Tử Nhiên trong đầu gần như là cấp tốc hiện lên lúc đầu nàng mê hoặc Trung Hạo lúc một màn kia. Đó là nàng cùng Trung Hạo nhất là tiếp xúc thân mật một lần, cũng là một lần duy nhất thân thể tiếp xúc. HTTP, T. Doe nu à toài. Trung Hạo cũng là có chút nóng mặt, bởi vì nàng vừa nãy đang tiến hành so sánh với thời điểm, không ngừng nói đến Diệp Quân Nghiên, hơn nữa còn nói đến Trác Thải Hà. Hắn biết Diệp Quân Nghiên ra chất rất tốt, đó là vô cùng bình thường sự tình, thế nhưng, hắn biết Trác Thải Hà ra chất rất tốt, cũng không phải là như vậy bình thường. Cũng may, Mộ Tử Nhiên nghĩ đến chính là về mặt khác, tựa hồ cũng không hề từ Trung Hạo câu nói này trong lúc đó nghe ra mặt khác ý tứ. Hơn nữa Mộ Tử Nhiên lực chú ý cũng là rất nhanh liền bị Trung Hạo nói tới bánh kem dục hấp dẫn, da thịt của nàng muốn so với những nữ nhân khác được, đó là bởi vì nàng từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tự mình thử điều chế bánh kem dục, nếu như nàng không có nhớ lầm, thân thể của nàng cũng là bởi vì thường thường phao nàng tự mình điều chế bánh kem dục, mới có thể biến như hiện tại như thế trơn. Không chỉ như thế, nàng vẫn đưa nàng tự mình phao chế bánh kem dục cho mẫu thân của nàng sử dụng, hiệu quả cũng tương tự là phi thường cực kỳ tốt. Cái này cũng là Mộ Tử Nhiên cho tới nay đều là vô cùng kiêu ngạo địa phương, chỉ là làm cho nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo nói tới không tầm thường, dĩ nhiên chỉ chính là cái này. Chỉ là chuyện này, tựa hồ cũng là nàng cùng mẫu thân của nàng biết được, Mộ Tử Nhiên ngược lại là không nghĩ tới, Trung Hạo dĩ nhiên cũng biết. Trung Hạo, ngươi là làm sao mà biết được? Mộ Tử Nhiên có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng ngược lại là hết sức tò mò Trung Hạo là làm sao biết. Ta nghe được. Có một lần ngươi với ngươi mụ đang nói cái này, ta vừa vặn từ bên cạnh đi qua. Trung Hạo giải thích ngược lại là hết sức đơn giản, chuyện này còn nhiều hơn thiệt thòi hắn cái kia kinh người trí nhớ, nếu không phải giờ khắc này muốn thuyết phục Mộ Tử Nhiên, hắn nhất định là sẽ không nhớ lại chuyện này. Mộ Tử Nhiên ngược lại cũng không có ở vấn đề này diện đi nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đi vào đề tài chính, hỏi, Trung Hạo, liền tính điều chế bánh kem dục hiệu quả rất tốt, thế nhưng, này lại có ích lợi gì đây? Hữu dụng. Hơn nữa tác dụng rất lớn. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đồng thời nói rằng, chỉ cần ngươi điều chế bánh kem dục hiệu quả rất tốt, ngươi hoàn toàn có thể mở một nữ tử mỹ dung hội sở, đồng thời đem bánh kem dục làm như chủ đánh sản phẩm, chỉ cần ngươi bánh kem dục hiệu quả không sai, tiếp đó sẽ như thế nào, ta nghĩ ngươi nên có thể đoán, nghĩ ra được. Trung Hạo chỉ nói là đến một nửa thời điểm, Mộ Tử Nhiên cũng đã là đôi mắt đẹp sáng rồi. Mà chờ Trung Hạo sau khi nói xong, Mộ Tử Nhiên tâm tư càng là không biết bay đến địa phương nào đi tới. Làm vì làm một nữ nhân, Mộ Tử Nhiên làm sao có khả năng sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ, tiền của nữ nhân rất tốt kiếm, không có nữ nhân sẽ không thương đẹp đẽ, cho nên, tại Mỹ Dung cùng hộ gia này một khối, tiền của nữ nhân càng là dễ kiếm nhất. Nếu như nàng bánh kem dục thật sự hiệu quả rất tốt, như vậy, nàng bánh kem dục hầu như là có thể dùng cây dụng tiền để hình dung, liền như Trung Hạo nói tới, chỉ cần nàng thành lập một nữ tử Mỹ Dung hội sở, đem này bánh kem dục xem là chủ đánh sản phẩm đến mở rộng. Thành công hầu như chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là, chỉ là, ý nghĩ thường thường là mỹ hảo, thế nhưng hiện thực nhưng là vô cùng tàn khốc. Mộ Tử Nhiên xác thực là động lòng rồi, thế nhưng thành lập một nữ tử hội sở, nhưng là cần tập trung vào cực đại tài chính mới được, nếu như nàng không có đem tiền trả lại cho cha mẹ, hay là vẫn đầy đủ, thế nhưng hiện tại, trên người nàng cái kia mấy vạn khối tiền, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Mộ Tử Nhiên ý tứ, đối với hắn Trung Hạo mà nói, Mộ Tử Nhiên cái vấn đề khó khăn này càng là dường như vô dụng. Tự nhiên, ta có thể mượn ngươi một món tiền vốn, bằng không, ngươi cũng có thể thông qua kỹ thuật đến nhập cổ, ta bỏ vốn kim, chúng ta chia đôi. Trung Hạo trực tiếp đưa ra hai cái phương án giải quyết, chỉ cần Mộ Tử Nhiên tùy ý lựa chọn một loại là được rồi. Bất quá, lấy Trung Hạo đối với Mộ Tử Nhiên tính cách hiểu rõ, hắn biết Mộ Tử Nhiên nhất định sẽ lựa chọn cái thứ hai phương án giải quyết. Vậy ta còn là lấy kỹ thuật nhập cổ đi, bất quá, ta cần tiên tiến hành thử nghiệm, thật sự xác định ta điều chế bánh kem dục có hiệu quả sau khi, chúng ta lại tiến hành hợp tác. Quả nhiên, Mộ Tử Nhiên trực tiếp lựa chọn Trung Hạo đưa ra cái thứ hai phương án giải quyết. Chỉ là Mộ Tử Nhiên vẫn là vô cùng cẩn trọng, tuy rằng cái kia bánh kem dục đối với nàng cùng mẫu thân của nàng đều có rất tốt hiệu quả, nhưng nàng vẫn là muốn lại thử một chút, chỉ có thật sự xác định bánh kem dục có hài lòng hiệu quả mới được. Ừm, ngươi có thể làm cho Quân Nghiên cùng Thải Hà đến làm vật thí nghiệm, ta nghĩ, các nàng hẳn là sẽ hết sức vui vẻ. Trung Hạo gật đầu, chỉ cần Mộ Tử Nhiên không lại nản lòng là được rồi, hắn nhưng là không có chút nào sốt ruột. Hảo, vậy ta bây giờ trở về đi chuẩn bị. Mộ Tử Nhiên đã là tâm tư đại động, nàng thậm chí đã là có chút vội vã muốn biết kết quả. Bất quá, phao bánh kem dục cũng không phải là một lần hai lần là có thể thấy hiệu quả quả sự tình, mà là nhất định phải trường kỳ kiên trì, hơn nữa phải cần một khoảng thời gian mới có thể nhìn ra. Ừm, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Trung Hạo gật đầu, tất nhiên hết thảy đều đã giải quyết, hắn tự nhiên cũng không lại lãng phí thời gian nào, đưa tay liền cản một bộ sĩ. Sau đó trực tiếp cùng Mộ Tử Nhiên cùng cưỡi sĩ đi tới hắn xe đỗ địa phương. Dọc theo đường đi, Mộ Tử Nhiên đều không hề nói gì, mà là đem hết thảy tâm tư đều dùng ở tại bánh kem dục sự tình mặt trên. Vẫn chờ Trung Hạo đưa nàng trở lại Tử Lan biệt thự cửa đại môn thời điểm, Mộ Tử Nhiên lúc này mới tỉnh táo lại. Bất quá, ngay Mộ Tử Nhiên mở ra cửa xe dự định xuống xe thời điểm, nàng tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, về quá đầu đến xem Trung Hạo một chút, đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua mấy phần thần sắc khác thường. Tử Nhiên, thế nào? Trung Hạo bị Mộ Tử Nhiên xem trong lòng có chút chíp đông, trong tim của hắn, càng là có một loại không phải rất là khéo dự cảm đang hiện lên. Trung Hạo, làm sao ngươi biết Thải Hà tả ra chất rất tốt, lẽ nào, ngươi cảm thụ qua? Mộ Tử Nhiên gần như là từng chữ hướng về Trung Hạo hỏi, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là lập lòe các loại dị dạng hào quang. Không, không có. Trung Hạo trong lòng căng thẳng, theo bản năng lựa chọn phủ nhận. Thật sao? Mộ Tử Nhiên nhưng là rõ ràng có chút thâm ý nhìn Trung Hạo một chút, bất quá, nàng cũng không tiếp tục nói cái gì. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp xuống xe, sau đó tầng tầng đem cửa xe cho đóng lại. Ầm. Cửa xe nặng nề đóng âm thanh vang lên, vào đúng lúc này, Trung Hạo ánh mắt đều có chút trực. Trung Hạo biết chắc Thải Hà chắc chắn sẽ không đưa nàng cùng tự mình quan hệ nói cho Mộ Tử Nhiên, thế nhưng hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, hắn trong lúc vô tình một câu nói, nhưng là đem hắn cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ gián tiếp nói ra. Mộ Tử Nhiên tuy rằng không nói thêm gì, thế nhưng trong lòng của nàng khẳng định cũng là vô cùng hoài nghi. Mà điểm này Mộ Tử Nhiên muốn tìm chứng cứ cũng là không khó, nàng nếu như nguyện ý, chỉ cần trong lúc lơ đãng hướng về Trác Thải Hà hỏi trên vài câu, tại không có phòng bị tình huống dưới, Trác Thải Hà nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Nghĩ tới đây, Trung Hạo cũng nhịn không được cảm thấy có chút đầu óc. Cũng may, Mộ Tử Nhiên tựa hồ cũng không phải loại người như vậy. 48. Trung Hạo cũng không hề về Tử Lan biệt thự, mà là trực tiếp quay đầu lại đi tới Quan Châm Đường hội sở. Mộ Tử Nhiên sự tình rốt cục thì giải quyết, Trung Hạo cũng coi như là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, bất quá, lãng phí tiếp cận một cái hạ buổi trưa, hắn đón lấy sắp xếp hành trình nhưng là càng đầy. Chờ Trung Hạo đạt tới Quan Châm Đường hội sở lúc cái, thời gian cũng đã là hơn 4 giờ chiều. Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, trực tiếp để Hứa Tĩnh Di bà đầu sắp xếp hẹn trước trị liệu sự tình. Hắn chỉ là đơn giản đổi quá quần áo sau khi, liền tọa đến hắn phòng vì làm những này hội viên tiến hành trị liệu. Hội viên rất nhiều, nếu như Trung Hạo không có lãng phí một cái hạ buổi trưa, hắn cũng là cần đến hừng đông 12 giờ khoảng trường, trái phải này mới có thể hoàn thành hẹn trước trị liệu. Mà bây giờ, tại ít đi một cái buổi chiều tình huống dưới, những này hội viên hẹn trước trị liệu cần thiết dùng đi thời gian, nhất định sẽ càng chậm. Trung Hạo mặc dù là tăng nhanh trị liệu tốc độ, thế nhưng chờ hắn hoàn thành hết thể hội viên hẹn trước trị liệu sau khi, thời gian cũng đã là hừng đông hơn 2 giờ. Hay là bởi vì tăng nhanh trị liệu tốc độ nguyên nhân, coi như là lấy Trung Hạo thực lực bây giờ, cũng là ít có lộ ra một ít cảm giác bề ngoài, cho nên, tại hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp trở lại 5 tầng văn phòng, dự định đổi quần áo một chút sau đó về Tử Lan biệt thự. Chỉ là, lúc này mới mở ra văn phòng cửa lớn, Trung Hạo bước chân nhưng là trực tiếp dừng lại. Phòng làm việc của hắn bên trong ánh đèn là sáng, mà đang ở hắn trước bàn làm việc, Hứa Tĩnh Di cứ như vậy phục ở trên bàn làm việc, trong tay của nàng vẫn cầm bút máy, nàng khuôn mặt nhỏ phía dưới, nhưng là đè lên một phần vẫn không có điền hảo hành trình quy hoa biểu. Mà ở nàng khuôn mặt nhỏ bên cạnh, nhưng là bày đặt vài phân tư liệu cùng hồ sơ. Nhìn một màn này, Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia ấy nấy, đặc biệt là nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia rõ ràng có chút hắc nùng vành mắt cùng hề vải sắc mặt lúc, Trung Hạo trong lòng cũng nhịn không được nhiều hơn mấy phần hổ thẹn. Tuy rằng mấy ngày này cũng không có ở hội sở, thế nhưng Trung Hạo biết, Hứa Tĩnh Di vì hội sở bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng nỗ lực. Nàng này vừa mới tiếp nhận quan châm đường hội sở, nhất định sẽ so với Lăng Huyên Lâm vất vả rất nhiều, mà bây giờ, lại chính là quan châm đường hội sở phát triển nhanh chóng nhất thời điểm. Hứa Tĩnh Di trên người gánh nặng có thể tưởng tượng được ra. Thế nhưng, Hứa Tĩnh Di không ngừng đều sẽ tất cả đều xử lý vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa, nàng còn lấy trước Lăng Huyên chia sẻ cho chuyện của nàng cũng là cùng nhau đều gánh chịu đi. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên cạnh những tư liệu kia, cũng đã biết Hứa Tĩnh Di đang làm cái gì vậy. Nguyên bản Lăng Huyên đều sẽ đem đối với hắn Trung Hạo hữu dụng hội viên tư liệu đơn độc chỉnh lý đi ra, đặc biệt là cùng hóa chất lĩnh vực có quan hệ hội viên tư liệu. Từ trước đến giờ đều là đơn độc phân loại. Sau đó, Lăng Huyên ngoại trừ hóa chất lĩnh vực ở ngoài, Lăng Huyên lại đơn độc đem một ít đối với Trung Hạo mà nói, sẽ có trợ giúp hội viên tư liệu cũng là đơn độc phân loại. Nay bản thân đó là một hạng hết sức phức tạp công tác, lúc đó Lăng Huyên bởi vì trong tay diện sự tình quá nhiều, cho nên liền đem chuyện này giao cho Hứa Tĩnh Di đến xử lý. Hơn nữa, những tài liệu này đều là vô cùng trọng yếu, nếu như không phải bởi vì Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo quan hệ, Lăng Huyên nhất định là sẽ không đem những này hội viên tư liệu giao cho Hứa Tĩnh Di đến chỉnh lý. Mà bây giờ Lăng Huyên rời khỏi, Hứa Tĩnh Di ngoại trừ muốn phụ trách Lăng Huyên nguyên bản sự tình, còn cần lại phụ trọng những tài liệu này chỉnh lý cùng phân loại. Coi như là Lăng Huyên, e sợ đều không thể ứng phó lại đây, thế nhưng, Hứa Tĩnh Di nhưng là tiếp tục kiên trì. Trung Hạo những thiên đô này đang bận chuyện của hắn, cũng không nghĩ tới điểm này, mà giờ khắc này thấy cảnh này, Trung Hạo trong lòng tự nhiên cũng là đối với tự mình nhiều hơn mấy phần trách mắng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Trung Hạo hướng về một bên giá áo nơi đi đến, đem một cái treo ở bên kia áo khoác lấy xuống, sau đó nhẹ nhàng khoác ở tại Hứa Tĩnh Di cái kia thân thể gầy yếu mặt trên. Nguyên bản Trung Hạo là dự định về Tử Lan biệt thự, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không cách nào như thế đi ra. Hơn nữa, Trung Hạo cũng không có đánh thức Hứa Tĩnh Di ý tứ, hắn biết Hứa Tĩnh Di nhất định là bởi vì quá bị nhốt cho nên lúc này mới nằm út sắp ngủ, vào lúc này đánh thức nàng chẳng khác gì là làm rối loạn Hứa Tĩnh Di tỉnh miên. Cho nên, Trung Hạo dự định để Hứa Tĩnh Di trước tiên ngủ một hồi nhi, chờ nàng tỉnh ngủ sau đó lại nói. Bất quá Trung Hạo cũng không có nhàn hạ, đem văn phòng ánh đèn điều ám một chút sau khi, hắn liền hướng về bên trong căn hộ đi đến, hắn đầu tiên là cầm lên điện thoại di động phát tải rồi một cái tin tức cho Diệp Quân Nghiên, nói cho nàng biết sẽ muộn một ít sau khi trở lại, lại gọi một cú điện thoại cho ăn uống bộ, để bên kia chuẩn bị một ít ăn khuya đưa lên được. Chờ làm xong tất cả những thứ này, Trung Hạo lúc này mới đi ra khỏi căn hộ, cẩn thận từng ly từng tí một đem những tư liệu kia đều cầm lại đây sau khi, liền tự mình động thủ chỉnh lên. 49. 433 phương án. Chương 433, phương án. Trung Hạo động tác vô cùng cẩn trọng, tận lực không phát sinh thanh âm gì đi ra. Hứa Tĩnh Di nhưng là ngủ rất là hương vị ngọt ngào, nàng ngủ dáng vẻ vô cùng cảm động, trắng rõ như tuyết ngưng bình thường khuôn mặt nhỏ bên trên, đôi môi hương nhuận đỏ bừng, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao có thể nhân. Cái kia hai mắt nhắm chặt trong lúc đó, dài nhỏ đen thui lông mi phảng phất giống như là có linh khí bình thường hấp dẫn ánh mắt. Trung Hạo mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng Hứa Tĩnh Di cái kia cảm động dáng dấp cũng đã là sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn. Cái kia quen thuộc dung nhan, để Trung Hạo trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại lúc đầu cùng Hứa Tĩnh Di mới quen lúc một màn kia mạc. Hứa Tĩnh Di cái kia như hoa lan bình thường thanh tân thoải mái khí chất, nhưng thật ra là Trung Hạo nhất là yêu thích loại hình một trong, cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ thời điểm, Trung Hạo cũng sẽ có một loại vô cùng ung dung cảm giác. Nếu như không phải cùng Diệp Quân Nghiên nhận thức, Trung Hạo có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ theo đuổi Hứa Tĩnh Di. Bất quá, Trung Hạo cũng không lòng tham, có thể có được Diệp Quân Nghiên phương tâm, đã là hắn Trung Hạo trong cuộc đời này mỹ diệu nhất một chuyện, cho nên, hắn cũng sẽ không được voi đòi tiền, lại đi suy nghĩ lung tung cái gì. Hứa Tĩnh Di ngủ rất lâu, vẫn chờ Trung Hạo tư liệu sắp chỉnh lý cho tới khi nào xong, nàng này mới chậm rãi từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Hứa Tĩnh Di đầu tiên là theo bản năng tỏa mông lung hai mắt, khoảng chừng chỉ là vài giây sau khi, Hứa Tĩnh Di đột nhiên ý thức được cái gì, vội vã đứng dậy ngồi thẳng. Ánh mắt của nàng, nhưng là trực tiếp rơi vào ngồi ở đối diện nàng Trung Hạo nơi. Hứa Tĩnh Di đầu tiên là ở một hạ, khi nàng xem Trung Hạo trước mặt đã chỉnh lý cẩn thận tư liệu lúc, nàng trên căn bản đã là rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Trung Hạo, hiện tại mấy giờ rồi? Hứa Tĩnh Di đầu tiên là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trực giác nói cho nàng biết, nàng này vừa cảm giác tựa hồ ngủ rất dài thời gian. 4 điểm, 4 giờ khoảng chừng, trái phải đi, có phải hay không ta xảo ngươi? Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, nguyên bản hắn cho rằng Hứa Tĩnh Di có thể sẽ ngủ tới hừng sáng mới có thể tỉnh lại, kết quả, Hứa Tĩnh Di cũng chỉ là ngủ 2 giờ mà thôi. Hiển nhiên, Hứa Tĩnh Di coi như là ngủ mất rồi, trong lòng e sợ hay là đang ghi nhớ những chuyện này, cho nên liền tính đã rất bị nhốt, thế nhưng nàng căn bản là không cách nào ngủ lâu dài. Không có, là tay chua Hứa Tĩnh Di có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó vướt vướt mới vừa rồi bị nàng khuôn mặt nhỏ đè ở phía dưới cánh tay. Trung Hạo cười cười, sau đó nói tiếp, bắt đầu từ ngày mai, những tài liệu này ngươi chỉ cần lấy tới cho ta là được rồi, ta tự mình đến chỉnh lý đi, ngươi tự mình muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, không muốn quá mệt nhọc, bằng không, Hứa lao ra tử e sợ chặt ta đều biết. Ừm. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, Trung Hạo ngữ khí nhìn như đang nói đùa, thế nhưng nàng nhưng là có thể nghe ra Trung Hạo trong giọng nói cái kia phân quan tâm. Chuyện của tôi nét. Trung Hạo cũng không tiếp tục kế tục chỉnh lý tư liệu, đem những tư liệu kia hợp sau khi thức dậy, nói rằng, đi rửa mặt đi, ngươi nên đói bụng không, ta để nhà hàng bên kia chuẩn bị một ít ăn khuya, ngươi ăn một điểm sau đó sẽ đi nghỉ ngơi đi. Vậy ta đi trước rửa mặt. Hứa Tĩnh Di xác thực là có chút đói bụng, sau khi nói xong, nàng liền từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Nàng buổi tối liền cơm tối cũng chỉ là tùy ý ăn một chút mà thôi, giờ khắc này sau khi đứng dậy, Hứa Tĩnh Di đều có một loại mềm yếu cảm giác vô lực. Đem áo khoác đưa cho Trung Hạo sau, Hứa Tĩnh Di liền hướng về bên ngoài phòng làm việc diện đi ra ngoài. Mà chờ Hứa Tĩnh Di tẩy quá mặt trở lại Trung Hạo văn phòng thời điểm, Trung Hạo đã là đem chuẩn bị kỹ càng ăn khuya lấy ra. Trung Hạo để nhà hàng chuẩn bị ăn khuya đỉnh đơn giản, một phần giữ ấm nấm hương xấu thịt trúc, hừng đông thân thể sự trao đổi chất bình thường đều sẽ khá chậm, vào lúc này, ăn một ít thanh đạm đồ vật nhưng thật ra là hay nhất. Mặc dù chỉ là chút điểm, thế nhưng tăng thêm một ít rau thơm sau khi, nhưng cũng là hương khí mê người, khiến người ta trêu chọc không được muốn ăn mở ra. Trung Hạo để nhà hàng chuẩn bị hai phần lượng, cho nên hắn cho Hứa Tĩnh Di bới thêm một chén nữa sau khi, tự mình cũng là bới thêm một chén nữa đi ra. Hứa Tĩnh Di nhận lấy Trung Hạo đưa tới chén nhỏ sau khi, nhưng là nói rằng, Trung Hạo, ngươi hành trình ta đã sắp xếp xong xuôi, cuối tuần mặt ngươi có 2 ngày đến thời gian 3 ngày có thể sử dụng, bất quá, đón lấy này một tuần, ngươi hành trình sợ rằng sẽ rất vội. Nay thời gian mấy ngày, trên căn bản đều là nàng đem Trung Hạo mỗi ngày hẹn trước hội viên nhân số tăng lên sau khi lúc này mới rút ra, vì thế, nàng vẫn đem nguyên bản Trung Hạo sắp xếp hành trình đều một lần nữa quy định, đồng thời đem những này nguyên vốn đã hẹn trước hảo hội viên sắp xếp đều tiến hành một lần nữa thay đổi. Chỉ là những này, Hứa Tĩnh Di liền dùng cực đại tâm tư cùng thời gian đi hoàn thành. Ừm, vậy thì cái kia thứ 7 đi, ta trước tiên đi một chuyến Nhật Quốc, các loại, chờ sau khi trở về, lại an bài xuống vừa đứng nghĩa trận hoạt động đi. Trung Hạo gật đầu, hắn chỉ cần thời gian mấy ngày như vậy đủ rồi, còn lúc nào ngược lại là không có cái gì. 48. Chờ Hứa Tĩnh Di ăn xong rồi ăn khuya đi nghỉ ngơi sau khi, Trung Hạo lúc này mới lái xe trở lại Tử Lan biệt thự. Vào lúc này cũng đã là hừng đông hơn 5 giờ, Trung Hạo không có đi quấy rối Diệp Quân Nghiên, mà là tự mình trực tiếp tại lầu 1 một gian khách trong phòng tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Đối với tế bào cường hóa rèn luyện, Trung Hạo hầu như mỗi một ngày đều là tận lực đem thời gian toán đến mức tận cùng đến tiến hành, đồng thời, mỗi tuần Trung Hạo đều sẽ tiến hành 2 lần tiêu hao cường hóa rèn luyện. Tại loại này không gián đoạn cường hóa dưới, Trung Hạo cốt cách gần như là một ngày biến đổi, đồng thời đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Bất quá Trung Hạo đối với này nhưng là cũng sẽ không thỏa mãn cái gì, mà hắn cần chính là thực lực càng mạnh mẽ hơn, cho nên, hắn càng thêm chờ mong linh năng tâm hoạch đẳng cấp đột phá. Cao cấp sau khi đó là ưu tú linh năng tâm hoạch đẳng cấp, đem lại sẽ là một lần thực tế tính bay vọt tăng lên, đối với này, Trung Hạo có thể nói là tràn đầy vạn phần chờ mong. Mà mấy ngày kế tiếp, Trung Hạo hầu như mỗi một ngày đều là tại bận rộn vô cùng tình huống dưới vượt qua. Hầu như mỗi một ngày hắn cũng có cực sớm đi tới hội sở, sau đó chờ tiếp cận hừng đông 12 giờ thời điểm lúc này mới trở lại. Có thể nói, Trung Hạo sinh hoạt trên căn bản chính là 2 điểm một đường. Diệp Quân Nghiên biết Trung Hạo rất bận, cho nên, nàng xưa nay cũng không muốn cầu Trung Hạo cùng nàng hoặc là cái gì, ôn nhu nàng chỉ là lựa chọn yên lặng đứng ở Trung Hạo phía sau chống đỡ Trung Hạo. Bất quá, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà xuất hiện, nhưng cũng là để Diệp Quân Nghiên bình thường lúc ở nhà sẽ không như vậy cô đơn. Khi chiếm được Trung Hạo đề điểm sau khi, Mộ Tử Nhiên đã là bắt đầu đối với nàng tự mình điều chế bánh kem dục tiến hành thí nghiệm, mà Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên, không thể nghi ngờ thành là vì Mộ Tử Nhiên hay nhất thí nghiệm đối tượng. Mặc dù chỉ là thời gian mấy ngày, thế nhưng Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên nhưng đều có thể cảm nhận được một ít hiệu quả, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là các nàng tin tưởng, chỉ cần kế tục sử dụng xuống, các nàng da chất nhất định sẽ biến càng tốt hơn. Cái này đối với Mộ Tử Nhiên mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khẳng định, cũng làm cho Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ bên trên, lại một lần nữa khôi phục lấy trước kia tinh thần phấn chấn thần sắc. Chỉ là cùng Mộ Tử Nhiên so với, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vợ chồng sắc mặt nhưng là muốn hiện ra vô cùng buồn bã. Trung Hạo đối với Mộ Lăng Vân xử trí cũng không hề nửa phần kéo theo, tại xác định được sau khi, Trung Hạo liền để Lăng Huyên sắp xếp nhân đối với Mộ Lăng Vân hết thẻ tài sản tiến hành tiếp nhận. Chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy ngày, Cẩm Thành hóa chất bá chủ một trong Mộ thị tập đoàn tài chính cũng đã đổi chủ. Mộ Lăng Vân cũng tại này ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, từ mấy chục tỷ xuất thân đến bây giờ xuống dốc không phanh, triệt để từ Cẩm Thành tối thượng tầng thượng lưu trong vòng bài trừ đi ra ngoài. Mà cùng Mộ Lăng Vân toàn làm không kẽ hở Vương Khôn phụ tử, nhưng là tại Mộ Lăng Vân giao ra tài sản cái bẫy thiên, liền đem hết thể sản nghiệp chuyển nhượng, sau đó sáo xuất hiện thoát đi Cẩm Thành. Trung Hạo ngược lại là không có đối với Vương Khôn ý tứ động thủ, chỉ là cái kia Vương Khôn nhưng là một điểm để đều không có. Bất quá đối với Trung Hạo mà nói, điều này cũng là một chuyện tốt, hắn trực tiếp để bên trong Ngạn hóa chất bỏ vốn đem Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn hóa chất sản nghiệp toàn bộ đều thu mua lại đây, sau đó đem thu mua tiền giao cho Lăng Huyền, để Lăng Huyền sắp xếp kế hoạch của hắn đi tiến hành. Số tiền này Trung Hạo một phần đều sẽ không vận dụng, cơ bản toàn bộ đều sẽ dùng tại Triệu Trúc Lương trên người bọn họ, cũng coi như là Trung Hạo đối với bọn hắn nhiều năm như vậy không trả giá trả giá một loại nho nhỏ báo lại. Mà ngoại trừ những này ở ngoài, Triệu Tử Hoa cùng Lưu Thi Thi cũng đã là xác định kế đó xác nhập kế hoạch, bên trong Ngạn hóa chất cấp tốc triển khai đối với sông dài tập đoàn các loại, chờ hóa chất sản nghiệp chiếm đoạt. Xác nhập cần một cái quá trình, thời gian cũng cần khoảng một tháng, mà chỉ cần chờ lần này xác nhập hoàn thành sau khi, bên trong Ngạn hóa chất đều sẽ lấy một cái mới tư thái xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà đến lúc đó, bên trong Ngạn hóa chất đều sẽ không có bất cứ hồi hộp gì trở thành toàn bộ Hoa Hạ thực lực mạnh nhất hóa chất bá chủ một trong. 48. Hưng Đông 12 giờ 30 phần, Trung Hạo lại là một lần tại Hưng Đông 12 giờ sau khi lúc này mới hoàn thành hẹn trước trị liệu. Bất quá, Hưng Đông 12 giờ qua đi, thời gian đã là thứ 6, chỉ cần lại tiến hành một ngày hẹn trước trị liệu, Trung Hạo liền sẽ trực tiếp triển khai hắn Nhật Quốc hành trình. Lần này Nhật Quốc hành trình đối với Trung Hạo mà nói, có thể nói là phi thường trọng yếu một lần hành động. Bởi vì, chuyện này sẽ là hắn đối phó tỉnh thượng tập đoàn tài chính một lần tự đoan, còn lần này Nhật Quốc hành trình sau, hắn đối với tỉnh thượng tập đoàn tài chính kế hoạch đều sẽ chân chính triển khai. Trung Hạo vẫn không có nói cho Diệp Quân Nghiên, hại chết cha mẹ của nàng huynh tay có thể có đó là tỉnh thượng Thạch Hùng, hiện tại vẫn không phải lúc, chờ kế hoạch của hắn sắp thành công thời điểm lại nói cho Diệp Quân Nghiên cũng không muộn. Triệu Hồng Sơn gần nhất cùng hắn thông qua mấy lần điện thoại, tuy rằng cũng chỉ là tìm được một ít tiểu đầu mối, thế nhưng lần này nhưng đều là sẽ thật sự cuối cùng hung thủ chỉ về tỉnh thượng Thạch Hùng. Trung Hạo trong lòng rõ ràng, tất cả những thứ này kỳ thực đã không tiếp tục ám tra được cần phải, bởi vì hắn tự mình đều có một loại dự cảm, tỉnh thượng Thạch Hùng chính là thủ phạm thật phía sau màn. Mà đối với tự thân dự cảm, Trung Hạo vẫn luôn là vô cùng tín nhiệm. Trong suy tư, Trung Hạo xe cộ đã là tại Tử Lan biệt thự cửa lớn ở ngoài ngừng lại. Bình thường hắn vào lúc này trở về, trên căn bản Diệp Quân Nghiên các nàng đều đã đi nghỉ ngơi, Diệp Quân Nghiên thân thể không tốt, Trung Hạo đều sẽ không để cho Diệp Quân Nghiên chờ hắn trở lại. Chỉ là cùng bình thường không giống. Xuống xe sau khi, Trung Hạo liền phát hiện biệt thự đại sảnh ánh đèn tựa hồ như trước vô cùng sáng sủa, hắn lúc này mới đến gần một chút, mơ hồ còn có thể nghe được Diệp Quân Nghiên các nàng nói chuyện âm thanh. Diệp Quân Nghiên, Mộ Tử Nhiên cùng với Trác Thải Hà âm thanh đều có, hơn nữa tựa hồ vẫn tại thảo luận cái gì. Trung Hạo cũng không có cố ý đi nghe cái gì, mà là trực tiếp hướng đi đại sảnh nơi cửa, quả nhiên, đại sảnh bên trong Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đang ngồi ở sofa trong lúc đó cầm một ít tư liệu tại thảo luận. Hơn nữa còn hứng thú vô cùng nồng nặc. Trung Hạo đầu tiên là khái một tiếng, cắt đứt Diệp Quân Nghiên các nàng thảo luận sau khi, lúc này mới hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì nhỉ, làm sao đã trễ thế này còn sẽ không nghỉ ngơi. Trung Hạo, ngươi trở lại. Diệp Quân Nghiên các nàng gần như là cùng một thời gian về quá đầu đến, Diệp Quân Nghiên khẽ mỉm cười sau, nói tiếp, chúng ta đang nói liên quan với Tử Nhiên thành lập hội sở sự tình, vận hữu quan với bánh kem dục sự tình đây. Nhiều ngày như vậy thí nghiệm, bất kể là Diệp Quân Nghiên vẫn là Trác Thải Hà đều có thể khẳng định chắc chắn, Mộ Tử Nhiên điều chế bánh kem dục xác thực là có vô cùng tốt hiệu quả. Tức nhưng đã là xác định ra, như vậy, hội sở thành lập cũng là tự nhiên để trên hành trình. Ồ, Trung Hạo tỉnh ngộ, đáp một tiếng sau khi, cũng là hướng về sofa nơi đi đến, sau đó tại Diệp Quân Nghiên bên người ngồi xuống. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói, Trung Hạo lúc này mới ngồi xuống, nàng liền trực tiếp mở miệng nói rằng, Trung Hạo, chúng ta nói được rồi, một nữ tử hội sở do ngươi một đại nam nhân đến đầu tư, có chút không lớn thích hợp, cho nên, tự nhiên nữ tử này hội sở đều sẽ do ta cùng Thải Hà đến đầu tư, ngươi thấy thế nào? Cái này tùy tiện, các ngươi thương lượng quyết định là được rồi. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, hơn nữa hắn biết, Diệp Quân Nghiên chỉ là đầu tư, chân chính quản lý hội sở đem công là Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà. Trung Hạo, chúng ta vừa nãy nói chuyện một thoáng, quyết định dựa theo lời ngươi nói, đem Tử Nhiên bánh kem dục xem là chủ đánh sản phẩm đến mở rộng, bất quá, chúng ta đều sẽ đối với bánh kem dục phương pháp phối chế tiến hành bảo mật, hết thảy hội viên đều chỉ có thể ở hội sở bên trong phao bánh kem dục, mà sẽ không đối ngoại bán ra, chỉ cần bánh kem dục phương pháp phối chế sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chúng ta liền có thể có được độc nhất vô nhị ưu thế. Diệp Quân Nghiên ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, còn có, tại hội sở thành lập sau khi, Thải Hà đem sẽ đích thân vì làm hội sở quay chụp tuyên truyền quảng cáo, lấy Thải Hà trước đây nhân khí, hơn nữa bánh kem dục thực tế tính hiệu quả, hẳn là có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong liền đem hội sở nhân khí nhắc tới, nhắc lên. Dứt lời, Diệp Quân Nghiên lại lớn hơi đưa các nàng thảo luận phương án chi tiết nhỏ nói một lần, có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên các nàng đều đã là thương lượng thảo luận sắp xỉ rồi. Nghe Diệp Quân Nghiên nói xong, Trung Hạo thì lại là có chút bất ngờ nhìn Trác Thải Hà một chút, bất quá rất nhanh, Trung Hạo liền đã bình thường trở lại. Trác Thải Hà tuy rằng thối lui ra khỏi tiêu khiển quyển, thế nhưng, nàng nhân khí nhưng là như trước vẫn còn, do nàng đến quay chụp tuyên truyền quảng cáo, tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong liền đều sẽ nhân khí tăng lên. Bất quá, nếu như là lời của người khác, Trác Thải Hà e sợ chưa chắc sẽ phục xuất đập quảng cáo. Chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Tử Nhiên mới có thể để Trác Thải Hà nguyện ý như thế đi giúp nàng. Do Diệp Quân Nghiên bỏ vốn kim, Mộ Tử Nhiên ra kỹ thuật, sau đó do Trác Thải Hà ra nhân khí, này e sợ đó là Diệp Quân Nghiên nói tới hùn vốn chân chính phương thức. Ừm, cái này phương án không sai, nhất định có thể thành công. Trung Hạo cũng là đưa cho khẳng định, hắn biết phần này phương án khẳng định đại thể đều là do Diệp Quân Nghiên tìm cách, Diệp Quân Nghiên bản thân thương nghiệp thiên phú cũng là vô cùng xuất chúng. Như thế một cái nho nhỏ nữ tử hội sở đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chiếm được Trung Hạo khẳng định, Mộ Tử Nhiên tự nhiên là hết sức cao hứng, nàng nhìn thoáng qua thời gian sau khi, liền chủ động nói rằng, tốt lắm, cái kia cứ quyết định như vậy đi đi, thời gian không còn sớm, chúng ta ngày mai lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết nhỏ đi. Ừm, ngày mai bàn lại đi. Diệp Quân Nghiên cũng là gật đầu, thời gian không còn sớm, ngược lại các nàng có nhiều thời gian. Không tất yếu cố ý tiếp theo thức đêm đi thảo luận cái gì. Ta đi trước phao bánh kem dục, vì làm đập quảng cáo làm chuẩn bị. Không có nữ nhân không thương đẹp, Trác Thải Hà tuy rằng bình thường không có hóa trang cái gì, thế nhưng nàng nhưng là không ngần ngại để tự mình ra thịt biến càng hoàn mỹ hơn một ít. Nghe Trác Thải Hà từng nói, Mộ Tử Nhiên ánh mắt nhưng là không nhịn được nhìn Trung Hạo một chút, đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia thần sắc khác thường. Vào lúc này, trong đầu của nàng chợt nhớ tới Trung Hạo nói tới liên quan với Trác Thải Hà câu nói kia. Trác Thải Hà hiển nhiên cũng không biết Mộ Tử Nhiên đang suy nghĩ cái gì, mà là kéo Mộ Tử Nhiên bay thẳng đến đi lên lầu. Nếu như nàng biết, chỉ sợ nàng giờ khắc này liền muốn tu trực tiếp tìm cái điệu theo chui xuống. Ta cũng đi. Diệp Quân Nghiên cũng là vô cùng động lòng, nàng những ngày qua nhưng là mỗi ngày đều kiên trì phao bánh kem dục, bất quá, nàng đã không cần Mộ Tử Nhiên giúp nàng điều chế, Mộ Tử Nhiên đem điều chế phương pháp phối chế nói cho nàng hoàn toàn có thể tự mình động thủ tiến hành điều chế. Diệp Quân Nghiên là người nói vô tâm, Trung Hạo nhưng là người nghe có ý định. Những ngày qua bởi vì bận quá, Trung Hạo sau khi trở về thời gian đều là rất muộn, hơn nữa Diệp Quân Nghiên cũng đã nghỉ ngơi, cho nên, hắn đều không có đi xảo Diệp Quân Nghiên, cũng không phải biết Diệp Quân Nghiên mấy ngày gần đây phao táo sau khi, thân thể da thịt đến cùng biến thành cái dạng gì. Giờ khác này nghe Diệp Quân Nghiên các nàng từng nói, Trung Hạo tự nhiên là thèm ăn nhỏ dãi. Diệp Quân Nghiên bản thân liền là như vậy mê người. Nếu như da thịt của nàng lại biến càng khá hơn một chút, chẳng phải chống canh một da mê người. Thấy Mộ Tử Nhiên các nàng đã là lên lầu, Trung Hạo liền nhanh chân đuổi theo Diệp Quân Nghiên, sau đó tại Diệp Quân Nghiên bên thai thổi nhiệt khí nói rằng, Quân Nghiên, ta vẫn không quá cái kia bánh kem dục là hình dạng gì, không bằng, chúng ta đồng thời phao táo đi. Diệp Quân Nghiên làm sao có khả năng lại không biết Trung Hạo ý tứ, nàng khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, trắng Trung Hạo một chút sau khi, liền phi cũng tựa như chạy mất. Phao táo là giả, tán gái mới thật sự là. Trung Hạo một đại nam nhân, tự nhiên không thể nào sẽ đem tự mình phao như cái đàn bà. Bất quá, Trung Hạo nhưng là không ngần ngại cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời phao cái huyên ương dục, đối với những ngày qua vội không ngày không đêm Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ hưởng thụ sự tình. 42. 434 Bạch Gia có nữ. Chương 434, Bạch Gia có nữ. Sau khi, Diệp Quân Nghiên cái kia thân thể mềm mại gần như là hoàn toàn núp ở Trung Hạo cái kia rộng rãi trong lồng ngực, hoàn mỹ thân thể mềm mại, gần như là hoàn toàn hiện ra ở tại Trung Hạo trước mắt. Trung Hạo nhưng là vô cùng hưởng thụ ôm Diệp Quân Nghiên, bàn tay của hắn càng là vô cùng thư thích du tẩu cùng Diệp Quân Nghiên cái kia nhắn nhủi nếu như nhuyễn ngọc bình thường ra thịt trong lúc đó. Mộ Tử Nhiên cái kia bánh kem dục hiệu quả xác thực là hết sức rõ ràng, điểm này, Trung Hạo tuyệt đối có thể so với bất luận người nào cũng phải có lĩnh hội, thân thể của hắn cảm quan cảm giác muốn xa xa vượt quá người bình thường, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên ra thịt trong lúc đó cái kia phân biến hóa. Điều này cũng làm cho Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên càng thêm trầm mê không ngớt, Diệp Quân Nghiên nguyên vốn đã có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa, nàng nguyên bản da thịt cũng là vô cùng mềm mại, chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên cái này bánh kem dục nhưng là để Diệp Quân Nghiên phần này hoàn mỹ lại làm dạng dỡ rất nhiều. Diệp Quân Nghiên nhưng là vô cùng không muốn xa rời xúc, nàng khẩn nhắm mắt, dần dần bình phục vừa cái kia dục hải phong ba trong lúc đó nổn ngang hô hấp, đồng thời cảm thụ Trung Hạo thân thể cái kia phân ôn ái. Còn có Trung Hạo trong lồng ngực cái kia phân mãnh liệt cảm giác an toàn. Tất cả những thứ này cũng làm cho Diệp Quân Nghiên cảm nhận được vô cùng mãnh liệt hạnh phúc cảm. Nàng là một cái dã tâm rất nhỏ nữ nhân, thế nhưng, Trung Hạo hiện tại cho nàng tất cả, nhưng là xa xa vượt qua nàng mong muốn. Nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo đối với nàng cái kia phân yêu là cỡ nào mãnh liệt, loại cảm giác này cũng không cần thông qua bất kỳ ngôn ngữ đi tân trang cái gì. Hồi lâu, Diệp Quân Nghiên này mới chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó ôn nhu nói: Trung Hạo, ta nghĩ quá, các loại, chờ Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cùng Hồng Lạc điện tử xác nhập sau khi, ta liền lui ra ngoài, cùng Tử Nhiên các nàng cùng đi kinh doanh hội sở được rồi. Trung Hạo từ lúc trước một ít thời gian liền cùng Diệp Quân Nghiên nói qua chuyện này, thế nhưng, một cho tới giờ khắc này Diệp Quân Nghiên này mới làm ra chân chính quyết định. Tại Trung Hạo nói cho nàng biết Hồng Lạc điện tử đều sẽ cùng thẩm ra những này điện tử sản nghiệp kết hợp thời điểm, Diệp Quân Nghiên xác thực là do dự hồi lâu. Nàng vẫn đều rất muốn phải giúp cha của nàng thực hiện nguyện vọng. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, vào đúng lúc này, nàng biết đối với một nữ nhân mà nói chân chính quan trọng nhất đó là cái gì? Hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc mới là một nữ nhân chân chính kết cục tốt nhất. Mà nàng hạnh phúc đó là Trung Hạo, cho nên, nàng cần cố gắng nắm chặt Trung Hạo. Tuy rằng Trung Hạo đối với nàng ái tình vẫn luôn là như vậy chuyên nhất, thế nhưng theo thân phận cùng địa vị tăng lên, Trung Hạo bên người mê hoặc nhưng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà nàng nếu như kế tục quản lý Hồng Lạc điện tử, hai người ở chung thời gian cũng sẽ biến không ít nhiều. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Quân Nghiên cũng không dám bảo đảm sẽ hay không có khác biệt bất ngờ phát sinh, cho nên, nàng vào thời khắc này chân chính làm ra quyết định, không lại đi quản lý Hồng Lạc điện tử, mà là lựa chọn ở lại Trung Hạo bên người. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ nụ cười, đồng thời nói rằng, lui ra ngoài cũng tốt, Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc điện tử tại quy mô gia tăng sau khi... Sự tình nhất định sẽ so với hiện tại nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, nếu như ngươi kế tục quản lý, đến thời điểm chúng ta e sợ liền ở chung thời gian đều không có bao nhiêu. Nguyên bản Trung Hạo cũng là thập phần lo lắng, thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục thì có thể yên tâm lại. Diệp Quân Nghiên thân thể bởi vì tiên thiên tính nguyên nhân, cho nên vẫn đều không phải rất tốt, căn bản là không cách nào chịu đựng càng to lớn hơn áp lực, nếu để cho Diệp Quân Nghiên rảnh rỗi, cùng Mộ Tử Nhiên các nàng cùng đi kinh doanh cái kia hội sở. Nhưng thật ra là một cái càng không tồi hơn lựa chọn. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, hay là bởi vì làm ra quyết định, nàng giờ khắc này bỗng nhiên có một loại phảng phất giống như là thích đi gánh nặng bình thường cảm giác. Nàng kỳ thực cũng không tính là chân chính bỏ qua giúp cha của nàng thực hiện nguyện vọng cơ hội, bởi vì Trung Hạo cam đoan với nàng quá, Hồng Lạc điện tử tại sáp nhập thẩm gia điện tử sản nghiệp sau khi, như trước biết sử dụng Hồng Lạc điện tử cái tên này. Nếu như tất cả phát triển thuận lợi, hay là tại tương lai Hồng Lạc điện tử là có thể phát triển đến một cái toàn độ cao mới, một cái có thể làm cho nàng giúp phụ thân thực hiện nguyện vọng độ cao. Mà trên thực tế, Diệp Quân Nghiên cái này muốn nhưng thật ra là chính xác. Trung Hạo tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng, Trung Hạo trong nội tâm nhưng là nhớ kỹ chuyện này. Không ngừng bao quát nguyện vọng kia, còn có Diệp Quân Nghiên cha mẹ cứu hận, Trung Hạo đều là nhớ tại trong lòng, bất quá hắn hiện tại cũng không hề dự định nói ra, mà là dự định tương lai cho Diệp Quân Nghiên một cái chân chính kinh hỉ lớn. Hơn nữa cái này kinh hỉ hoan cần thiết thời gian cũng sẽ không quá dài, Trung Hạo thậm chí đã nghĩ kỹ, cái này kinh hỉ đều sẽ dùng để khi tương lai hắn hướng về Diệp Quân Nghiên cầu hôn lúc lễ vật. Đương nhiên, phần lễ vật này là hắn Trung Hạo một phương diện suy nghĩ muốn trả giá. Trung Hạo trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn như trước yêu Diệp Quân Nghiên, mặc kệ tương lai hắn làm sao, hoặc là nghèo đến trên đường phố đi hành khất, Diệp Quân Nghiên đều sẽ tiếp thu cầu hôn của hắn. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên đối với hắn cái kia phân yêu, mà cái này, cũng là hắn Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên cho tới nay đều là như vậy chuyên nhất nguyên nhân. 49. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo lại một lần nữa rất sớm liền đi tới Quan Châm Đường hội sở. Hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai hắn đều sẽ mù mịt đi một chuyến Nhật Quốc, cho nên, và hôm nay hắn ngoại trừ muốn hoàn thành hẹn trước trị liệu ở ngoài, còn cần đem trong tay diện sự tình đều xử lý rõ ràng. Chỉ bất quá, Trung Hạo đạt tới hội sở thời điểm, nhưng là nhìn thấy một cái để hắn hơi có chút bất ngờ người. Bạch Hải, tại lần kia xung đột sau khi, Trung Hạo vốn cho là hắn sẽ rất nhanh liền tới tìm tự mình, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Hải dĩ nhiên cách lâu như vậy mới xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà cùng ở lúc đó so với, Bạch Hải trên người biến hóa cũng là rất lớn rất lớn, nếu như không phải Trung Hạo trí nhớ đầy đủ kinh người, chỉ sợ hắn đều không thể nhận ra. Ở lúc đó Bạch Hải, phong độ phiên phiên, dáng vẻ phi phàm, khí chất càng là có thể nói nhân thượng chi nhân, cũng không có lôi hắn kinh thành kia tiểu thái tử tên gọi. Thế nhưng giờ khắc này Bạch Hải nhưng là làm cho người ta một loại thất hồn lạc phách, vô cùng chán trường cảm giác, cả người muốn rõ ràng xấu lên vài quyển, đầy mặt tròm dâu bột phấn. Cái kia nguyên bản siêu nhiên khí chất cùng khí chất gần như là hoàn toàn không thấy, còn lại, càng như là một cái hứng chịu vô tận ngăn trở người thất bại. Giữa hai người này biến hóa, hầu như có thể dùng khác biệt một trời một vực để hình dung. Bạch Khải cũng không phải là một mình đến đây, cùng hắn cùng đi còn có một cái nữ nhân xinh đẹp. Đầu tiên nhìn cảm giác, nữ nhân này phảng phất giống như là do thủy tố thành giống như vậy, lại phảng phất giang nam xuân thủy, khiến người ta có một loại cảm thụ bất tận ôn nhu. Mà nữ nhân dung mạo vô cùng tinh xảo. Cái kia thanh tú ngũ quan phảng phất giống như là dung hợp thế gian xinh đẹp nhất nguyên tố giống như vậy, thậm chí mỹ đến khiến người ta có một loại không chân thực cảm giác, phảng phất giống như là trải qua máy vi tính tờ ép quá. Có thể nói, nếu như chỉ là luận dung mạo, nữ nhân này muốn so với Trung Hạo trước đó từng gặp bất luận là nữ nhân nào đều muốn đẹp đẽ, coi như là Diệp Quân Nghiên các nàng, tại dung mạo bên trên e sợ đều muốn thoáng thua kém một tia. Thế nhưng, Diệp Quân Nghiên vẻ đẹp của các nàng mạo nhưng là chân thật. Mà nữ nhân này nhưng là khiến người ta cảm thấy phảng phất giống như là hư huyễn. Trung Hạo nhìn nhiều nữ nhân kia một chút, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không phải là bởi vì nữ nhân cái kia mị đến khắc nhân giận sôi dung mạo, mà là nữ nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác. Trung Hạo có thể khẳng định, nữ nhân này khẳng định cùng Bạch Gia có quan hệ, bởi vì nữ nhân dung mạo trong lúc đó cùng cái kia Bạch Khải thậm chí có mấy phần rất giống. Hơn nữa, nữ nhân cùng Bạch Khải trong lúc đó quan hệ cũng không giống giữa nam nữ quan hệ. Càng như là người nhà cảm giác. Nữ nhân là đẩy Bạch Khải lại đây, Bạch Khải thân thể căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phân, chỉ có thể là ngồi ở xe đẩy trong lúc đó. Trung Hạo phá hỏng Bạch Khải thân thể trung khu thần kinh, trên căn bản, trên cái thế giới này cũng chỉ có Trung Hạo có thể làm cho Bạch Khải lần thứ hai khôi phục bình thường năng lực hoạt động, bằng không, Bạch Khải cả đời này chỉ có thể khi một cái khác loại người sống đời sống thực vật. Bạch Khải cũng là thấy được Trung Hạo đến, khi thấy Trung Hạo thời điểm, hắn cái kia nguyên bản hồn ám hai mắt đống nhiên sáng ngời lên, ở trong nháy mắt kia, hắn ngược lại là khôi phục mấy phần tiểu thái tử phong thái, thế nhưng rất nhanh, hai mắt của hắn cũng đã là lần thứ hai buồn bã, hơn nữa càng thêm chán trường. Người nữ kia nhân ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, thì lại là rõ ràng nhiều hôm qua phân phức tạp, thậm chí còn có mấy phần cựu hận. Thế nhưng, nữ nhân nhưng là vẫn duy trì rất tốt, đồng thời đẩy Bạch Khải chiều Trung Hạo bước qua. Trung tiên sinh, mạo muội quấy rầy, ca ca của ta trước đó vài ngày mạo phạm tiên sinh, mấy ngày nay đến, hắn đã là ăn năn biết sai rồi, hy vọng tiên sinh có thể tha hắn một lần, cứu hắn một lần. Nữ nhân vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo nói, thanh âm của nàng rất êm tai, rất nhu, giống như là tắm rửa với xuân trong nước. Mà nữ nhân lời nói này, cũng là trực tiếp xác nhận Trung Hạo suy đoán. Nữ nhân này xác thực là cùng Bạch Gia có quan hệ, tên của nàng gọi là Bạch Tử Y, nàng là Bạch Khải em gái ruột, không chỉ như thế. Bạch Tử Y ở Kinh Thành còn có một cái tên gọi, đó chính là Kinh Thành đệ nhất mỹ nữ. Bạch Tử Y gần như là Kinh Thành hết thể thái tử đảng trong mắt nữ thần, coi như là Kinh Thành số thứ nhất đại thái tử quan quân, cũng là Bạch Tử Y người theo đuổi. Bất quá những này Trung Hạo cũng không biết, liền tính biết rồi, Trung Hạo cũng không thể nào sẽ có bất kỳ biểu thị. Bạch Tử Y xác thực là có danh liệt Kinh Thành đệ nhất mỹ nữ tư cách, thế nhưng tại Trung Hạo trong mắt, dung mạo nhưng sẽ không đại diện cho tất cả, mặc dù có chút đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Thế nhưng Trung Hạo nhưng sẽ không bởi vậy đối với Bạch Tử Y có bất kỳ ý nghĩ. Quan trọng nhất đó là, cái này Bạch Tử Y vẫn là người của Bạch Gia. Trung Hạo có thể vạn phần khẳng định, hắn Trung Hạo hiện tại tuyệt đối là toàn bộ Bạch Gia nhất là cừu hận người, bởi vì, chính là hắn Trung Hạo giao ra đây cái kia một phần quản chế lục tượng, trở thành Bạch gia cuối cùng ngã xuống bổn nguyên. Đối với Bạch gia sự tình Trung Hạo đã là có chút biết, những thứ này đều là Đao Phong nói cho hắn biết, hắn cái kia phân quản chế lục tượng kỳ thực cũng không phải là đẩy đổ Bạch gia nguyên nhân thực sự, bởi vì cái kia phân lượng còn thiếu rất nhiều, thế nhưng, cái kia phân quản chế lục tượng nhưng là trở thành một khối nước cờ đầu, tại mấy đại bá chủ hậu trường thôi động dưới, cuối cùng từng bước đem Bạch gia đẩy đến tuyệt cảnh. Trung Hạo còn biết, Bạch gia ngã xuống, ngoại trừ Lưu gia cùng Hứa gia liên thủ ở ngoài, trong bóng tối còn có mấy thế lực lớn đang thôi động, thậm chí còn bao quát kinh thành to lớn nhất cái kia một cổ thế lực, bằng không, Bạch gia căn bản là không cách nào dễ dàng như vậy ngã xuống. Trung Hạo tự mình kỳ thực cũng không nghĩ tới, hắn lúc trước chỉ là muốn dùng để hạn chế Bạch Khải cái kia phân quản chế lục tượng, cuối cùng dĩ nhiên sẽ đưa đến như vậy hiệu quả. Cũng bởi vì như vậy, toàn bộ Bạch gia hiện tại khẳng định đều thị hắn Trung Hạo như sinh tử cựu địch, cũng cái kia quái Bạch Tử Y vừa nãy tại nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ không nhịn được lộ ra cừu hận thần sắc đi ra. Bất quá những này cũng không cần gấp gáp, Bạch gia đã ngã xuống, liền tính Bạch gia không có ngã xuống thời điểm, hắn Trung Hạo đều sẽ không kiêng kỵ cái gì, hiện tại, hắn Trung Hạo càng thêm sẽ không kiêng kỵ cái gì. Không hề nói gì, Trung Hạo chỉ là nhìn Bạch Tử Y cùng Bạch Khải một chút, sau đó liền từ trong lồng ngực đem ngân châm lấy ra. Bạch Tử Y là hướng về cầu mong gì khác y gì, cho nên cần nói khách khí một ít. Mà hắn Trung Hạo nhưng là hoàn toàn không cần, bởi vì hắn biết, bất kể là Bạch Tử Y vẫn là Bạch Khải đều sẽ không tưởng nghe hắn Trung Hạo bất kỳ lời khách sáo. Bạch Tử Y cùng Bạch Khải suy nghĩ muốn kết quả chỉ có một cái, đó chính là hắn Trung Hạo có hay không cứu người. Trung Hạo tự nhiên sẽ cứu người, đối phương tất nhiên đã tới, cũng là đoán chắc hắn Trung Hạo không thể không cứu. Dù sao người khác không biết hắn Trung Hạo cùng Bạch trong nhà quan hệ, ở chỗ này, hắn Trung Hạo là bác sĩ, mà Bạch Khải nhưng là một bệnh nhân. Nếu như hắn Trung Hạo không cứu, Bạch gia e sợ càng thêm tình nguyện, bởi vì như vậy, thì có thể làm cho Bạch gia có một cái trả thù hắn Trung Hạo cơ hội. Tuy rằng Bạch gia ngã xuống, thế nhưng Bạch gia có thể vận dụng lực lượng, vẫn là không thể coi thường. Trung Hạo kỳ thực cũng không phải là kiêng kỵ những này, hắn có thể chữa khỏi Bạch Khải, tương tự cũng là có thể lại khống chế đối phương, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, Bạch Khải cả đời này đều không thể chạy ra bàn tay của hắn. Cho nên, cứu cùng không cứu đối với Trung Hạo mà nói cũng không hề khác biệt quá lớn. Lấy ra một cái ngân châm, Trung Hạo chỉ là từ từ mà đâm vào Bạch Khải sau gáy huyệt phong trì bên trong, tính chất tượng trưng sử dụng một thoáng châm cứu thủ pháp sau khi, Trung Hạo liền đem cái kia ngân châm từ Bạch Khải huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Có thể, sau 10 phút, hắn liền có thể khôi phục bình thường năng lực hoạt động. Vào lúc này, Trung Hạo phương chậm rãi nói một tiếng. Tất nhiên trị liệu, Trung Hạo cũng không muốn đập phá tự mình bằng hiệu, cho nên, hắn cũng không có tận lực kéo chậm trị liệu thời gian, mà là trực tiếp khôi phục Bạch Khải cái kia bị hao tổn trung khu thần kinh. Nghe Trung Hạo nói, Bạch Khải cái kia buồn bã hai mắt, lúc này mới lại một lần nữa sáng lên, chỉ bất quá, cũng chỉ là so với trước hơi sáng một chút mà thôi, cả người vẫn là làm cho người ta một loại sinh cơ khiếm khuyết cảm giác. Có thể nhìn ra, Bạch gia ngã xuống đối với Bạch Khải đả kích là có chút đại. Hắn mặc dù là khôi phục năng lực hoạt động, thế nhưng Bạch gia cũng đã ngã xuống, mà hắn cũng mất đi trước đó tất cả, còn hắn nữa tiểu thái tử thân phận. Ở dưới loại tình huống này, Bạch Khải muốn lại muốn lần nữa khôi phục lúc trước thần thái, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Thất bại cũng không thể sợ, thế nhưng thất bại sau khi không cách nào đứng lên lại, nhưng là đáng sợ nhất. Bạch Khải hiện tại không thể nghi ngờ chính là bộ dáng này, này thất bại lần trước, e sợ để hắn mãi mãi cũng không cách nào lại giống như kiểu trước đây thần thái siêu nhiên đứng lên. Cảm tạ. Bạch Tử Y nhưng là hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, chỉ là trong giọng nói, Bạch Tử Y nhưng là không có mấy phần chân chính lòng biết ơn. Hơn nữa, Bạch Tử Y cũng không có lưu lại cái gì, tại sao khi nói xong nàng liền đẩy Bạch Khải rời khỏi. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, tất nhiên Trung Hạo đã nói như vậy, nàng tự nhiên là tin tưởng Trung Hạo sẽ không đối với chuyện như thế này diện tận lực làm khó dễ cái gì, nàng cũng không có cần thiết tại quan châm đường hội sở nhiều lưu lại thời gian 10 phút. Chỉ là ngay Bạch Tử Y đẩy Bạch Khải từ Trung Hạo bên người lúc đi qua, Bạch Tử Y thân thể nhưng là bỗng nhiên ngừng lại. Bạch Tử Y tựa hồ là muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng Bạch Tử Y vẫn là không có nói ra, cái kia tia hào quang cừu hận lóe lên một cái rồi biến mất sau khi, Bạch Tử Y dứt khoát đẩy Bạch Khải rời khỏi. Trung Hạo tuy rằng không có thấy Bạch Tử Y sắc mặt, thế nhưng trong mơ hồ Trung Hạo nhưng là có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm, mà phần cảm giác này liền là tới từ ở Bạch Tử Y trên người. Nữ nhân này không đơn giản. Đây là Trung Hạo trong lòng đối với Bạch Tử Y đánh giá, cũng làm cho trong tim của hắn đối với Bạch Tử Y bảo lưu lại mấy phần cảnh giác. 49. Tại hội sở đầy đủ vội một ngày, Trung Hạo chờ hừng đông 2 điểm thời điểm, rồi mới từ hội sở rời khỏi. Mà sáng sớm ngày thứ 2, Trung Hạo liền lái xe đi tới kinh thành phi trường quốc tế. Đi Nhật Quốc vé máy bay hắn đã sớm đính được rồi, lần này đi Nhật Quốc, Trung Hạo cũng không hề mang Diệp Quân Nghiên cùng đi, bởi vì lần này đi Nhật Quốc hắn sẽ đi gặp Tỉnh Thượng Anh Tử, còn có, hắn đi Nhật Quốc cũng là vội chính sự, liền tính cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi, cũng sẽ không có thời gian nào bồi Diệp Quân Nghiên. Hơn nữa, Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay cũng có việc muốn làm. Các nàng nữ tử hội sở phương án tại trải qua một ngày thảo luận cùng bổ sung sau khi, rốt cục thì cuối cùng định đi, mà hôm nay, các nàng đều sẽ đi tìm thích hợp địa điểm đến thành lập nữ tử hội sở. Đối với này, Trung Hạo ngược lại là cùng Lưu Thi Thi liên lạc một thoáng, Lưu gia ở kinh thành rất nhiều phồn hoa thương nghiệp đoạn đường đều quảo quy cách thương nghiệp nhà lớn, đặc biệt là tại thâu tóm Thẩm gia tại bất động sản phương diện sản nghiệp sau khi, cả tòa kinh thành, hầu như có 1/3 bất động sản sản nghiệp đều là tại Lưu gia trong khống chế. Những này bất động sản trong lúc đó, thích hợp dùng để thành lập nữ tử hội sở bất động sản, càng là vô cùng nhiều. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp để Lưu Thi Thi chọn một ít đi ra, để Diệp Quân Nghiên các nàng tự mình tuyển chọn, đem so sánh với Diệp Quân Nghiên các nàng đi tìm, không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều. Những chuyện này Trung Hạo dám không có quá nhiều đi quan tâm cái gì, tại đến sân bay sau khi, hắn liền trực tiếp ngồi lên rồi đi tới Nhật Quốc máy bay. Trung Hạo đi qua Hàn Quốc, Nhật Quốc hắn cũng là lần đầu tiên đi. Chỉ bất quá, lần này đi Nhật Quốc ý nghĩa nhưng là có chút không giống, nếu như tất cả thuận lợi, hắn Trung Hạo lần này Nhật Quốc hành trình, đem sẽ trở thành Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính diệt bắt đầu. Coi như là lấy Trung Hạo hiện tại định lực, vào lúc này cũng là không nhịn được nhiều hơn mấy phần kích động cùng chờ mong. Thẩm gia cái kia một nửa sản nghiệp để hắn Trung Hạo đặt xuống kiên định cơ sở, mà Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính, tuyệt đối có thể trở thành hắn Trung Hạo bay lên nâng lên khí, hơn nữa còn là thích hợp nhất nhiên liệu. 47. 435 Tỉnh Thượng Anh Tử phục vụ. Chương 435, Tỉnh Thượng Anh Tử phục vụ. Máy bay xẹt qua trời cao, mấy giờ hành trình sau khi, Trung Hạo áp chế tỏa máy bay liền đã là đáp xuống Tokyo phi trường quốc tế bên trong. Mà chờ Trung Hạo đi ra khỏi thông đạo thời điểm, một người mặc kỷ mổ hệ nổ nữ nhân liền đã là xuất hiện ở Trung Hạo trước mặt. Nữ nhân này không tính là rất đẹp, bất quá nhưng là rất có nữ nhân vị, đặc biệt là trên người nàng kỷ mổ hệ nổ, sẽ cho người sinh ra một loại so sánh với các loại ý niệm. Chào ngài, xin hỏi ngài là Trung tiên sinh sao? Nữ nhân đi đến Trung Hạo trước mặt sau khi, liền vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, bất quá, từ ngữ khí của nàng cùng thần thái trong lúc đó có thể nhìn ra, nàng tại nhìn thấy Trung Hạo thời điểm hẳn là cũng đã xác nhận Trung Hạo thân phận. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn biết nữ nhân này là ai phái tới. Ta gọi Mỹ Do Tử, Trung tiên sinh, tiểu thư đã tại chờ đợi ngài, xin mời đi theo ta đi. Nữ nhân đầu tiên là tự giới thiệu mình một tiếng. Sau đó liền trực tiếp đi vào đề tài chính. Mà trong lúc nói chuyện, Mỹ Do Tử vẫn trong bóng tối lén lút đánh giá Trung Hạo một chút. Nàng có chút ngạc nhiên giờ khắc này đứng ở trước mắt nàng thanh niên này đến cùng là thân phận gì, nàng tiểu thư dĩ nhiên sẽ an bài nàng tự mình đến tiếp đãi. Hơn nữa Lâm Hành lúc hậu tiểu thư vẫn giao cho quá nàng, dù như thế nào đều phải thời khắc vẫn duy trì tuyệt đối cung kính, tuyệt đối không cho có nửa phần mạo phạm. Điều này cũng làm cho Mỹ Do Tử đối với Trung Hạo thân phận càng thêm hiếu kỳ, phải biết. Nàng tiểu thư nhưng là Tỉnh Thượng Anh Tử, toàn bộ Nhật Quốc chân chính trên ý nghĩa đệ nhất công chúa. Thế nhưng, nàng tiểu thư dĩ nhiên là như vậy lễ đái Trung Hạo, phần này lễ đái, nàng Mỹ Do Tử trước đó là xưa nay đều chưa từng thấy qua. Còn có một chút, Mỹ Do Tử biết nàng đón lấy muốn đưa Trung Hạo đi địa phương là địa phương nào, nơi nào không phải là bất luận người nào đều có thể đi. Cũng bởi vì như vậy, Mỹ Do Tử đối với Trung Hạo hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Nhưng là tò mò quy hiếu kỳ. Mỹ Do Tử tại ở trên mặt nhưng cũng là không dám biểu hiện ra. Ừm. Trung Hạo nhưng là lần thứ hai đơn giản đáp một tiếng, tại đến trước đó liền cùng Tỉnh Thượng Anh Tử liên hệ quá, bởi vì hắn Trung Hạo trước đó cùng Thẩm trong nhà ân oán, Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính bên trong cũng là có hắn Trung Hạo một phần tư liệu, cho nên, Tỉnh Thượng Anh Tử không thể quang minh chính đại cùng Trung Hạo gặp mặt, lúc này mới an bài một cái nàng tin quá thủ hạ lại đây. Những này Tỉnh Thượng Anh Tử cũng đã là sớm cùng Trung Hạo bắt chuyện quá, cho nên, đối với Mỹ Do Tử xuất hiện, Trung Hạo cũng sẽ không bất ngờ cái gì, mà là cùng Mỹ Do Tử cùng hướng về sân bay ở ngoài đi đến. Lúc này mới đi ra khỏi sân bay đại sảnh, một chiếc màu đen đại chúng huy đằng liền đã là dừng ở Trung Hạo cùng Mỹ Do Tử trước mặt. Tỉnh Thượng Anh Tử hiển nhiên là không muốn bãi cái gì phô trương, để tránh khỏi khiến cho một ít không tất yếu phiền phức, chỉ bất quá, lấy Tỉnh Thượng Anh Tử thân phận, nàng coi như là tùy ý sắp xếp ra một chiếc xe đi ra, cũng là giá trị tiếp cận 3 triệu siêu cấp hào xa. Bất quá này chiếc huy đằng nhưng là muốn hiện ra biết điều rất nhiều, thậm chí liền một ít phân biệt thân phận dấu hiệu đặc biệt đều bị lấy xuống. Nếu như không phải trong nghề nhân, e sợ sẽ cho rằng đây chỉ là một chiếc giá trị chừng 20 vạn mạt tắt đặc xe con, mà không phải có 450 mã lực V-12 động cơ siêu cấp manh thú. Trung Hạo cũng không để ý cái gì phô trương, ngược lại, đối với tỉnh Thượng Anh Tử sắp xếp hắn ngược lại là vô cùng thỏa mãn. Sau đó, Trung Hạo liền cùng cái kia Mỹ Do Tử cùng lên xe, mặc cho theo tài xế mang theo hai người hướng về Tokyo vùng ngoại thành ở ngoài mở ra. 50. Khoảng chừng sau hơn 40 phút nữa, xe cộ liền tại Tokyo Tây Khu ở ngoài một chỗ rửa vào núi rừng ngoài sân diện ngừng lại. Đây là một đống cổ kính lao sân, phong cách cũng là tương tự với Nhật Quốc mấy chục năm trước kiến trúc phong cách, bất quá, lấy Trung Hạo ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra, này nhìn như cũ kỹ trong viện tử, bất kể là từng cọng cây ngọn cỏ, vẫn là một bức tượng một cái chi tiết nhỏ, hầu như đều là lấy một loại đã tốt muốn tốt hơn thái độ đi hoàn thành. Đây là một loại che giấu tại cũ kỹ bề ngoài dưới cực hạn xa hoa, e sợ, như thế một đống lao sân liền đủ đã làm cho một người bình thường bạch lĩnh công tác trên mấy trăm năm. Không chỉ như thế, này lao sân chung quanh vẫn cất giấu rất nhiều bảo hộ lực lượng, những này trong bóng tối bảo hộ người thực lực đều là không như bình thường, hơn nữa đối với ẩn nấp có vô cùng cao minh kỹ xảo, nếu như không phải Trung Hạo đối với ở phương diện này cảm giác hết sức kinh người, chỉ sợ cũng là không cách nào cảm giác được. Trung tiên sinh, thỉnh. Cái kia Mỹ Do Tử tự mình làm Trung Hạo đánh cửa xe, chờ Trung Hạo xuống xe sau khi, nàng liền hướng về sân chỗ cửa lớn làm một cái thủ hiệu mời. Trung Hạo cũng không có dừng lại cái gì, bay thẳng đến đại môn kia bên trong đi vào. Mỹ Do Tử vì làm Trung Hạo tự mình dẫn đường, hai người một đường trực tiếp xuyên qua tiền đường cùng tiền viện, sau đó hướng về sân nội viện đi đến. Cuối cùng, Mỹ Do Tử mang theo Trung Hạo tại một đống độc lập lầu các ở ngoài ngừng lại. Trung tiên sinh, tiểu thư đang ở bên trong, tiểu thư đã phân phó, ngày sau khi đến trực tiếp đi vào là được rồi. Mỹ Do Tử cũng không hề tiến vào cái kia lầu các ý tứ, mà là để Trung Hạo một mình đi vào. Này lầu các là tỉnh Thượng Anh Tử khuê phòng, tại không có được tỉnh Thượng Anh Tử đồng ý tình huống dưới, bất luận người nào đều là nghiêm cấm tiến vào, đặc biệt là nam tính, là tuyệt đối cấm chỉ, coi như là nữ tính cũng là nhu muốn chiếm được tỉnh Thượng Anh Tử đồng ý mới được, mà ở bình thường, liền tính nàng Mỹ Do Tử cũng là không thể đi vào. Hơn nữa dựa vào Mỹ Do Tử biết, coi như là tỉnh Thượng Anh Tử đã mất tích vị hôn phu, tại không có thành hôn trước đó cũng là không có tư cách đi vào. Điều này cũng làm cho Mỹ Do Tử đối với Trung Hạo thân phận càng thêm hiếu kỳ, bởi vì, Trung Hạo là người thứ nhất tiến vào cái này lầu các người đàn ông. Chuyện này nếu như truyền đi, tại toàn bộ tỉnh Thượng gia tộc e sợ đều sẽ nhấc lên hiên nhân đại, bất quá, Mỹ Do Tử cũng không phải lo lắng chuyện này tiết lộ ra ngoài, bởi vì, có thể tiến vào cái nhà này người, toàn bộ đều là tỉnh Thượng Anh Tử tuyệt đối thân tín. Trung Hạo cũng không phải biết lầu này các hàng nghĩa, tại Mỹ Do Tử sau khi nói xong, hắn liền đã là bay thẳng đến cái kia lầu các chỗ cửa lớn đi đến, sau đó tại Mỹ Do Tử cái kia tràn ngập tò mò trong ánh mắt, tiến vào cái kia lầu các bên trong. Đây là một cái tràn đầy Nhật Quốc cổ đại đặc sắc nữ tử khuê phòng, không đúng với Trung Hạo mà nói, loại này tại Nhật Quốc nữ nhân trong mắt xinh đẹp nhất trang sức, nhưng là hiện ra có chút khác loại, chí ít hắn là không thích. Hơn nữa, Trung Hạo ánh mắt cũng không có ở những này dị quốc đặc sắc mặt trên nhiều nhìn cái gì, mà là rơi vào đứng ở nơi cửa chờ nàng tỉnh Thượng Anh Tử trên người. Tỉnh Thượng Anh Tử cũng là ăn mặc một thân kỳ mồ hệ nổ, cái kia màu trắng kỳ mồ hệ nổ đưa nàng cái kia cực kỳ mê người vóc người chăm chú bao vây ở tại bên trong, mà ở kỳ mồ hệ nổ dưới, cái kia bạch ngọc bình thường bàn chân nhỏ cũng là mặc vào màu trắng lông miệt. Đây là một thân vô cùng truyền thống Nhật Quốc nữ tính hóa trang, thế nhưng ăn mặc tỉnh Thượng Anh Tử trên người, nhưng là hiện ra có chút đặc thù. Nếu như Mỹ Do Tử ăn mặc kỳ mồ hệ nổ chỉ là khiến người ta có cái loại này khác loại ý nghĩ, như vậy, tỉnh Trực Anh Tử tuyệt đối có thể làm cho bất luận là nam nhân nào sinh ra cái loại này khác loại kích động, hơn nữa còn là vô cùng mãnh liệt. Coi như là Trung Hạo, giờ khác này trong lòng đều có một loại dị dạng kích động. Trong đầu của hắn thậm chí còn không nhịn được nghĩ tới lúc đó chinh phục tỉnh Thượng Anh Tử một màn kia hình ảnh, ánh mắt của hắn thậm chí phảng phất có thể mặc tú tỉnh Thượng Anh Tử trên người kỳ mồ hệ nổ. Có thể thấy tỉnh Thượng Anh Tử cái kia bao vây ở bên trong mê người thân thể mềm mại. Tỉnh Thượng Anh Tử hiển nhiên từ lâu tại chỗ này chờ đợi Trung Hạo đã lâu, tại Trung Hạo sau khi đi vào, nàng liền tự mình làm Trung Hạo đem lầu các tại đóng lại, sau đó yên lặng tại Trung Hạo thân thể quỳ xuống. Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, mà chờ tỉnh Thượng Anh Tử đem bạch ngọc bình thường tay nhỏ đưa về phía giày của hắn nơi thời điểm, hắn liền đã là rõ ràng tỉnh Thượng Anh Tử muốn làm gì. Giơ lên chân đến, Trung Hạo tùy ý tỉnh Thượng Anh Tử hầu hạ hắn bỏ đi trên chân giày ra. Nhìn cái này có Nhật Quốc đệ nhất công chúa tên gọi nữ nhân vì làm tự mình làm loại chuyện này, coi như là Trung Hạo, trong tim của hắn cũng nhịn không đợi có một loại cảm giác khác thường. Nếu như là những nữ nhân khác, Trung Hạo chắc chắn sẽ không làm cho đối phương động thủ. Thế nhưng tỉnh Thượng Anh Tử không giống, Trung Hạo ở trước mặt của hắn là cái loại này tuyệt đối bá đạo chinh phục tư thái, cho nên, đối với tỉnh Thượng Anh Tử hầu hạ hắn không thể cự tuyệt, hắn hình tượng đã là sâu sắc khắc ở tỉnh Thượng Anh Tử trái tim, hắn không thể đi tự hủy phần này hình tượng. Một màn này bên ngoài Mỹ Do Tử cũng không hề thấy, nếu như nàng thấy, e sợ sẽ trực tiếp dọa đến đại nào e sợ. Tỉnh Thượng Anh Tử thần sắc vô cùng bình tĩnh nu hòa, phảng phất giống như là tại làm một cái thần thánh sự tình. Nàng cẩn trọng nghị nghị đem Trung Hạo giày ra thả đến một bên sau khi, này mới chậm rãi đứng lên được. Trung Hạo cũng không hề nói gì, bay thẳng đến bên trong đại sảnh đi vào, sau đó ở trong đại sảnh đã dọn xong trà cụ trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Làm vì làm một người Hoa, Trung Hạo đối với Nhật Quốc cái loại này tư thế ngồi là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, cho nên, hắn lựa chọn đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất tòa pháp, hơn nữa tại tỉnh Thượng Anh Tử trước mặt, hắn làm tất cả chỉ cần phù hợp hắn ác ma kia bản tính là được rồi. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là tại Trung Hạo đối diện ngồi xuống, nàng là quỳ, đồng thời vì làm Trung Hạo phao nổi lên trà được. Trung Hạo cũng không có trên ngựa, lập tức nói cái gì, vẫn chờ Tỉnh Thượng Anh Tử phao được rồi một chén trà thả ở trước mặt hắn sau khi, hắn rồi mới lên tiếng, ta cho ngươi chuẩn bị tư liệu, đều chuẩn bị xong chưa? Dứt lời, Trung Hạo trực tiếp đem cái kia trà uống một hơi cạn sạch, cũng không hề bất kỳ chú ý. Trung Hạo bản thân đối với uống trà cũng chưa có cái gì chú ý, đối với Nhật Quốc trà đạo càng thêm sẽ không chú ý cái gì. Cũng đã chuẩn bị xong, ngài chờ một chút, vậy ta liền đi lấy. Tỉnh Thượng Anh Tử khe khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy hướng về bên cạnh một gian phòng đi đến. Khoảng chừng sau mấy phút, Tỉnh Thượng Anh Tử liền đã là cầm một đại phân tư liệu đi ra, đồng thời hai tay nâng phần tài liệu kia đưa về phía Trung Hạo. Trung Hạo trực tiếp nhận lấy tay đến, sau đó liền tại Tỉnh Thượng Anh Tử trước mặt cứ như vậy nhìn lại. Đây là một phần liên quan với Tỉnh Thượng gia tộc tư liệu, tất nhiên là xuất thân từ Tỉnh Thượng Anh Tử trong tay, cái kia tự nhiên là lại tỉ mỉ bất quá. Tư liệu rất dày, bên trong ghi chép hữu quan với Tỉnh Thượng gia tộc sản nghiệp cùng lòng đất thế lực các loại, vẫn hữu quan với Tỉnh Thượng gia tộc hết thảy thành viên trọng yếu tư liệu, bất kể là hứng thú ham vẫn là địa vị các loại, hầu như toàn bộ đều có ghi chép. Trung Hạo xem vô cùng tỉ mỉ, bởi vì từ phần tài liệu này trong lúc đó hắn có thể chân chính đi tìm hiểu một cái chân thực Tỉnh Thượng gia tộc. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo lật xem tốc độ như cũng là rất nhanh rất nhanh. Dựa vào siêu phàm trong nháy mắt trí nhớ cùng với không người nào có thể cùng nhạy cảm tư duy, Trung Hạo hầu như mỗi một tờ chỉ cần một giây khoảng chừng, trái phải thời gian là có thể xem xong rồi. Có thể nói, Trung Hạo loại trạng thái này giống như là một đài cao tốc vận chuyển quét qua nghi, hai mắt của hắn đem tư liệu quét qua đi vào, mà đầu óc của hắn nhưng là cấp tốc đối với quét qua nội dung tiến hành phân giải ký ức. Cho nên, Tỉnh Thượng Anh Tử xuất ra phần tài liệu này tuy rằng rất dày, thế nhưng Trung Hạo chỉ là dùng thời gian mấy phút cũng đã toàn bộ xem xong rồi. Mà ở người khác xem ra, Trung Hạo bằng chính là đem những tài liệu này nhanh chóng phiên một lần mà thôi, tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Trung Hạo tại ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt cũng đã đem những tài liệu này mặt trên hết thể nội dung đều nhớ rồi, hơn nữa còn là ký cực kỳ rõ ràng. Bất quá, Tỉnh Thượng Anh Tử hay là cũng sẽ là một cái ngoại lệ. Tại từ Trung Hạo trên người từng trải qua sao chịu được xương kỳ tích bình thường từng màn sau khi, Trung Hạo trong lòng nàng cái kia phân ác ma hình tượng, sớm đã là rõ ràng vô cùng, tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong mắt, Trung Hạo liền là ma quỷ bình thường tồn tại. Cho nên, Trung Hạo cứ như vậy phiên một chút, thế nhưng Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là tin tưởng Trung Hạo đã đem phần tài liệu này xem xong rồi. 50. Trung Hạo tiện tay đem cái kia phân đối với hắn đã không có tác dụng gì tư liệu đặt ở một bên. Sau đó trực tiếp hướng về Tỉnh Thượng Anh Tử thân nói, chứ ngươi ra, tại Tỉnh Thượng gia tộc bên trong, ai tương lai có tư cách nhất kế thừa Tỉnh Thượng gia tộc vị trí gia chủ? Có hai cái, một người là ta anh họ Tỉnh Thượng Thái Nhất, còn có một người là ta đường đệ Tỉnh Thượng Kiện Một. Tỉnh Thượng Anh Tử nói thẳng ra hai cái tên, kỳ thực, Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện Một là anh em ruột, hai người bọn họ cũng là trừ Tỉnh Thượng Anh Tử ở ngoài, Tỉnh Thượng gia tộc có tư cách nhất kế tục vị trí gia chủ ứng cử viên. Bất quá, trên căn bản trừ phi Tỉnh Thượng Anh Tử có chuyện, hoặc là Tỉnh Thượng Anh Tử độc thân, bằng không Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện Một kế thừa vị trí gia chủ hy vọng cũng không lớn. Mà nghe Tỉnh Thượng Anh Tử nói, Trung Hạo trong đầu gần như là trong nháy mắt hiện lên liên quan với Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện Một tư liệu đi ra. Tỉnh Thượng Thái Nhất tuổi tác tại chừng 30, tính cách trầm ổn hơn nữa bình tĩnh, có phi thường xuất sắc năng lực lãnh đạo cùng thương nghiệp thiên phú, tại Tỉnh Thượng gia tộc bên trong cũng là có địa vị vô cùng quan trọng. Hiện nay, toàn bộ Tỉnh Thượng gia tộc có rất nhiều trọng yếu sản nghiệp đều là do Tỉnh Thượng Thái Nhất hậu trường khống chế. Có thể nói, nếu như không phải bởi vì Tỉnh Thượng Thái Nhất cũng không phải là chính thống huyết mạch, e sợ, này Tỉnh Thượng Thái Tử hẳn là liền là cả Tỉnh Thượng gia tộc thích hợp nhất gia chủ ứng cử viên. Tỉnh Thượng Kiện Một tuổi tác cũng là tiếp cận 30, đây là một cái tính cách vô cùng âm lãnh người đàn ông, giống như là hắc mạn ba xà. Cùng Tỉnh Thượng Thái Nhất không giống, Tỉnh Thượng Kiện Một cũng không có đi quản lý Tỉnh Thượng gia tộc bất kỳ chuyện làm ăn mặt trên sản nghiệp, mà là trở thành cây anh đào tổ chức hai đại thủ lĩnh một trong. Cây anh đào tổ chức cùng trước đây Huyết Hoàng hội vô cùng quen biết, cũng phân là vì làm chính thống cây anh đào tổ chức cùng cây anh đào tổ chức sát thủ, mà Tỉnh Thượng Kiện Một đó là chủ yếu phụ trách cây anh đào tổ chức, giống như là trước đây Triệu Hồng Sơn như thế. Cũng nhân vì làm thân phận này, tại toàn bộ Nhật Quốc, Tỉnh Thượng Kiện Một hầu như có thể xưng là thế giới dưới lòng đất Hoàng Thái Tử. Này hai huynh đệ không thể nghi ngờ đều là hết sức xuất sắc, nếu như Tỉnh Thượng Anh Tử ra chuyện gì, này hai giữa huynh đệ tuyệt đối có một người có thể trở thành Tỉnh Thượng gia tộc gia chủ, đồng thời dẫn theo tiến vào nhà trên tộc tiếp tục tiến lên. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, Tỉnh Thượng Anh Tử thì lại là tiếp tục nói, Tỉnh Thượng Thái Nhất ở trong gia tộc có lớn vô cùng lực ảnh hưởng, trong gia tộc có mấy người đã bắt đầu chống đỡ hắn cạnh tranh vị trí gia chủ, Tỉnh Thượng Kiện Một cũng là một người trong số đó, hơn nữa, hắn muốn giết ta. Tỉnh Thượng Anh Tử ngữ khí vô cùng bình tĩnh, chỉ nói là lên hai chữ cuối cùng thời điểm, thanh âm của nàng lúc này mới trong nháy mắt biến lãnh khốc. Có thể nhìn ra, Tỉnh Thượng Kiện Một e sợ đã là đối với Tỉnh Thượng Anh Tử tiến hành ám sát. Chỉ bất quá, Tỉnh Thượng Anh Tử thực lực cũng là không thể coi thường, tuy rằng tại Trung Hạo trước mặt không đỡ nổi một đòn, thế nhưng tại trước mặt người khác trước, nhưng là tuyệt đối trong cao thủ cao thủ. Đặc biệt là Tỉnh Thượng Anh Tử nhẫn thuật, xác thực là có thể giúp nàng rất tốt tránh thoát rất nhiều ám sát, muốn giết nàng, ngã, cũng không dễ dàng. Đối với này, Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn cái gì. Nơi có người thì có giang hồ địa phương thì có cạnh tranh. Tỉnh Thượng gia tộc khổng lồ như vậy gia tộc, trong bóng tối cạnh tranh khẳng định cũng là sẽ không thiếu. Tại Thẩm Thiên Lôi tử vong trước đó, Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện Một hay là không dám có cái gì dị động, bởi vì Thẩm Thiên Lôi hoàn toàn không kém bọn họ nửa phần. Thế nhưng tại Thẩm Thiên Lôi chết đi sau khi, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha một cơ hội này. Mà cái này cũng là Trung Hạo lần này đến Nhật Quốc mục đích, hắn chiếm đoạt Tỉnh Thượng gia tộc kế hoạch tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất xuất hiện, cho nên, lần này đến Nhật Quốc, Trung Hạo cũng không hề dự định rửa tay mà về. Nhìn thoáng qua trên đồng hồ đeo tay thời gian, Trung Hạo liền trực tiếp nói, bây giờ là 11 giờ, tại 8 giờ tối trước đó, ta cần quan cho bọn hắn tỉ mỉ hành tung. Tại nói xong câu đó thời điểm, Trung Hạo trong con ngươi trực tiếp tránh qua một tia lạnh lẽo sát ý. Hắn không có thời gian đi chơi làm những thứ gì thủ đoạn, tại có tuyệt đối thực lực làm như bảo đảm tình huống dưới, Trung Hạo lựa chọn chính là đơn giản nhất phương pháp, đó chính là trực tiếp đem tất cả trở ngại xóa bỏ. Không có vấn đề, vậy ta liền đi sắp xếp. Tỉnh Thượng Anh Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh, nàng cũng đã từ Trung Hạo câu nói này trong lúc đó rõ ràng Trung Hạo ý tứ. Hầu như không có bất kỳ do dự, Tỉnh Thượng Anh Tử liền đã là đồng ý, hoặc là nói, hiện tại Tỉnh Thượng Anh Tử đối với Trung Hạo phân phó đã là hoàn toàn phục tùng nghe theo. Mà ứng xong sau, Tỉnh Thượng Anh Tử liền cầm lên để ở một bên điện thoại di động, bắt đầu sắp xếp thủ hạ đi điều tra Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện Một hành tung. Làm như Tỉnh Thượng gia tộc Thiên Kim, Tỉnh Thượng Anh Tử tự nhiên cũng sẽ có chân chính thuộc về nhân mã của nàng. Đây là làm vì làm một đại gia tộc tử nữ chuẩn bị, mà Tỉnh Thượng Anh Tử tại điểm này mặt trên không thể nghi ngờ là làm vô cùng tốt, tình hình kinh tế, trong tay của nàng mặt trên lực lượng, tuyệt đối cũng là không cho bỏ qua. 49. 436 ma quỷ đang hành động, thượng. Chương 436, ma quỷ đang hành động, thượng. Tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị xong, xin hỏi ngài có phải không hiện tại dùng cơm? Liên tại Tỉnh Thượng Anh Tử nói chuyện điện thoại xong thời điểm, lầu các ở ngoài, Mỹ Do Tử âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lúc này đã là tiếp cận bên trong giữa trưa, hiển nhiên, Tỉnh Thượng Anh Tử tại Trung Hạo đến trước đó cũng đã là khiến người ta chuẩn bị cơm trưa. Nàng trong sân bất cứ lúc nào đều có toàn bộ Nhật Quốc đứng trên tất cả đầu bếp đoàn đội đang chờ đợi nàng phân xúc tiến. Chỉ cần Tỉnh Thượng Anh Tử nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể tại cái nhà này bên trong ăn được các quốc gia các loại không giống phong vị mỹ thực, hơn nữa khẩu vị đều là tuyệt đối nhất lưu. Kỳ thực đơn giản mà nói, như Tỉnh Thượng Anh Tử nàng loại thân phận này cùng thân thế, các nàng hoàn toàn không cần đi bên ngoài dùng cơm hoặc là cái gì, cái kia phản mà là một loại hạ thấp thân phận biểu hiện. Biết rồi, khiến người ta đưa vào đi. Tỉnh Thượng Anh Tử sau khi phân phó xong, liền hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, chúng ta trước tiên dùng cơm đi. Tiên sinh, đây là Tỉnh Thượng Anh Tử đối với Trung Hạo xưng hô, nguyên bản Tỉnh Thượng Anh Tử tại Hoa Hạ thời điểm, là gọi Trung Hạo làm chủ nhân, chỉ bất quá Trung Hạo rất không thích loại xưng hô này, cho nên sau đó, Trung Hạo trực tiếp để Tỉnh Thượng Anh Tử gọi hắn làm đầu sinh. Cái này xưng hô hắn Trung Hạo hiện tại đã là hết sức quen thuộc, bởi vì, gọi hắn cái này xưng hô rất nhiều người rất nhiều. Ừm. Trung Hạo lần này đến Nhật Quốc, sẽ lưu lại thời gian 2 ngày, tất cả đương nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, Trung Hạo liền cùng Tỉnh Thượng Anh Tử cùng đứng lên, sau đó hướng về một bên nhà hàng đi đến. Đưa cơm đi vào cũng không phải là Mỹ Do Tử, mà là một cái hơn 50 tuổi nữ nhân trung niên. Nữ nhân này chuyên môn phụ trách tỉnh Thượng Anh Tử ẩm thực, cũng là số ít mấy người có tư cách tiến vào cái này lầu các nữ nhân một trong. Tỉnh Thượng Anh Tử vì làm Trung Hạo chuẩn bị chính là Trung San, mà không phải nhật thức bữa tiệc lớn. Ở cái này nữ nhân trung niên đưa món ăn sau khi đi vào, Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn tự mình làm Trung Hạo thịnh cơm, đồng thời vì làm Trung Hạo bố trí được rồi dùng cơm tất cả. Sau khi làm xong những việc này, nàng lúc này mới tọa đến một bên. Nhật quốc nữ nhân thông thường đều sẽ làm cho người ta một loại cảm giác, nam nhân của các nàng chính là của các nàng thiên, mà các nàng làm tất cả cũng là vì lấy lòng nam nhân của các nàng, vì làm nam nhân của các nàng phục vụ. Trung Hạo là chinh phục Tỉnh Thượng Anh Tử người đàn ông, mà Tỉnh Thượng Anh Tử biểu hiện ra tất cả, tương tự cũng là lấy Trung Hạo vì làm thiên, tất cả đều là lấy Trung Hạo vi tôn. Nàng thậm chí còn vẫn duy trì một ít khá là cổ lao truyền thống, cũng không hề tại Trung Hạo đối diện ngồi xuống, cùng Trung Hạo đồng thời cùng ăn, mà là ngồi quỳ chân tại Trung Hạo bên người hầu hạ Trung Hạo, chờ Trung Hạo dùng cơm sau khi chấm dứt, nàng lúc này mới sẽ ăn một ít. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là vô cùng hài lòng, hoặc là nói, từ nhìn thấy Tỉnh Thượng Anh Tử đến bây giờ, Tỉnh Thượng Anh Tử làm tất cả cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn xa xa vượt qua hắn mong muốn. Đặc biệt là Tỉnh Thượng Anh Tử loại này phục vụ, càng là Trung Hạo trước đó không nghĩ tới. Có thể nói, hắn đối với Tỉnh Thượng Anh Tử chinh phục là tuyệt đối thành công. Đối với này, Trung Hạo cũng không có đi nói thêm cái gì, cũng không có để Tỉnh Thượng Anh Tử đồng thời cùng ăn. Hắn tất nhiên tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng đã là in dấu xuống ác ma bình thường hình tượng. Như vậy, giờ khác này hắn thì không thể biểu hiện ra cùng ác ma hình tượng tuyệt nhiên không giống hiền hòa cùng nhân từ đi ra. Duy nhất ngọc có tì vết chính là, Trung Hạo phát hiện như thế ăn cơm tựa hồ có hơi khó chịu, hoặc là, hắn cũng không quen loại này cùng ăn phương thức. 49. Đơn giản ăn qua cơm trưa, tại Tỉnh Thượng Anh Tử phục tí dưới tẩy quá mặt sau, Trung Hạo này mới rời khỏi nhà hàng. Mà Tỉnh Thượng Anh Tử, nàng vào lúc này phương tại bàn ăn biên quỳ ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng cơm trưa. Trung Hạo nhưng là tại cái kia bàn trà biên lần thứ hai ngồi xuống, lần này Nhật Quốc hành trình đối với Trung Hạo mà nói, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Hắn cần để cho Tỉnh Thượng Anh Tử dùng tuyệt đối ưu thế đem Tỉnh Thượng gia tộc nắm giữ trong tay bên trong, hơn nữa không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ, vì thế, Trung Hạo thậm chí sẽ không tiếc bất kỳ tất cả thủ đoạn. Đối với Tỉnh Thượng gia tộc người, Trung Hạo tuyệt đối lưng đi có bất kỳ nhân từ có thể nói, bất luận Tỉnh Thượng Thạch Hùng là hại chết Diệp Quân Nghiên cha mẹ kẻ thù, vẫn là Tỉnh Thượng gia tộc cùng Thẩm gia hợp tác, tất cả những thứ này đều sẽ Tỉnh Thượng gia tộc đẩy tới cùng hắn Trung Hạo hoàn toàn đối lập cục diện. Trung Hạo không cần nghĩ đều có thể khẳng định, nếu như Tỉnh Thượng gia tộc có năng lực giết hắn, tương tự cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình nửa phần. Hắn Trung Hạo tương lai đường, tuyệt đối không thể thiếu giết chóc, trừ phi hắn Trung Hạo đã không còn bất kỳ truy cầu, an tâm tại Hoa Hạ khi một cái siêu cấp phú hào, bằng không, tất cả những thứ này đều là không thể tránh khỏi. Lại một lần nữa cầm lên Tỉnh Thượng gia tộc những tư liệu kia, Trung Hạo đem ánh mắt trực tiếp rơi vào Tỉnh Thượng Thạch Hùng trở lên Tỉnh Thượng gia tộc một ít trọng yếu nhân viên tư liệu mặt trên. Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện một con là hắn Trung Hạo một cái bắt đầu mà thôi, trong lúc này bất luận người nào đều có khả năng trở thành hắn Trung Hạo mục tiêu kế tiếp, bất quá, Tỉnh Thượng Thạch Hùng tuyệt đối sẽ là cái cuối cùng. Duy nhất để Trung Hạo có lo lắng chính là, hắn cũng không hề nói cho Tỉnh Thượng Anh Tử, hắn muốn giết Tỉnh Thượng Thạch Hùng. Hắn chỉ là nói cho Tỉnh Thượng Anh Tử, hắn muốn toàn bộ Tỉnh Thượng gia tộc mà thôi. Tuy rằng hắn chinh phục Tỉnh Thượng Anh Tử, thế nhưng, Tỉnh Thượng Thạch Hùng dù sao cũng là Tỉnh Thượng Anh Tử phụ thân. Liền tính hắn Trung Hạo đã là chinh phục Tỉnh Thượng Anh Tử linh hồn, thế nhưng trên cái thế giới này nhưng là có một loại quan hệ gọi là liên hệ máu mủ. Đây là một loại thần kỳ quan hệ, coi như là Trung Hạo đối với này cũng là không có bất kỳ nắm chặt. Trung Hạo cũng không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, cho nên, tại tất cả đều không có trở thành định cục thời điểm, Trung Hạo cũng sẽ không đem điều này nói ra. Tiên sinh, ngài cần nghỉ ngơi một thoáng sao? Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, Tỉnh Thượng Anh Tử đã từ món ăn trong sảnh đi ra. Nàng ăn rất nhanh, hiển nhiên là không muốn làm cho Trung Hạo chờ nàng các loại, chờ lâu lắm thời gian. Không cần, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi theo ta cùng đi chứ. Trung Hạo cũng không hề bất kỳ muốn nghỉ ngơi ý tứ, hoặc là nói, đối với Trung Hạo mà nói loại này nghỉ ngơi hầu như chính là cùng lãng phí thời gian không có bất kỳ khác nhau.